Ta cảm giác không thể chết, hắn cũng không ngốc nhà, nếu quả thật có thể người chết, ai nguyện ý tự tìm đường chết. Ngươi nói cũng có đạo lý, thế nhưng là người đều muốn hô hấp, hắn trên mặt đất lòng đất 2 giờ làm sao hô hấp? Có lẽ hắn mang theo bình dưỡng khí. Mọi người nghị luận ầm ĩ, những lời này đều bị Trương Bang Ngân nghe được. Trương Bang Ngân đi đến Dương Minh trước mặt, nhẹ nói nói, đợi chút nữa kiểm tra phía dưới Tần Hải, xem hắn có hay không mang theo bình dưỡng khí. Dương Minh cười cười nói, hắn chắc chắn sẽ không mang theo bình dưỡng khí, bất quá ngươi muốn kiểm tra cũng có thể kiểm tra một chút. Đất đã đảo ra đi hơn phân nửa, Dương Minh đột nhiên nghĩ đến chính mình nắm giữ thấu thị nhãn, tại sao không có nghĩ đến trước thấu thị một chút đâu. Nghĩ tới đây, Dương Minh vận dụng thấu thị nhãn, quan sát bên trong tình huống, hắn nhìn đến bên trong Tần Hải quả nhiên không có chết, còn Tiêu Diêu tự tại đây. Rốt cục đào được soạn, tất cả mọi người muốn nhìn một chút người bên trong đến tuột cùng sống hay chết, đột nhiên nhìn đến bên trong Tần Hải chính mình đem soạn nhấc lên, nói ra, các ngươi thật sự nếu không đem đất đảo, ta thì ở phía dưới ngủ. Nói, Tần Hải theo hố đất bên trong leo ra, vừa cười vừa nói, thế nào, ta nói ta sẽ không chết đi, nếu như không có cái này nắm chắc, ta dám để cho các ngươi chôn sao. Vây xem người nhất thời kinh ngạc đến ngây người, tiểu tử này trong lòng đất phía dưới bán hơn 2 giờ, vậy mà bình yên vô sự, vậy mà sống sót. Lại có người thấp giọng nói ra, cái này phong thủy đại sư quá lợi hại, đây là thần tiên sống nha. Khẳng định có bình dưỡng khí, mọi người tra một chút có hay không bình dưỡng khí. Có người hô. Đúng, điều tra thêm có hay không bình dưỡng khí. Trương Bang Ngân đối trước mặt một người cảnh sát nói ra, đi, điều tra thêm xem hắn trên người có không có dấu bình dưỡng khí. Chương 459, Dương Minh muốn sống chôn chính mình. Tân Hải theo trong hố leo ra, hô, nơi này cũng là phong thủy bảo địa, hiện tại các ngươi còn có lời gì nói. Lúc này, một người cảnh sát đi đến Tần Hải trước mặt, nói ra, giống cái gì giống? Làm sao? Ta nói đây là phong thủy bảo địa, có lỗi gì sao? Ta điều tra thêm ngươi có hay không mang bình dưỡng khí đi xuống, bởi vì theo bình thường lý luận, ngươi không thể có thể còn sống sót. Cảnh sát nói ra, ta hiện tại muốn kiểm tra một chút trên người ngươi có hay không bình dưỡng khí một loại đồ vật. Tần Hải thật không có mang bình dưỡng khí, cho nên hắn cũng không sợ điều tra. Tần Hải vừa cười vừa nói, tốt, ta không sợ các ngươi kiểm tra, tùy tiện tra đi. Nói hắn trả đem áo mặc thoát, sau đó ném cho cảnh sát đem hắn lấy cái này áo mặc tìm kiếm, phát hiện chỉ có tiền cùng một gói thuốc lá. Nhìn đến cảnh sát tra chính mình áo mặc, Tần Hải còn muốn thoát nội y đi, vị này cảnh sát nói ra, nội y đi cũng không cần thoát, ta kiểm tra một chút là được rồi. Cảnh sát chỉ là tại quần trong bao đeo mặt lục soát một cái bật lửa, hắn cái gì đều là đều không có lục soát. Cảnh sát đi đến Trương Bang Ngân trước mặt, nói ra, Trương Bí Thư, xác thực không có. Dương Minh ở một bên vừa cười vừa nói, ta vừa mới liền nói, tuyệt đối sẽ không có bình dưỡng khí. Vậy làm sao bây giờ? Trương Bang Ngân có chút không biết làm sao. Dương Minh nói, không có việc gì, trước xem bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì. Tân Hải đi đến Đinh Văn Thanh trước mặt, vừa cười vừa nói, con trai bí thư chi bộ, ta sự tình đã hoàn thành, chứng minh nơi này đúng là phong thủy bảo địa, ta số tiền kia ngươi nên cho ta đi. Đinh Văn Thanh nói ra, đại sư, tuy nhiên ta không phải bí thư chi bộ, nhưng là đáp ứng ngươi tiền, một phần cũng sẽ không thiếu cho ngươi, các loại về đến nhà ta thì cho ngươi 50.000 khối, ta cũng không thể đi đến đều đem tiền thả trên thân đi. Tốt, vậy ngươi và bọn họ thương lượng đi thôi. Tân Hải nói chạy qua một bên ngồi hút thuốc. Trương Bang Ngân nhất thời nhức đầu, chuyện này hắn chả thật không biết xử lý như thế nào, người ta xác thực làm cái đại chôn người sống, tự suy nghĩ một chút có lẽ khối này thật sự là phong thủy bảo địa. Hắn không biết giải quyết như thế nào, chỉ ngắm nghĩa cẩn thận Dương Minh cùng Quách Thải Hồng. Quách Thải Hồng hiện tại cũng không biết xử lý như thế nào, hắn chỉ có thể xin giúp đỡ Dương Minh. Bởi vì tại nhà hàng thời điểm, Dương Minh cũng liền đã nói đến tiếp sau sự tình từ hắn đến xử lý, cho nên Quách Thải Hồng cũng nhìn về phía Dương Minh. Dương Minh nói, Đinh Văn Thanh, thực ngươi bị cái kia họ Tần lừa gạt, ngươi nơi này căn bản không phải phong thủy bảo địa. Đinh Văn Thanh căn bản cũng không tin tưởng Dương Minh lời nói, hắn cười lạnh nói, ngươi hốt du cũng vô dụng, nơi này tất cả mọi người tin tưởng ta nơi này là phong thủy bảo địa, ngươi không tin cũng vô dụng. Dương Minh nói, ngươi cái này vốn cũng không phải là phong thủy bảo địa, hiện tại có hai cái khả năng, một cái là ngươi cùng cái kia Tần Hải cùng đi gạt chúng ta, còn có một loại khả năng cũng là ngươi bị Tần Hải hốt du, hắn từ đầu đến cuối đều đang lừa dối ngươi. Ta sẽ không tin tưởng ngươi lời nói, ngươi chính là tại cưỡng từ đoạt lý, không muốn bồi thường tiền. Đinh Văn Thanh nói ra, là chính ngươi ngốc. Dương Minh lạnh lùng nói, cái kia giỏ cũng là một cái huyền cơ, người nào tại cái kia giỏ bên trong cũng sẽ không chết, đổi thành ngươi ta đi vào cũng giống vậy. Đó là đương nhiên, bởi vì ta nơi này là phong thủy bảo địa, người nào chôn ở cái địa phương này cũng sẽ không chết. Chuyện phiếm, ngươi không dùng giỏ thử một chút, đã sớm chết kiểu kiểu. Dương Minh nói, ngươi làm sao đần như vậy à, đều nói huyền cơ tại cái kia giỏ bên trong, cũng chính là chỉ cần dùng cái kia giỏ, bất kỳ người nào chôn tại bất kỳ địa phương nào đều không có sự tình. Đinh Văn Thanh nghe đến đó, quay người hô, Tần đại sư, ngươi tới đây một chút. Tần Hải nghe xong Đinh Văn Thanh gọi mình, lập tức chạy tới, nói ra, làm sao? Hắn nói ta đây không phải phong thủy bảo địa, đồng thời nói người nào dùng ngươi cái này giỏ đều có thể dưới đất chôn 2 đến 3 giờ thời gian. Tân Hải nghe về sau nhất thời sửng sốt, hắn nhìn xem Dương Minh, cũng chính là chừng 20 tuổi tiểu hải tử, sao có thể biết mình bí mật chứ? Tân Hải tuy nhiên giật mình, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận, cũng là thật bị vạch trần, chính mình cũng không thể thừa nhận. Nghĩ tới đây, hắn lạnh lùng nói, tiểu hòa tử, ngươi không thể ăn nói bừa bãi nhà, ta đã dám nói đây là phong thủy bảo địa, vậy liền khẳng định là. Dương Minh lạnh lùng nói, vậy ta cũng có thể nói cái này khối căn bản không phải phong thủy bảo địa, ngươi nói cũng vô dụng. Ta ở cái này lòng đất 2 giờ không có việc gì, vậy còn không có thể chứng minh đây là phong thủy bảo địa sao? Dùng cái này dò tại bất kỳ địa phương nào đều có thể dưới đất 2 giờ, cái kia chẳng lẽ nói đâu đâu cũng có phong thủy bảo địa. Ngươi cái kia thuần túy là chuyện thiếm. Tân Hải lạnh lùng nói, cái kia thanh cái kia dò cho ngươi, đến đường bên kia đào hố chôn ngươi thử một chút. Dương Minh nói, tốt, dựa theo ngươi nói đường đối diện không phải phong thủy bảo địa đúng không? Đúng. Đường bên kia đều không phải là phong thủy bảo địa. Dương Minh nói, tốt, đã ngươi nói đường bên kia không phải phong thủy bảo địa, ta liền đến đường bên kia khiến người ta đào hố đi, đợi lát nữa ta dùng cái kia giỏ, nhìn xem ta như cũ không có việc gì. Quách Thải Hồng vừa nghe nói Dương Minh cũng muốn đại chôn người sống, nàng nhất thời không nguyện ý, ngăn đón Dương Minh nói, ngươi điên sao? Ngươi làm sao có thể làm như vậy đâu? Đúng đấy, ngươi không thể làm như thế, vạn nhất ra chuyện thì xong. Trương Ba Ngân cũng không cho Dương Minh làm như vậy. Trịnh Tiểu Cầm cũng tại cái kia mù sốt ruột. Nàng tự nhiên cũng không muốn để Dương Minh làm như vậy, có điều nàng không có ý tứ nói ra. Bởi vì trong nội tâm nàng sớm đã có chút ưa thích Dương Minh, cho nên tại nơi công cộng nàng ngược lại có chút xấu hổ. May mắn Trương Bang Ngân cùng Quách Thải Hồng ngăn đón Dương Minh, Trịnh Tiểu Cầm tâm lý còn tốt thụ một điểm. Thế nhưng là chấn trưởng cùng bí thư cũng ngăn không được Dương Minh. Dương Minh nói, Tần Hải, hiện tại ngươi đến bên kia chỉ cho ta bình tĩnh cái địa phương, sau đó khiến người ta đào hố, ngươi muốn xác thực đây không phải là phong thủy bảo địa, đào xong về sau ta đi vào, cũng dùng ngươi đến rõ. Nếu như 2 giờ ta còn sống, vậy nói rõ Đinh Văn Thanh tổ phần phong thủy bảo địa thuần túy chém gió. Tân Hải thầm nghĩ nói, ngươi cho rằng ta cái kia giỏ ngươi dùng cũng được, vậy ngươi thật sai, chờ sau đó ta làm đoạn 2 cái kia chính là phổ thông giỏ, đến lúc đó ngươi liền chết kiểu kiểu. Nghĩ tới đây, Tân Hải nói ra, nếu như ngươi đây không phải là phong thủy bảo địa, ngươi chết ở bên trong, vậy liền chứng minh con trai nhà tổ phần là phong thủy bảo địa. Lúc này Đinh Văn Thanh cũng lại gần, nói ra, đúng, vậy liền chứng minh ta tổ phần là phong thủy bảo địa, cái này không thể chơi xấu. Tân Hải nhìn xem Đinh Văn Thanh, nói ra, cái này cần chấn trưởng cùng bí thư thừa nhận mới có thể, bởi vì hắn khẳng định phải ra chuyện, đến lúc đó người khác quỵt nợ làm cái gì. Dương Minh nói, mọi người nghe kỹ cho ta, nếu như ta chết dưới đất, Đinh Văn Thanh tổ phần cũng là phong thủy bảo địa, hắn yêu cầu bồi thường hợp tình hợp lý. Chương 460, Dương Minh nhảy vào trong hố. Đinh Văn Thanh nói ra, Dương Minh, cái này thế nhưng là chính ngươi cứng rắn muốn đi phía trên, nếu như ngươi chết ngạt ở bên trong, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào nha. Ngươi yên tâm tốt. Nếu như ta chết thật, tuyệt đối không muốn ngươi phụ bất cứ trách nhiệm nào, đồng thời cũng chứng minh ngươi đó là phong thủy bảo địa. Dương Minh nói, ngươi nói ba hoa trích trẻ cũng vô dụng, bởi vì nếu như ngươi không thể sống, bọn họ không thừa nhận, đây không phải là phi công. Ngươi ý tứ để bí thư cùng chấn trưởng đáp ứng, nếu như ta chết, ngươi tổ phần cũng là phong thủy bảo địa, hoặc là bồi thường tiền hoặc là sửa đường thay đổi tuyến đường, là ý tứ này à? Đinh Văn Thanh vừa cười vừa nói, đến cùng cho người thông minh nói chuyện không lao lực, ta chính là cái này ý tứ. Ngươi chỉ cần để chấn trưởng bọn họ thừa nhận liền có thể, nếu không ngươi chết cũng là chết vô ích. Dương Minh nói, cái này ngươi thì không cần quan tâm, ngươi chỉ phải đáp ứng ta một việc, cũng là nếu như ta còn sống, ngươi đây cũng là không tồn tại phong thủy bảo địa. Cái này đương nhiên, nếu như ngươi còn có thể sống được, ta đây nhất định không phải phong thủy bảo địa, cũng là để ta rời mộ phần ta đều nguyện ý. Đinh Văn Thanh nói ra, không riêng ta không đề cập tới bồi thường, thì liền cái này Tần Hải cũng không phải đại sư, đến lúc đó hắn thì là lường gạt. Tần Hải nói ra, không tệ. Nếu như ngươi có thể còn sống, cái kia ta thì là lường gạt. Tân Hải nói đã đem giỏ cầm ở trong tay, thừa dịp Dương Minh không chú ý hắn keo kiệt đoạn 2 cái nhánh trúc, dạng này cũng liền phá hư bên trong thái cực bát quái. Hiện tại cái này sọt đã không có bất luận cái gì huyền cơ, nói cách khác hiện tại cũng là cái phổ thông sọt. Tân Hải nói ra, ngươi trẻ tuổi, hiện tại nếu như ngươi hối hận, ngươi còn kịp, muốn cẩn thận, ngươi còn trẻ a. Lúc này, Trịnh Tiểu Cầm rốt cục nhịn không được, nàng đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, Dương Minh, ngươi không thể làm như thế. Làm như vậy không phải lấy tính mạng mình đùa giỡn hay sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, ta lại không ngốc, ngươi cho rằng ta ngốc nha. Ta cảm giác ngươi cũng không thể làm như thế, nếu không chúng ta đem đường thay đổi tuyến đường, cũng không nên mạo hiểm nha. Quách Thải Hồng nói ra, các ngươi là quá coi thường ta, ta đã có thể đáp ứng nàng, vậy đã nói rõ ta có nắm chắc, các ngươi cũng không cần chậm trễ sự tình. Dương Minh nói, Tân Hải đem sọt lấy tới, nói ra, ngươi xem một chút, vẫn là vừa mới ta dùng cái kia sọt đi. Dương Minh đem sọt tiếp đưa tới tay, sau đó nhìn xem, hắn đã phát hiện vấn đề, sọt vẫn là cái kia sọt, nhưng là đã bị hắn làm gãy 2 cái. Dương Minh hiện tại tự nhiên minh bạch cái này sọt nếu như trực tiếp dùng, cái kia chính là một cái bình thường sọt, bất quá Dương Minh đồng thời không nói gì thêm, hắn nhất định phải đem chính mình chôn dưới đất. Dương Minh để Tần Hải chính mình cho hắn chọn cái địa phương đào hố, thực Tần Hải cũng minh bạch, Dương Minh chỉ cần tiến đi đó là chết chắc. Tần Hải nói ra, tiểu tử ngươi nếu như chết, ta không phụ bất cứ trách nhiệm nào nha, không có quan hệ gì với ta. Yên tâm đi, ta chết trách ta số mệnh không tốt, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Dương Minh nói, không muốn chậm trễ sự tình, nắm chặt cho ta tuyển địa phương đi. Tân Hải vốn đến chính mình thì không hiểu phong thủy, mặt khác hắn cũng biết vô luận chôn chỗ nào mặt, hắn cho rằng Dương Minh đều không sống được. Cho nên đến đường cái khác một bên, Tân Hải tùy tiện chỉ cái địa phương, sau đó nói, thì nơi này đi. Dương Minh nói, tốt, vậy liền nơi này đi. Nói xong, Dương Minh để mọi người đào đất, thực mọi người hay là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, không đợi Mã Lực mệnh lệnh, hắn thủ hạ sửa đường liền chạy đi đào hố. Lúc này, Mã Lực cũng đến Dương Minh trước mặt, nói ra, huynh đệ, ta nhìn vẫn là quên đi. Không có việc gì, ngươi chẳng lẽ còn chưa tin ta? Ta không biết lấy tính mạng mình nói đùa, ngươi thì tin tưởng ta tốt. Trịnh Tiểu Cầm làm gấp, nàng cũng không tiện cứng rắn ngăn đón Dương Minh, nếu như quá rõ ràng, người ta khẳng định phải hoài nghi bọn họ có phải hay không tại nói chuyện yêu đương. Đến mức Quách Thải Hồng, tự nhiên cũng không tiện quá phận, nàng tuyệt đối không thể để cho người nhìn ra chính mình là Dương Minh nhân tình. Có điều nàng tuy nhiên không nói gì thêm, nhưng là trong mắt lại có nước mắt, tùy thời muốn ngã xuống, thậm chí cảm giác cái mũi hế ẩm. Dương Minh đem giỏ cầm ở trong tay, hắn vừa mới thì đã thấy Tần Hải lấy tay keo kiệt xấu giỏ, hắn nhìn xem xấu đất mới, ở trong lòng cười cười, nói ra, Tần Hải, ngươi còn muốn hay không kiểm tra phía dưới ta có hay không giấu đồ vật. Tần Hải vốn là không nghĩ lên, bây giờ bị Dương Minh một nhắc nhở, lập tức nhớ tới, hắn đi đến Dương Minh trước mặt, bắt đầu kiểm tra. Hắn thực cũng chính là kiểm tra một chút, nhìn xem đến tuột cùng có hay không bình dưỡng khí cái gì, nói thật ra, Tần Hải đến bây giờ vẫn là chưa tin Dương Minh có thể bình yên vô sự dưới đất ngốc thời gian dài như vậy. Thực người bình thường ở phía dưới đừng nói ngốc 2 giờ, coi như 1 giờ cũng ngốc không, người bình thường tại trên mặt đất tối đa cũng là vài phút, tuy nhiên có cái sọt, nhưng là cái kia sọt bên trong không gian chứa đựng không khí, có thể 10 phút đồng hồ không chết đã là kỳ tích. Tân Hải kiểm tra phía dưới Dương Minh thân thể cùng túi tiền, cái gì cũng không có tìm tới một bộ điện thoại di động, Dương Minh nói, cái điện thoại di động này các ngươi nếu như không yên lòng, ta có thể ở lại bên ngoài. Tân Hải vừa cười vừa nói, điện thoại di động có thể mang vào, cái này không có ảnh hưởng. Ta đột nhiên muốn nghĩ nên hay không cho ngươi giảm bớt 1 giờ, thực đối với ngươi mà nói, 2 giờ cùng 1 giờ là 1 dạng. Cái kia ngược lại là không cần như thế, ta sợ qua 1 giờ, ta sau khi đi ra ngươi còn nói là vô hiệu, mù chậm trễ sự tình. Không biết, bởi vì chôn dưới đất, 1 giờ cùng 2 giờ không có gì khác biệt, bởi vì không phải phong thủy bảo địa, nửa giờ cũng sẽ không có người sống. Ta để ngươi ở phía dưới 1 giờ là không muốn lẫn nhau chậm trễ thời gian, thực nếu như ngươi nửa giờ không chết, ta liền có thể tuyên bố con trai nhà tổ phần không có quan hệ gì với phong thủy bảo địa. Tốt. Không đợi Dương Minh trả lời, Trương Ba Ngân thì ở một bên nói ra, vậy liền 1 giờ, chúng ta còn có thể tiết kiệm chút thời gian, Đinh Văn Thanh đồng ý không? Đinh Văn Thanh cũng là có đầu não người, hắn cũng minh bạch 1 giờ cùng 2 giờ không khác nhau nhiều lắm, Dương Minh dù sao đều là một cái chết, sau đó vừa cười vừa nói, tốt, vậy liền 1 giờ, nếu như Dương Minh 1 giờ có thể dưới đất còn sống đi ra, chúng ta xoay mặt liền đi, các ngươi tiếp tục sửa đường, nếu như Dương Minh chết, các ngươi hoặc là đường thay đổi tuyến đường, hoặc là bồi ta 800.000. Quách Thải Hồng khẽ cắn môi, nói ra, tốt, quyết định như vậy. Thực Đinh Văn Thanh lớn nhất chủ yếu vẫn là đòi tiền, hắn biết đường đã tu 1 nửa, tuyệt đối sẽ không lại thay đổi tuyến đường. Lúc này, hố đã đào xong, Dương Minh cầm lấy giỏ đi đến bờ hố, không sai sau đó xoay người nói bình tĩnh, Quách trấn trưởng, đến thời gian về sau, muốn Đinh Văn Thanh cùng Tần Hải đáp ứng có thể lên đất, lại để cho người đào đất, các ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Nói, Dương Minh hướng mọi người cười cười, ôm giỏ nhảy ngược lại trong hố. Chương 461, Dương Minh không việc gì. Dương Minh nhảy vào trong hố trong nháy mắt, Trịnh Tiểu Cầm nước mắt xoát xuống tới, Quách Thải Hồng nước mắt cũng rơi xuống. Cũng là Trương Bang Ngân gia hỏa này tố chất không phải quá tốt, nhưng là lần này cũng là cái mùi hế ẩm, hắn nói ra, cái này Dương Minh tuyệt đối là người tốt, tốt một đời người bình an, người hiển tự có thiên tướng. Dương Minh đến phía dưới về sau, hắn muốn là dùng linh khí tục lên sọt đoạn địa mới, dạng này sọt lại có tác dụng. Dương Minh biết cái này sọt thực bất luận kẻ nào ở phía dưới đều vô sự. Húng chi mình còn có linh khí tại thân, liền xem như sọt không có tác dụng, chính mình hoàn toàn có thể dùng linh khí ở phía dưới vượt qua 2 giờ. Dương Minh nói, ta đem sọt cài tốt về sau, các ngươi hướng phía dưới lấp đất là được rồi. Dương Minh nói lấy thì ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, sau đó đem giỏ mặc trên người, bờ UFF xong về sau Mã Lực ở phía trên hô, huynh đệ, nếu không ngươi lên đây đi, cái này đường ta không tu. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Dương Minh nói, ngươi nghe cho ta, không muốn phí lời, ta sẽ không xảy ra chuyện, để bọn hắn lấp đất. Mã Lực là cái đại nam nhân, hắn theo không đổ lệ, nhưng là hôm nay hắn lại nhịn không được rơi lệ, hắn xoa phía dưới nước mắt, nói ra, lấp đất. Mã Lực ra lệnh một tiếng, thủ hạ công nhân lập tức bắt đầu lấp đất, Mã Lực đem mặt chuyển đi qua, không đành lòng nhìn đất điền vào đi. Thực Dương Minh không quan trọng, phía trên đất đều che kín giỏ, vốn là giỏ khe hở nhỏ, đất không rơi xuống, các loại đất che lại sọt thời điểm, đất càng là không rơi xuống. Dương Minh ở phía dưới cũng không có chuyện gì, hắn lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu nhìn, hắn thầm nghĩ nói, may mắn là mang điện thoại di động, bằng không ở phía dưới thời gian còn thật không nói chuyện đâu. Dương Minh bình thường thích xem người khúc tinh, nghe nói gần nhất người khúc tinh mở một bản sách mới gọi Thấu Thị Tiểu Thần Y, bên trong nhân vật chính rất lợi hại. Nhân vật chính gọi Dương Thiên Phàm, cùng Dương Minh một cái tính, nghe nói so Dương Minh lợi hại nhiều, Dương Minh nhịn không được đến web sẽ tìm phía dưới, quả nhiên lục soát người khúc tinh sách mới. Dương Minh cũng mặc kệ, bởi vì phía trên còn muốn điền cao hơn 1 mét độ đất, hắn không có cách nào đi quản, dứt khoát cũng mặc kệ, hắn thì nhìn chính mình. Phía trên người cũng là 10 phần sốt ruột, đặc biệt là Quách Thải Hồng cùng Trịnh Tiểu Cầm, bọn họ đều là đứng ngồi không yên, vừa đi vừa về đi tới đi lui. Hố đất lấp đầy về sau, Trịnh Tiểu Cầm tại hố đất vừa nhìn, không cho bất luận kẻ nào đụng, hắn để mấy cái cảnh sát đem tất cả mọi người đẩy ra, để bọn hắn cách hố đất xa một chút. Trịnh Tiểu Cầm sợ người nào giẫm lên hố đất phía trên, cho phía dưới Dương Minh mang đến áp lực, thực hiện tại giẫm không đạp xuống mặt cũng không đáng kể, hơn 1 mét thổ tầng, không có khả năng thông khí. Tất cả mọi người tại nôn nóng bất an chờ lấy. Cái này may mắn Vương Mẫn không tại, Vương Mẫn nếu như tại, chắc chắn sẽ không để Dương Minh làm như vậy. Quách Thải Hồng cũng là như ngồi bàn trông, thời gian trôi qua 1 giờ, Quách Thải Hồng hỏi Đinh Văn Thanh, hiện tại đi qua 1 giờ, các ngươi đánh tính toán chừng nào thì bắt đầu lên đất. Đinh Văn Thanh nhìn xem Tần Hải nói ra, hiện tại liền bắt đầu đi. Đinh Văn Thanh vừa cười vừa nói, Tần Đại Sư nói, hiện tại liền bắt đầu. Tốt, đã các ngươi nói có thể, vậy thì bắt đầu lên đất đi. Quách Thải Hồng nói ra, Mã Lực, nhanh sắp xếp người lên đất. Tốt, minh bạch. Mã Lực nói để cho thủ hạ người lên đất. Mã Lực chẳng những an bài nhận lấy người bắt đầu lên đất, chính hắn cũng tự mình động thủ, đồng thời nói cho bọn thủ hạ, không cho mọi người dẫm lên Dương Minh vị trí. Đi qua 10 mấy phút vung đất, đã không sai biệt lắm đến giỏ địa phương, Mã Lực một bên vung đất vừa nói, Dương Minh huynh đệ, ngươi bây giờ không có sao chứ? Lúc này, Dương Minh chính mình đem giỏ nhô lên đến, sau đó vẫn ở một bên, nói ra, các ngươi yên tâm đi, cũng là tiếp qua mấy giờ cũng không có việc gì. Mã Lực vừa cười vừa nói, không có việc gì liền tốt. Không có việc gì liền tốt, dựa theo bọn họ lý luận nơi này cũng là phong thủy bảo địa. Lúc này tất cả mọi người xôi trào, bọn họ tự nhiên chỉ có thể tin tưởng Dương Minh lời nói, Dương Minh đã làm như thế, đồng thời an toàn đi ra, vậy liền thật giống Dương Minh nói, chôn ở nơi nào đều có thể. Quách Thải Hồng cao hưng nói ra, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Đương nhiên bao quát Trịnh Tiểu Cầm cùng Trương Bang Ngân, thậm chí đại đa số người đều là cao hứng, số ít người đều là biểu hiện ngạc nhiên bộ dáng. Chỉ là Đinh Văn Thanh không cao hứng. Dương Minh không có việc gì cái này cũng nói chính mình tổ phần cũng không phải phong thủy bảo địa, cái kia đã không phải phong thủy bảo địa, chỗ nào còn có thể xảo trá tiền nha. Dương Minh nói, Đinh Văn Thanh, ngươi hiện tại còn có cái gì có thể nói sao? Đinh Văn Thanh quay người nhìn xem Tân Hải, nói ra, Tân Hải, ngươi bây giờ còn có cái gì tốt nói sao? Tân Hải nói ra, ai, ta bây giờ còn có thể nói cái gì nha, ta không lời nào để nói. Hắn không lời nào để nói, Đinh Văn Thanh có thể gấp, hắn cũng không hô Tân Hải đại sư, chỉ Tân Hải nói ra, Tân Hải, tê liệt. Ngươi lừa ta nha. Ta làm sao hố ngươi, có lẽ các ngươi cái chấn này đâu đâu cũng có phong thủy bảo địa nha, cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Tân Hải lúng túng nói ra. Dương Minh nói, các ngươi không muốn cho cắn chó một miệng lông, các ngươi hiện tại thuộc về lừa đảo, dùng giả phong thủy bảo địa làm lừa đảo, đồng thời còn muốn xảo trá 800 ngàn. Đúng đấy, Trịnh sở trưởng, đem hai người kia bắt lại. Trương Ba Ngân nói ra, bọn họ là hợp nhu, cùng một chỗ nắm lên. Trịnh Tiểu Cầm đáp ứng một tiếng, sau đó đối với thủ hạ người nói, đem hai người kia bắt lại. Tân Hải nói ra, bắt người ngươi phải có cái lý do, Đinh Văn Thanh hỏi các ngươi muốn mấy trăm ngàn, đó là lừa đảo, cùng ta có mao quan hệ. Lúc này Dương Minh đi đến trước mặt, nói ra, Tân Hải, ngươi cũng là lừa đảo, dùng phong kiến mê tín làm lừa đảo, lừa người ta Đinh Văn Thanh 50 ngàn, ngươi không phải ra giá 50 ngàn sao? Ta đây không phải là lừa đảo, ta đó là bằng bản sự ăn cơm, ta cho người ta tuyển phong thủy bảo địa, sau đó hỏi người ta đòi tiền, đó là thiên kinh địa nghĩa, cùng lừa đảo kéo không bên trên quan hệ. Tân Hải nói ra, nếu như ngươi thật có bản lĩnh này, vậy ta cũng không nói cái gì, thế nhưng là ngươi là Tần đại nha truyền nhân, ngươi căn bản không hiểu cái gì phong thủy bảo địa, ngươi thì toàn bằng lấy một cái giỏ, không có cái này giỏ ngươi cũng xong đời. Dương Minh nói lấy đem giỏ lại đập đoạn hai cái, sau đó nói, ngươi vừa mới dám tại cái kia trong hố 2 giờ, hiện tại ngươi một lần nữa trở lại cái kia hố, ngươi nếu như có thể nửa giờ không chết, liền có thể không bắt ngươi tới. Dương Minh tiểu nói này, Tần Hải biết mình cái bẫy đã bị Dương Minh nhìn thấu, hắn phát hiện cái này sọt cũng bị Dương Minh phá hư. Hiện tại nếu như chính mình dùng cái này nữa soạn, đoán chừng 10 phút đồng hồ đều không nhất định có thể vượt đi qua. Tân Hải không tiện nói gì, hắn nói ra, muốn bắt các ngươi thì bắt đi, ta không lời nào để nói. Đinh Văn Thanh nói ra, ta có chuyện muốn nói. Lời gì? Dương Minh hỏi. Ta tuy nhiên muốn 800 ngàn, nhưng là chúng ta bây giờ còn không có cầm tới một phân tiền, nhiều nhất tính toán chưa thỏa mãn. Đinh Văn Thanh nói ra. Chương 462, Chủ tịch huyện điện báo. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy ta có thể nói cho ngươi, coi như chưa thỏa mãn, ngươi cũng là phạm tội. Trịnh Tiểu Cầm đối bên người cảnh sát nói ra, các ngươi trả sửng sốt làm gì, đem bọn hắn bắt lại. Đinh Văn Thanh biết, chính mình lần này bắt lại, đã không có khả năng lập tức đi ra, bởi vì thôn bí thư chi bộ rút lui, hắn trả tham ô trong thôn tiền, khẳng định cũng muốn tra. Bên này đem người bắt đi, xem náo nhiệt cũng lần lượt tán, Dương Minh cũng theo Quách Thải Hồng xe trở về. Đến chân chính phủ, Dương Minh trở lại phòng làm việc của mình, Trương Lệ nhìn đến Dương Minh, hỏi, Dương Minh, ngươi xử lý như thế nào? Dương Minh đem đến chuyện đã xảy ra giảng một lần, Trương Lệ nghe về sau, vừa cười vừa nói, sự tình đã vậy còn quá ly kỳ, giống như nghe chuyện ma mở dạng, nếu như ta tại ngươi trước mặt, chắc chắn sẽ không để cho ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu như ta không có nắm chắc cũng sẽ không như vậy, chủ yếu là có nắm chắc mới có thể xuống đến trong hố. Dương Minh vừa cười vừa nói, lập tức nên tăng ca, chúng ta mỗi người về nhà đi. Dương Minh tại kế hoạch hóa gia đình văn phòng làm một tháng, đem Lữ Lương Trấn kế hoạch hóa gia đình công tác làm sinh động. Ngày này, Dương Minh đột nhiên tiếp vào Phượng Sơn huyện chủ tịch huyện Hoàng Thư Nhã điện thoại, Phượng Sơn huyện chủ tịch huyện cùng bí thư đều là mới điều không đến được lâu, chủ tịch huyện Hoàng Thư Nhã cùng Dương Minh quen thuộc, nhưng là bí thư Trương Thêm Tân Hòa Dương Minh chưa từng có gặp nhau. Ngày này, Dương Minh tiếp vào Hoàng Thư Nhã điện thoại, Dương Minh cười hỏi, "Hoàng huyện trưởng, có dặn dò gì?" Hoàng Thư Nhã nói ra, "Ngươi nói ngươi cũng thế, thị trưởng từng để cho ngươi làm phó huyện trưởng, ngươi không nguyện ý làm, không phải muốn làm gì kế sinh bạn chủ nhiệm?" Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cũng không có thật nghĩ làm kế sinh bạn chủ nhiệm, là Quách trấn trưởng nhất định phải ta làm, thực sự không có cách, ta mới chấp nhận làm. Ngươi vẫn là đến trong huyện tới đi, không muốn tại quê nhà làm. Thế nhưng là ta không tốt cho Quách trấn trưởng giao phó nha. Dương Minh nói, ta thật không có ý tứ nói thẳng ta hiện tại không làm kế sinh bạn chủ nhiệm, đi trong huyện đi làm, ta thật không có ý tứ nói. Ngươi không có ý tứ nói, cái kia ta giúp ngươi nói. Hoàng huyện trưởng, ngươi cùng trấn trưởng nói về sau, ta cũng không thể đi làm phó huyện trưởng, vẫn là theo hạ tầng làm lên đi. Dương Minh nói, tốt, huyện văn phòng chính phủ chủ nhiệm phải điều đi, ngươi thì theo huyện văn phòng chính phủ chủ nhiệm làm lên đi, dù sao ngươi đã là đảng viên, về sau rất có tiền đồ. Tốt ta, bị ngươi để mắt tới, cái kia có biện pháp nào, đành phải đáp ứng ngươi, bất quá ta không thể lập tức nhậm chức, muốn nghỉ ngơi mấy ngày, xử lý xuống sự tình. Hoàng Thư Nhã tắt điện thoại về sau, lập tức thì đánh Quách Thải Hồng điện thoại, liền nói trong huyện phải dùng Dương Minh, để Quách Thải Hồng tìm kiếm người khác làm kế sinh bạn chủ nhiệm. Trấn chính phủ đối chủ tịch huyện mệnh lệnh tự nhiên không dám chống lại. Quách Thải Hồng tiếp điện thoại về sau, tự nhiên đáp ứng. Quách Thải Hồng tắt điện thoại, sau đó lại đánh Dương Minh điện thoại, để Dương Minh đến phòng làm việc của mình. Dương Minh thầm nghĩ nói, cái này Hoàng Thư Nhã làm sự tình cũng nhanh chóng quyết đoán, bất quá mình bây giờ khẳng định là không thể đi làm, chính mình cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Dương Minh đến trấn trưởng văn phòng, nhìn đến Quách Thải Hồng, vừa cười vừa nói, mỹ nữ, có phải hay không muốn ta? Là muốn ngươi, mỗi ngày đều nhớ ngươi đây. Quách Thải Hồng vừa cười vừa nói, bất quá nghĩ ngươi cũng không thể trong phòng làm việc làm bất cứ chuyện gì. Chúng ta chỉ có thể lén lút. Đúng nha, trộm mới kích thích đâu. Dương Minh vừa cười vừa nói, không nói đùa, đến tột cùng có chuyện gì. Quách Thải Hồng vừa cười vừa nói, đừng tìm ta đựng, ta không tin ngươi có thể không biết trong huyện phải dùng ngươi sự tình. Hoàng huyện trưởng chẳng lẽ không có gọi điện thoại cho ngươi. Hoàng huyện trưởng là gọi điện thoại cho ta, nhưng là ta không nghĩ tới hắn nhanh như vậy thông báo ngươi nha. Đúng nha, vậy ngươi ngày mai không cần đi làm, ngày mai bắt đầu nghỉ ngơi đi, kế sinh bạn cũng đã bị ngươi làm sinh động. Rốt cục có thể nghỉ ngơi. Dương Minh nói lấy đánh đến Quách Thải Hồng trước mặt, đem nàng ôm vào trong ngực. Quách Thải Hồng nói ra, Dương Minh, nơi này là văn phòng, ngươi muốn làm gì? Ngày mai thì không tới làm, chúng ta thân mật đi. Nói Dương Minh liền muốn đi hôn nàng. Nơi này là văn phòng, lúc nào cũng có thể sẽ người tới. Quách Thải Hồng nói ra, không có việc gì, ta đã giữ cửa bực lên. Nói Dương Minh tay nhấc lên Quách Thải Hồng áo mặc. Dương Minh nhấc lên Quách Thải Hồng áo mặc, sau đó đem tay vươn vào đi. Quách Thải Hồng nghe Dương Minh nói chốt cửa phía trên, cũng yên lòng. Nàng cũng ưa thích Dương Minh, vốn là Dương Minh ôm một cái nàng cũng liền toàn thân bất lực, hiện tại Dương Minh tay đã bắt lấy nàng ngực, nàng càng là toàn thân sốt mềm. Để Dương Minh mò một hồi, nàng mới đẩy ra Dương Minh, nói ra, không được, nhất định phải đình chỉ, lại mò xuống đi ta cũng tới không á. Chịu không được vậy liền xử lý. Dương Minh vừa cười vừa nói. Xử lý cái rắm, người đi về trước đi, về sau có là cơ hội. Quách Thải Hồng nói ra. Dương Minh biết Quách Thải Hồng phải chú ý hình tượng, cho nên hắn cũng không thể làm ẩu, sau đó vừa cười vừa nói. Vậy ta về trước đi, có chuyện chúng ta lại liên hệ. Tốt ta, vậy ngươi trở về đi. Quách mới có thể nói đạo, đến trong huyện chú ý một chút, chỗ đó không phải trước cửa nhà, tới đó phải chú ý không muốn mặt ngoài đi đắc tội người, hiện tại tiểu quá nhiều người, muốn để phòng điểm. Minh Bạch, cảm ơn. Nói Dương Minh trở lại phòng làm việc của mình. Đến kế sinh bạn, Dương Minh bắt đầu thu dọn đồ đạc, một bên thu dọn đồ đạc một bên nói với Trương Lệ, Trương Lệ, ta ngày mai thì không tới làm. Ta còn không có đem ngươi cua tới tay, ngươi làm sao lại mặc kệ? Trương Lệ nói đùa nói ra. Đúng nha, ai để ngươi tốc độ chậm như vậy nha, vậy ngươi bây giờ bắt đầu cua ta. Dương Minh, ngươi thật muốn đi làm chủ tịch huyện sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, chủ tịch huyện có thể làm, nhưng là ta không có đáp ứng, ta quyết định theo cơ sở làm lên, làm huyện văn phòng chính phủ chủ nhiệm. Chẳng, huyện văn phòng chính phủ chủ nhiệm cất bước quan viên cũng không nhỏ, ngươi cũng quá lợi hại. Trương Lệ nói ra, ngươi cài này vừa đi lại không thể mỗi ngày gặp mặt, nếu không như vậy đi, ngươi ôm ta một cái đi. Tại Quách Thải Hồng nơi đó là Dương Minh chủ động ôm, tại khối này là Trương Lệ yêu cầu, Dương Minh nói, vậy liền ôm một cái thôi. Nói, hắn đi đến Trương Lệ trước mặt, đem nàng ôm vào trong ngực, hai người chăm chú địa ôm cùng một chỗ. Bất quá bọn hắn cũng vẹn vẹn chỉ là ôm một cái, không có bất kỳ cái gì quá phận động tác. Dương Minh lái xe hơi về đến nhà, Dương Minh đến vườn táo, Vương Mẫn cao hứng chào đón, nói ra, Dương Minh, ta hôm nay cho ngươi hầm cá, là chính chúng ta cá, khẳng định ăn ngon. Dương Minh ngẫm lại mình lập tức muốn đi thị trấn đi làm, trong nhà sự tình vẫn là muốn giao cho Vương Mẫn, hắn nhịn không được cái mũi chua chua, nói ra, Vương Mẫn, thật vất vả ngươi. Chẳng, làm sao còn cùng ta chữa tình, chúng ta đều là người một nhà, người đều là ngươi, còn khách khí với ta cái gì? Vương Mẫn nói ra. Chương 463, Phó Cảng. Dương Minh ăn xong cơm tối, đột nhiên nhận được một cú điện thoại, là trong thành phố hảo bằng hữu Đường Thiên đánh tới. Đường Thiên rất lâu không cùng Dương Minh liên hệ, Dương Minh vừa cười vừa nói, Đường ca, có chuyện gì sao? Ta một người bạn nữ nhi sinh bệnh, là theo hương cảng qua tìm ngươi xem một chút, không biết ngươi có thời gian hay không. Ta vừa vặn vừa rảnh rỗi, bằng hữu của ngươi ở đâu? Hắn bây giờ đang ở Hoài Hải, nếu như ngươi có thời gian ngày mai đến trong thành phố, hắn dẫn ngươi đi hương cảng, đến nhà bọn hắn đi cho hải tử chữa bệnh. Dương Minh thầm nghĩ nói, đi thì đi thôi, đúng lúc du lịch. Nghĩ tới đây Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, vậy ta ngày mai đi vào thành phố, đến lúc đó lại liên hệ đi. Dương Minh tắt điện thoại về sau, Vương Mẫn hỏi, Dương Minh, làm sao nghe lời âm lại muốn đi? Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, ngày mai đoán chừng muốn đi hương cảng giúp người chữa bệnh. Lúc này, Vương Mẫn đã tắm xong, Dương Minh vừa cười vừa nói, tiến nhanh ổ chăn đi, ngày mai cải này vừa đi lại không biết phải mấy ngày mới có thể trở về nhà, chúng ta cùng một chỗ thân mật thân mật. Nói, Dương Minh đem Vương Mẫn kéo vào trong chăn, hai người hôn cùng một chỗ, không bao lâu giường lớn thì có tiết tấu địa đung đưa. Theo giường lớn lắc lư, Vương Mẫn cũng nhẹ giọng kêu lên. Ngày thứ hai ăn xong điểm tâm, Vương Mẫn giúp Dương Minh chỉnh lý tốt một cái cặp da nhỏ, bên trong đều là Dương Minh cần thay quần áo. Dương Minh đem cặp da nhỏ bỏ vào xe của mình bên trong, sau đó lái xe hơi đến trong thành phố. Dương Minh đến trong thành phố về sau, lấy điện thoại di động ra cho Đường Thiên gọi điện thoại. Phát cú điện thoại về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, Đường Thiên, ngươi bây giờ ở nơi nào, ta muốn đem chiếc xe mở ở đâu nha? Đường Thiên vừa cười vừa nói, ngươi đem chiếc xe mở nhà ta đi, đúng, nhà ta ngươi còn chưa có tới đâu, ngươi lái xe đến Kim tiểu biệt thự tiểu khu cửa chính, ta tại cái kia chờ ngươi. Dương Minh nghe về sau, nói ra, tốt, chừng 5 phút đổi tới. Nói xong, Dương Minh thì tắt điện thoại, tiếp tục mở xe, còn chưa tới 5 phút đồng hồ, Dương Minh xe liền đến biệt thự tiểu khu cửa chính. Lúc này Dương Minh đã phát hiện Đường Thiên, Đường Thiên lên Dương Minh xe tử, xe tiến vào biệt thự trong cư xá. Dương Minh vừa lái xe một bên vừa cười vừa nói, ta trước kia tới qua căn biệt thự này tiểu khu, giống như tới qua 2 lần đâu. Chẳng, tiểu tử ngươi đến ta cửa nhà vậy mà không tiến nhà ta. Ta lúc đó cũng không biết ngươi ở chỗ này nha, nếu như ta biết, khẳng định phải tìm ngươi chơi. Hai người trong lúc nói chuyện đã đến Đường Thiên cửa nhà, Đường Thiên để Dương Minh đem chiếc xe tiến vào chính mình đại viện. Dương Minh vừa cười vừa nói, trong nhà có ai nha, ta tới gấp quên cho lão nhân ra mua đồ. Chẳng, huynh đệ chúng ta ở giữa còn khách khí như vậy làm gì, trong nhà thì chính ta, không có gì có khác người, ta phụ mẫu không ở chỗ này. Đường Thiên nói ra. Lúc này, một người trung niên từ bên trong đi ra, Dương Minh xem xét người này khí chất cũng không tệ. Một số người khí chất liếc một chút cũng có thể thấy được đến, người cũng sẽ theo hoàn cảnh sinh hoạt gia tăng chính mình khí chất, tỉ như có chút lớn lao bản xem xét thì không đơn giản. Người trước mặt này gọi Hạ Vệ Đông. Tại Hương Cảng làm bất động sản sinh ý, hắn sinh ý làm không nhỏ, đại lục duyên hải khu vực cũng có hắn sinh ý. Hạ Vệ Đông sau khi đi ra, Đường Thiên cho bọn hắn lẫn nhau giới thiệu, hai người nắm tay hàn huyên về sau. Hạ Vệ Đông nhìn xem Dương Minh, hắn là nghe nói Dương Minh lợi hại, nhưng nhìn đến Dương Minh còn trẻ như vậy, vẫn là xác thực vượt quá chính mình dự kiến. Dương Minh vừa cười vừa nói, Hạ lão bản, có phải hay không cảm giác ta tuổi trẻ, không có khả năng có cái gì bản lĩnh thật sự. Nhìn đến Dương Minh đoán đúng chính mình tâm tư, Hạ Vệ Đông có chút xấu hổ. Thế nhưng là hắn không có khả năng thừa nhận chính mình là nghĩ như vậy, Hoàng Bận Bịu vừa cười vừa nói, chỗ nào, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Đường Thiên vừa cười vừa nói, chúng ta đến phòng khách ngồi xe đi. Nói, ba người đến phòng khách về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta là bởi vì ngươi là Đường Thiên bằng hữu, ta cũng là Đường Thiên bằng hữu, cho nên ta mới sẽ tới, đương nhiên, nếu như ngươi cho là ta không được, vậy cũng không có việc gì. Dương lão đệ quá khách khí, nếu như ngươi không được, đoán chừng cái thế giới này cũng không có được, ta rất xem trọng ngươi. Đúng đấy, các ngươi hai cái đều là bằng hữu ta, cũng là huynh đệ của ta, mẹ ta ba cái nếu là huynh đệ, cái kia cũng không có cái gì khách khí. Đường Thiên vừa cười vừa nói, giữa trưa ta mời khách, buổi chiều cùng đi Hương Cảng. Bởi vì có Đường Thiên ở giữa, ba người trò chuyện cũng rất vui vẻ, giữa trưa bọn họ cùng nhau ăn cơm uống rượu, Dương Minh cùng Hạ Vệ Đông cũng không có gì giấu nhau. Dương Minh cười hỏi, Hạ lão bản, có thể hay không trước tiên nói một chút con gái của ngươi là chuyện gì xảy ra? Nữ nhi của ta cũng một cũng là ra một cái rất xe đời họa, nhưng lại thành người thực vật một dạng, cũng đã không thể tỉnh lại, ta đã tìm xong nhiều tên y đi, bọn họ đều là thuốc thủ vô sách. Hạ Vệ Đông nói ra, thậm chí có thầy thuốc đã để ta chuẩn bị hậu sự, ta hiện tại cũng là không thể làm gì, nói thật ra, ta lão bà qua đời hơn 10 năm, ta thì cái này một đứa con gái. Hạ lão bản không tiếp tục cưới sao? Dương Minh cười hỏi. Dương lão đệ, ngươi không muốn khách khí như vậy, chúng ta nếu là huynh đệ, nếu là bằng hữu, cái kia cũng không cần lại hô lão bản, ngươi có thể gọi ta ca, cũng có thể hô tên của ta. Hạ Vệ Đông thở dài, vừa cười vừa nói, cũng không biết vì cái gì, từ khi có tìm nữ nhi về sau, ta vô luận cùng với cái kia nữ nhân, bọn họ cũng không thể mang thai. Dương Minh minh bạch, hắn thì một đứa con gái như vậy, cho nên mới sẽ gấp bội quan tâm, mới có thể không tiếc bất cứ giá nào muốn cho nữ nhi chữa cho tốt bệnh. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, vậy ta về sau thì gọi ngươi Hạ đại ca. Con gái của ngươi bệnh bao tại trên người của ta, đương nhiên ngươi cũng có thể coi ta thổi như bức. Hạ Vệ Đông vừa cười vừa nói, Dương lão đệ ngươi lời nói ta tự nhiên yên tâm, ta cũng sẽ không coi ngươi là thổi như bức. Mấy người đến Hương Cảng thời điểm đã thiên có muốn hắc, bọn họ xuống phi cơ, tự nhiên có người tới đón máy. Xe lái thẳng đến một chỗ, nơi này là một cái đại nhà khách, Hạ Vệ Đông nói ra, ta trước an bài cho các ngươi chỗ ở, sau đó chúng ta ăn cơm, ngày mai lại đi nhà ta nhìn xem, dù sao tiểu nữ sự tình cũng không quan tâm cái này một hồi lâu. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, buổi tối cũng có thể đi qua nhìn một chút. Hết thể mở hai cái gian phòng, Dương Minh cùng Đường Thiên mỗi người một cái phòng, gian phòng mở tốt về sau, hai người đem họ Lý bỏ vào, sau đó cùng nhau ăn cơm. Đến nhà hàng về sau, ba người cùng nhau ăn cơm, đồ ăn 10 phần phong phú, có đồ ăn Dương Minh đều chưa thấy qua, bất quá xác thực ăn ngon. Ba người sau khi cơm nước non nê, Dương Minh vừa cười vừa nói, Hạ đại ca, nếu không chúng ta vẫn là đi nhìn xem đại tiểu thư bệnh đi, dù sao hiện tại còn không muộn. Đúng đấy. Để Dương Minh trước đi xem một chút, chúng ta trong lòng cũng nắm chắc. Đường Thiên cũng ở một bên nói ra. Chương 464, ta có thể trị hết. Hạ Vệ Đông tự nhiên hy vọng sớm cho mình một chút nữ nhi xem bệnh, Dương Minh cùng Đường Thiên kiểu nói này, hắn đương nhiên là cầu còn không được. Hạ Vệ Đông cao hứng nói ra, vậy thì thật là vất vả các ngươi, cảm giác thẳng không có ý tứ. Như là đã đến, cũng không có cái gì tốt khách khí, vậy chúng ta bây giờ đi qua đi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Hạ Vệ Đông gọi điện thoại để tài xế tới đón bọn họ. Không bao lâu tài xế liền đến, lái một xe thương vụ Big Ben, ba người lên xe, không bao lâu xe mở vùng ngoại thành một cái chân núi. Nơi này phong cảnh rất tốt, mặc dù là chân núi nhưng là còn lộ ra rất phồn hoa, phụ cận cũng có cửa hàng cái gì, xe đến một cái viện cửa. Cửa còn có bảo an, cho bọn hắn mở cửa, Dương Minh xem xét viện này, cũng quá lớn, cho Tô Châu Lâm Viên không sai biệt lắm. Tiến đại môn là một mảnh đất xi măng, sau đó là một chỗ rất biệt thự lớn. Ba người bọn họ sau khi xuống xe, cùng một chỗ đến biệt thự phòng khách, trong phòng khách có 5 người. Hai cái cách ăn mặc giống như bảo mẫu người, hai nữ nhân một cái hơn 20 tuổi, một cái hơn 40 tuổi. Ngoài ra còn có ba nam nhân, cái này ba nam nhân một cái số tuổi lớn là một vị lao trung y đi, ngay tại chỗ rất nổi danh, hắn cứ gọi Lý Sâm Lâm, tại đông y phương diện có rất cao tạo nghệ. Một cái khác hơn 20 tuổi là một vị làm tây y đi, ở nước ngoài đến y học tiến sĩ, tên hắn gọi Lý Thái Dương. Hạ Vệ Đông đem hai cái thầy thuốc mời tới chiếu cố nữ nhi của mình, mỗi ngày cho nữ nhi đánh lấy điểm, sau đó quan sát tình huống. Cái cuối cùng nam tử cũng chính là 24-25 tuổi bộ dáng, hắn gọi Trúc Văn Nho Nhã, là Hạ Vệ Đông con nuôi. Nhìn đến Hạ Vệ Đông trở về, bọn họ đều đứng lên, Hạ Vệ Đông vừa cười vừa nói, các ngươi đều ăn cơm không? Mấy người cơ hồ trăm miệng một lời địa trả lời ăn rồi, Hạ Vệ Đông vừa cười vừa nói, ăn rồi liền tốt. Đốt. Sau đó hắn đem Dương Minh cùng Đường Thiên giới thiệu cho mọi người, cũng đem mấy người này giới thiệu cho Dương Minh bọn họ. Trúc Văn Nho Nhã ngược lại là rất khách khí cho Dương Minh nắm tay, vừa cười vừa nói, Dương đại thần y liễu nha, cuối cùng đem ngươi cho chờ đến. Dương Minh nhìn xem trước mặt tiểu tử này, dài đến là không tính xấu, nhưng là luôn luôn cảm giác nhìn lấy không thoải mái, sau đó vừa cười vừa nói, khách khí, khách khí. Lý Sâm Lâm cũng cho Dương Minh nắm tay, vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh cũng là đồng ý đi, lão hủ cũng là học đồng ý đi, về sau nhiều hơn giao lưu. Dương Minh ngược lại là rất khách khí, vừa cười vừa nói, Lý Lao Thái khách khí, giao lưu chưa nói tới, hẳn là ta nhiều hơn giống ngươi học tập. Lý Sâm Lâm vốn là nhìn đến Dương Minh tuổi trẻ, cho là hắn không biết bao lớn bản sự, coi như thật có cái gì đại bản sự, vậy khẳng định cũng cao ngạo khó lường. Lý Sâm Lâm cái này đoạn thời gian cùng với Lý Thái Dương, cũng cảm giác người trẻ tuổi không quá đáng tin, bản sự không lớn, như bức thổi không nhỏ. Hôm nay nhìn đến Dương Minh khách khí như vậy, hắn ngược lại là đối Dương Minh lau mắt mà nhìn, cảm giác còn trẻ như vậy người có tố chất. Thực lao thầy thuốc đều là như vậy, hy vọng người khác có thể tôn trọng hắn. Nếu như ngươi tôn trọng hắn, hắn liền sẽ cao hứng, thực vốn là người trẻ tuổi nên tôn kính lao nhân, huống chi vẫn là y học tiền bối. Dương Minh cùng hai người bọn họ sau khi bắt tay, tự nhiên cũng phải cùng Lý Thái Dương nắm ra tay, thế nhưng là Dương Minh đưa tay ra về sau, Lý Thái Dương cũng không có vươn tay. Lý Thái Dương không có thân thủ cùng Dương Minh nắm tay, mà chính là cười lạnh nói, ngươi nhiều nhất đầu 20 thôi, ngươi cái tuổi này nếu như đến trường đoán trường y học viện cũng không thể tốt nghiệp đi. Ngươi nói không tệ, ta không phải đại học không có tốt nghiệp, ta có thể nói cho ngươi, ta căn vốn không có đi học đại học. Dương Minh lạnh lùng nói. Mọi người thấy Lý Thái Dương không cho Dương Minh nắm tay, còn hỏi ra như thế tới nói, tất cả mọi người có thể nhìn ra Lý Thái Dương đối Dương Minh khiêu khích. Đừng nói Hạ Vệ Đông không cao hứng, coi như Lý Sâm Lâm nhìn đến Lý Thái Dương cái dạng này, hắn cũng rất phản cảm, thầm nghĩ nói, tiểu tử này làm sao như thế không có tố chất, chính mình cùng hắn một cái tính đều cảm giác được mất mặt. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi là cái gì trường học tốt nghiệp? Ta ở nước ngoài đã nhiều năm Tây Y, ta hiện tại là Y học tiến sĩ. Dương Minh cười cười, xoay mặt hỏi Lý Sâm Lâm, Lý Lão, ta không có chơi qua đại học, Y học tiến sĩ rất lợi hại phải không? Lý Sâm Lâm thở dài, có chút ngượng ngùng nói ra, Y học tiến sĩ nên tính là rất lợi hại. Lý Thái Dương nghe Lý Sâm Lâm lời nói, tự nhiên là đắc chí, hắn vừa cười vừa nói, cảm ơn Lý Lao khích lệ. Dương Minh giả bộ như đần độn bộ dáng, nói ra, ai, ta chủ yếu là không có chơi qua đại học, không biết tiến sĩ lợi hại như vậy. Hiện tại biết ta. Lý Thái Dương khinh bỉ nhìn lấy Dương Minh. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi như bức như vậy, cái kia Hạ gia đại tiểu thư bệnh cần phải bị ngươi chữa khỏi đi. Dương Minh câu nói này để Lý Thái Dương á khẩu không trả lời được, ngươi đã như bức như vậy, làm sao không chữa khỏi bệnh nha. Đường Thiên đã sớm nhìn Lý Thái Dương không vừa mắt, hắn chỉ Lý Thái Dương nói ra, ngươi như bức, ngươi lợi hại, vậy ngươi có thể trị hết Hạ gia đại tiểu thư bệnh, chúng ta rất tình nguyện một chuyến tay không. Lý Thái Dương nói ra, vấn đề là Hạ gia đại tiểu thư bệnh không tốt trị liệu, nếu như tốt trị liệu, ta đã sớm chữa cho tốt. Ta cũng tư vấn nước ta bên ngoài y học đạo sư, hắn nói cái bệnh này căn bản trị không hết. Dương Minh lạnh lùng nói, đó là ngươi vô dụng, chính mình không có bản sự, đúng, ngươi cái gì nước ngoài đạo sư cũng là không tốt hàng. Ngươi Lý Thái Dương bị tức đến nhất thời nói không ra lời. Đường Thiên vừa cười vừa nói, ngươi cái gì ngươi liền sẽ thổi ngữ bức, chắc không được nơi này thịt bò mắt như vậy, châu đều bị ngươi thổi trên trời. Ta trị không hết bệnh, ngươi cũng trị không hết. Ta hôm nay liền bồi ngươi thổi một lần ngữ bức, chỉ cần Hạ gia đại tiểu thư có một hơi tại, ta liền có thể để hắn tỉnh lại. Tốt, đây chính là ngươi nói, ngươi đừng nói cho chúng ta cái 3 năm 5 năm, ta cũng không có thời gian cùng ngươi chờ. Lý Thái Dương nói ra, không biết, thì hôm nay, ta hôm nay liền có thể để Hạ gia đại tiểu thư tỉnh lại. Dương Minh nói, nếu không chúng ta một cái đi, ngươi nói đánh bạc bao nhiêu tiền đi. Lúc này, Hạ Vệ Đông ngược lại là cao hứng, nữ nhi của mình hôm nay vậy mà có thể tỉnh lại, hắn có thể không cao hứng sao. Hắn nói ra, tốt, các ngươi đánh bạc đi nghĩ, ta cho các ngươi làm nhân chứng. Đánh bạc cũng là hắn thua, nhanh chóng chữa cho tốt bệnh cũng chỉ có Tây Y có thể đạt tới cái này hiệu quả, Đông Y tính toán cái gì đồ chơi, ta mới không tin Đông Y có thể trị hết cái gì bệnh nặng. Lý Thái Dương nói ra, Lý Thái Dương vốn là thái độ này thì nhằm chung cả phòng người phản cảm, hiện tại Lý Thái Dương lời này xem như đem Lý Sâm Lâm triệt để đắc tội. Lý Sâm Lâm cũng là học Đông Y, Lý Thái Dương đem Đông Y nói đến không còn gì khác, Lý Sâm Lâm đều hận không thể hô tiểu tử này hai bàn tay. Lý Sâm Lâm hiện tại là triệt để đứng tại Dương Minh bên này. Hắn có chút thay Dương Minh lo lắng, nhắc nhở Dương Minh nói, "Tiểu Dương, ngươi vẫn là trước chẩn bệnh một chút rồi nói sau." Chương 465, tỉnh. Dương Minh biết Lý Sâm Lâm là đối mình quan tâm, vừa cười vừa nói, "Lý lão, cảm ơn ngươi quan tâm, ta vẫn là câu nói kia, chỉ cần có một hơi tại, ta liền có thể để Hạ gia đại tiểu thư tỉnh lại." Nói thật ra, lời này tại bất luận cái gì trong mắt người đều cảm giác có chút khuyết đại, đồng thời Dương Minh nói vẫn là hôm nay liền có thể tỉnh lại, cho nên Lý Thái Dương cảm giác mình thắng định. Lý Thái Dương vừa cười vừa nói, hôm nay tỉnh lại, vậy nếu như qua 12 điểm cũng là ngày mai, không đúng, chúng ta là tại Trung Quốc trước kia là 12 canh giờ tính theo thời gian Pháp, ban đêm 11 điểm coi như giờ tí. Tốt, chúng ta cứ dựa theo Trung Quốc cổ lao tính theo thời gian phương pháp, tuyệt đối giờ hợi trước đó để đại tiểu thư tỉnh lại, thì lấy 11 điểm làm giới hạn. Dương Minh nói, chúng ta đã đánh bạc, cũng không thể quá keo kiệt, mấy triệu vẫn là mấy chục triệu, tùy ngươi đánh bạc đi. Dương Minh vừa mở miệng mấy triệu vẫn là mấy chục triệu, ngược lại là đem Lý Thái Dương trấn trụ. Hắn cũng không có nhiều tiền như vậy đánh bạc, hắn bình thường kiếm tiền chỉ có thể chính mình hoa, hiện tại cũng liền 880.000 khối tiền vẫn là Hạ Vệ Đông cho. Lý Thái Dương lấy ra một tấm thẻ, vừa cười vừa nói, ta chỗ này là 880.000 đô la Hồng Kông, là Hạ Lao bản cho, ta bây giờ còn chưa có động, chúng ta thì đánh bạc 880.000 đô la Hồng Kông đi, ngươi thắng, cái này cũng là ngươi, mật mã Hạ Lao bản cùng ta đều có thể nói cho ngươi. Lý Thái Dương đem thẻ giao cho Hạ Vệ Đông, vừa cười vừa nói, Hạ lão bản, ngươi làm chứng đi. Hắn ý tứ rất rõ ràng, ta đã đem thẻ áp tại Hạ lão bản trong tay, ngươi áp cái gì nha. Dương Minh cũng móc ra bản thân thẻ, có điều hắn thẻ này muốn lấy tiền coi như có phiền phức. Lý Sâm Lâm cuống quýt cầm ra trên người mình một chương thẻ, nói ra, ta cái này cũng là Hạ lão bản cho, ta thay Dương Minh đem thẻ áp tại Hạ lão bản cái này, ngươi Lý Thái Dương nếu có bản sự thắng Dương Minh, hai tấm thẻ đều là ngươi. Hạ Vệ Đông vừa cười vừa nói, thì không phiền phức Lý lão, nếu như Lý Thái Dương có thể thắng, Dương Minh tiền ta ra, ta muốn tiểu Lý không biết không tin ta đi. Lý Thái Dương làm sao dám không tin Hạ Vệ Đông, lại nói Hạ Vệ Đông lớn như vậy lão bản tuyệt đối sẽ không hô hắn. Lý Thái Dương vừa cười vừa nói, Hạ lão bản nói chỗ nào lời nói, ta làm sao dám không tin Hạ lão bản đâu. Lý Sâm Lâm đem thẻ lần nữa tân trang trở lại chính mình trong túi quần, hắn hiện tại không có ý nghĩ khác, cũng là hy vọng Dương Minh có thể thắng, cho Lý Thái Dương một cái hung hăng giáo huấn. Dương Minh vừa cười vừa nói, Hạ đại ca, lệnh ái ở nơi nào, chúng ta bây giờ xem một chút đi. Tốt, chúng ta đi trên lầu xem một chút đi. Hạ Vệ Đông nói ra, tiểu nữ trên lầu, chúng ta đến phía trên đi xem một chút đi. Một đám người lên trên lầu, đi vào đại tiểu thư Trúc Chân Châu phòng ngủ, chỉ gặp nằm trên giường một cái nữ hài tử. Nữ hài tử rất xinh đẹp, tuy nhiên nằm ở trên giường có chút tiểu tụy, nhưng là vẫn không che giấu được hắn xinh đẹp. Dương Minh cười nhìn xem, không khỏi nhíu mày, Lý Thái Dương ở bên cạnh nhìn đến, vừa cười vừa nói, thế nào? Thúc thủ vô sách ra. Dương Minh bạch liếc một chút, nói ra, thế nào, tiếp tục nhiều chuyện liền đem người ném ra. Lý Thái Dương vừa định lại nói cái gì, nhưng nhìn đến Hạ Vệ Đông sắc mặt cũng khó nhìn, hắn nhất thời ngậm miệng lại. Bởi vì Lý Thái Dương cũng không phải đứng ốc, hiện tại Hạ Vệ Đông chỉ hy vọng nữ nhi của mình có thể tốt, ở thời điểm này, ai nói điểm xấu lời nói, cái kia người đó là tại đắc tội Hạ Vệ Đông. Dương Minh thực đã sớm nhìn ra Trúc Chân Châu bệnh tình, nhưng là hắn vẫn là cầm lấy Trúc Chân Châu tay, giúp nàng bắt mạch. Dương Minh bắt mạch về sau, rất nghiêm túc nói, ta hiện tại liền bắt đầu trị liệu, ta nói để đại tiểu thư hôm nay tỉnh lại, như quả không ngoài dự liệu lời nói, cần phải tại 10 phút sau tỉnh lại. Hạ Vệ Đông nghe xong 10 phút sau có thể tỉnh lại, nhất thời mặt mũi tràn đầy cao hứng, đương nhiên cái này cao hứng còn mang theo kích động, tựa hồ còn mang theo một chút không quá tin tưởng. Hạ Vệ Đông vừa cười vừa nói, Dương lão đệ ngươi dự định làm sao chữa, cần ta làm cái gì? Dương Minh vừa cười vừa nói, không cần, chính ta là được rồi. Dương Minh nói lấy theo trên tay trái cầm giải khai chính mình giới chỉ giải khai về sau, thì hình thành một cái kim châm. Dương Minh nhìn xem Lý Sâm Lâm, vừa cười vừa nói, Lý lão, có hay không trừ độc rượu cồn một loại đồ vật? Lý Sâm Lâm nói ra, có. Nói, hắn đem trừ độc dùng rượu cồn lấy tới, đưa cho Dương Minh, Dương Minh đem kim châm cắm đi vào chám chám, sau đó lấy ra đến phơi sẽ. Đột nhiên, Dương Minh giơ tay lên, kim châm đâm vào Trúc Chân Châu đầu, sau đó tay chỉ vận dụng lên linh khí theo kim châm xông vào nữ hải từ đầu. Lý Sâm Lâm ở một bên nhìn đến Dương Minh hành châm, không khỏi đánh một cái giật mình, nhịn không được nói ra, kinh thiên một châm. Lý Sâm Lâm quả thực không thể tin được, trước mặt tên tiểu tử này vậy mà lại kinh thiên một châm, cái này cũng quá bất khả tư nghị. Dương Minh cười cười nói, không tệ, chính là kinh thiên một châm. Dương Minh nói lấy, đem châm lên đi ra, sau đó lại là một châm, châm này đổi chỗ khác, nhưng là vẫn đầu, đương nhiên Dương Minh mỗi lần hành châm đều muốn kéo theo linh khí. Thực chữa bệnh chủ yếu vẫn là linh khí, chỉ là hiện tại nhiều người, hắn không thể để cho mọi người đều biết chính mình nắm giữ linh khí, đặc biệt là Lý Thái Dương dạng này người. Kinh thiên một châm tại y học phía trên riêng một ngọn cờ, mỗi lần chỉ cần dùng một cây châm liền có thể, không giống có châm cứu rất lợi hại, nhưng là muốn đồng thời đầy đầu đều muốn kim kim. Mà kinh thiên một châm, hắn tựa như kinh thiên nhất kiếm nhất chiêu chế địch một dạng, nhanh chóng mà hữu hiệu, đại khái chỉ có 10 phút đồng hồ bộ dáng, Dương Minh dùng 3 lần kinh thiên một châm. Lần thứ 3 châm lên ra đến thời điểm, Dương Minh vừa cười vừa nói, "Tốt, ta nói ngươi thổi như bức, ngươi còn không thừa nhận, ngươi mới vừa nói 10 phút sau tỉnh, hiện tại 10 phút đồng hồ đi, ngươi xem một chút không phải còn không có tỉnh lại." Lý Thái Dương ở một bên nói ra. Không đợi Dương Minh nói lời nói, Lý Sâm Lâm lâu nói chuyện, "Tiểu Dương nói sau 10 phút, hiện tại mới vừa vặn 10 phút đồng hồ, ngươi chẳng lẽ không biết cái gì là về sau, 11 điểm trước đó ngươi câm miệng cho ta." Lý Thái Dương mặc dù là y học tiến sĩ, nhưng là hắn tại Lý Sâm Lâm trước mặt vẫn là không dám quá làm cản, dù sao Lý Sâm Lâm tại Hương Cảng y y giới vẫn là có địa vị. Lúc này, Trúc Chân Châu đột nhiên mở to mắt, nói ra, "Cha, ta muốn uống nước." Hạ Vệ Đông nghe xong nữ nhi muốn uống nước, nhìn đến nữ nhi mở to mắt, hắn nhất thời cao hứng không được, nói ra, nữ nhi tỉnh, cha tự mình vừa ngươi rót nước." Nói xong, Hạ Vệ Đông lại cảm thấy không ổn, vừa cười vừa nói, "Dương lão đệ, nàng bây giờ có thể uống nước sao?" "Có thể, chỉ cần không cho nàng ăn quá làm hoặc là quá cứng cơm liền có thể, uống nước ăn canh đều có thể." Dương Minh nói. Lý Sâm Lâm nói ra, "Tiểu Dương, ngươi quá lợi hại, chúng ta trung y phải nhờ vào các ngươi những người tuổi trẻ này phát dương quang đại." Đường Thiên ở một bên nói ra, "Rốt cục đến phiên ta nói chuyện, Dương lão đệ quá lợi hại." Chương 466, hạ độc. Lúc này, Lý Thái Dương mắt trợn tròn, hơn 80 vạn cứ như vậy không, chính mình thật vất vả lăn lộn đến 880.000 cứ như vậy chắp tay nhường ra đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, y học tiến sĩ, ngươi bây giờ có phải hay không tâm phục khẩu phục? Thực lý Thái Dương đã sớm tâm phục khẩu phục, chỉ là hắn vẫn là mạnh miệng, nói ra, tiểu tử, ngươi bất quá là mèo mù vớ cá rán, khéo léo. Lý Sâm Lâm nhìn không được, chỉ Lý Thái Dương nói ra, tiểu tử, ngươi cũng cho ta xảo nhất cái thử một chút. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực ta hiện tại có thể cho hắn tâm phục khẩu phục, Lý Thái Dương, ngươi bây giờ có thể tự sát, lưu một hơi tại, ta khẳng định để ngươi sống được thật tốt. Lúc này, Hạ Vệ Đông cao hứng, chỉ là trong lòng của hắn làm không rõ ràng, Dương Minh làm sao lại lợi hại như vậy. Có điều hắn nhìn đến Lý Thái Dương không chịu thua bộ dáng, trong lòng mình cũng khó chịu, sau đó đi đến Lý Thái Dương trước mặt, nói ra, Lý Thái Dương, ngươi có thể đi trở về, về sau cũng không nên quay lại. Lý Thái Dương tâm lý rất khó chịu, chính mình lăn lộn thời gian dài như vậy, lăn lộn 880.000, lại bị Dương Minh cho thắng đi, hiện tại Hạ Vệ Đông cũng phải đem hắn đuổi đi. Hiện tại hắn tương đương phí công, vốn đang cho là mình còn có thể nơi này lăn lộn đến tiền đâu. Bởi vì Trúc Chân Châu chỉ cần không tỉnh lại, Hạ Vệ Đông khẳng định phải mời thầy thuốc bảo vệ quản lý. Nhưng là bây giờ không được, người ta đã đuổi chính mình còn mặt mũi nào lưu lại đây. Đến mức cái kia 880.000, Lý Thái Dương cũng chỉ có thể có chơi có chịu, cái này không có cách, hắn chỉ có thể chính mình đi. Lý Thái Dương dù sao cũng giúp nữ nhi của mình trị liệu qua, Hạ Vệ Đông lại mở một chương 100.000 chi phiếu đưa cho hắn, lạnh lùng nói, cho ngươi tiền bị chính ngươi thua trận, nhưng là ta cũng không thể để ngươi tay không rời đi, đây là 100.000 tiền, ngươi cầm đi đi. Nói, hắn đem chi phiếu đưa cho Lý Thái Dương. Lý Thái Dương cầm lấy chi phiếu đi thẳng về, Dương Minh nhìn Lý Thái Dương rời đi, vừa cười vừa nói, ngày mai ta còn muốn cho đại tiểu thư chữa bệnh, hôm nay cứ như vậy đi. Nói hắn đem kim châm trừ độc về sau, bàn thành giới chỉ đeo vào tay mình. Hạ Vệ Đông vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, cái kia ta hiện tại đưa các ngươi đi nhà khách, trước khi đi vẫn là trước ăn khuya đi. Dương Minh ở độ tuổi này chính là dễ dàng đói tuổi tác, vừa cười vừa nói, tốt ta, vậy chúng ta đi trước ăn một chút gì. Thực trong nhà thì có ăn, chỉ là Hạ Vệ Đông sợ Dương Minh thụ câu thúc, cho nên chỉ có thể dẫn bọn hắn đi ra bên ngoài. Lý Sâm Lâm nhìn đến Hạ gia đại tiểu thư tốt, cảm giác mình đợi ở chỗ này cũng không có ý gì, sau đó vừa cười vừa nói, Hạ lão bản, lệnh ái đã tốt, ta cũng dự định về thăm nhà một chút. Tốt, chúng ta cùng đi ra bữa ăn tối, sau đó để tài xế đưa người trở về. Hạ Vệ Đông vừa cười vừa nói, thực Lý Sâm Lâm vốn là không có ý định cùng một chỗ ăn đồ ăn, có điều hắn rất bội phục Dương Minh y y thuật, muốn cùng với hắn một chỗ chờ lâu một hồi, cho nên cũng không có cự tuyệt Hạ Vệ Đông mời. Trúc Văn Nho Nhã không có cùng bọn hắn cùng một chỗ, mà chính là lái xe hơi đi, hiện tại Trúc Văn Nho Nhã cũng giúp Hạ Vệ Đông xử lý một nhà công ty con. Đương nhiên hắn có chính mình nhà, có lúc ngẫu nhiên cũng ở tại Trúc Văn Nho Nhã trong nhà, Hạ Vệ Đông đối đứa con trai nuôi này cũng khá. Bảo Tiêu mở hai cái xe, lại bốn người bọn họ đến trong thành phố đi bữa ăn tối, xe tại một quán cơm cửa dừng lại, hai cái Bảo Tiêu chờ ở bên ngoài lấy, bốn người bọn họ đi vào chung ăn. Mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, Lý Sâm Lâm vừa cười vừa nói, "Tiểu Dương, y lý thuật của ngươi quá lợi hại." Ta về sau muốn hướng ngươi lãnh giáo một chút. Dương Minh vừa cười vừa nói, Lý Lao Thái khách khí, ta về sau muốn hướng ngươi lĩnh giáo mới đúng. Học không già trẻ, ngươi giỏi là thầy, ngươi mức độ không cần nói tại Trung Quốc chúng ta, cũng là tại trên thế giới, cũng tìm không thấy so ngươi lợi hại hơn. Lý Sâm Lâm vừa cười vừa nói, qua mấy ngày đến nhà ta đi chơi, ngươi muốn để ta tận tận cái này chủ nhà tình nghĩa. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, có cơ hội ta nhất định đi qua. Mấy người ăn xong về sau, Hạ Vệ Đông an bài trước Bảo Tiêu đem Lý Sâm Lâm đưa đi. Sau đó nói, Dương Minh, ngươi cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tiểu nữ sự tình còn làm phiền ngươi đâu. Dương Minh vừa cười vừa nói, Hạ đại ca, đại tiểu thư sự tình ngươi cứ yên tâm đi, bất quá ngươi tốt nhất có thể tới ta nhà khách trong phòng, ta và ngươi nói chuyện. Chẳng, sự tình gì, chẳng lẽ còn muốn gạt ta phải không? Đường Thiên ở một bên nói ra, có cái đại sự gì không thể ngay trước ta mặt nói, nhất định phải hồi nhà khách. Hồi nhà khách cũng không phải là sợ ngươi nghe được, đến lúc đó không biết gạt ngươi, ở bên ngoài nói ta sợ không an toàn. Dương Minh nói. Nghe Dương Minh tiểu nói này, Hạ Vệ Đông cũng cảm giác vấn đề này không nhỏ, sau đó nói ra, Dương lão đệ, ta đi theo ngươi trong tân quán. Xe tại cửa khách sạn dừng lại, ba người tiến nhà khách, Dương Minh đóng cửa lại về sau, nói ra, Hạ đại ca, ngươi đắc tội người nào không? Ta là làm ăn, đắc tội với người không thể tránh được, nhưng là cũng tuyệt đối không có thâm cừu đại hận gì. Hạ Vệ Đông nói ra, ta muốn cũng thế. Dương Minh nói, ta nói với ngươi lời nói thật đi, thực con gái của ngươi bệnh không phải tai nạn xe cộ. Không cần nói Hạ Vệ Đông giật mình, cũng là Đường Tiên cũng cảm giác giật mình, hắn hỏi, mọi người đều nói là tai nạn xe cộ, làm sao ngươi nói không phải tai nạn xe cộ? Đúng nha, nữ nhi của ta cũng là tai nạn xe cộ bất tỉnh nhân sự, cái này cảnh sát giao thông có thể chứng minh nha. Hạ Vệ Đông nói ra, chỉ là khéo léo, một cái xe ô tô hỏa gây nên con gái của ngươi thể nội độc, mới có thể dẫn đến nàng hôn mê bất tỉnh. Ngươi ý tứ nữ nhi của ta bị hạ độc. Hạ Vệ Đông nghe Dương Minh lời nói về sau, không khỏi sau lưng phát lạnh. đồng thời trên trán cũng toát ra mồ hôi lạnh. Dương Minh nói, không tệ, nói xác thực con gái của ngươi là bị người hạ xuống cổ. Cổ vì viên cổ thời điểm truyền lại thần bí vu thuật, đồng thời chỉ ở tương Tây miêu tộc nữ tử bên trong tất cả lưu truyền, thế theo truyền nữ không truyền nam, hắn dân tộc không từng có, dù có cùng loại, nhưng cũng còn lâu mới có thể cùng vật này so sánh. Sớm vì tam miêu tiên dân dùng cho tình thể, hai cái vì đúng, cũng cân độc tình. Như gặp phản bội, một phương tự vận, cổ theo thể nội bay ra, dẫn động một cái khác độc tình phá thể bay ra, làm đau đớn sau 7 ngày mới khí tuyệt mà chết. Về sau có hán tộc nam tử tiến vào miêu cương, gặp miêu nữ đa tình, liền ở lại, đợi 2 sau 3 tháng, lấy cớ rời đi, rất lâu không trở về, miêu nữ tự vận, người hán cổ bay người vong, dẫn đến nói cổ biến sắc. Lại về sau lại nghe nói miêu cương nam nhân cũng có thể dưỡng cổ, đồng thời càng ngày càng lợi hại. Hạ Vệ Đông tự nhiên biết cổ, cái này muốn nhiều đại hận mới biết hạ cổ a. Hạ Vệ Đông xác thực nghĩ không ra người nào hội hận mình như vậy, hướng nữ nhi của mình hạ cổ. Dương lão đệ, ngươi nói ai sẽ đối với con gái ta hạ độc thủ đâu? Hạ Vệ Đông hỏi. Chuyện này ta hoài nghi là thân cận hạ nhân, cho nên ngươi muốn phòng bị. Dương Minh nghiêm túc nói ra. Dương lão đệ, chúng ta cũng không phải ngoại nhân, ngươi có thể lại nói đến kỹ càng một chút sao? Hạ Vệ Đông mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn lấy Dương Minh. Chương 467, người xa lạ. Dương Minh nói, ta nói, ngươi về sau chú ý một chút. Ngươi có không có hoài nghi ngươi con nuôi Trúc Văn Nho Nhã? Dương Minh nhắc lên Trúc Văn Nho Nhã, Hạ Vệ Đông nhất thời đánh cái dùng mình, hắn làm sao cũng không nghĩ ra Trúc Văn Nho Nhã hội đối nữ nhi của mình ra tay. Dương lão đệ, theo lý thuyết ngươi lời nói ta không cần phải hoài nghi, chỉ là ta đối với hắn tốt, hắn làm sao có thể đối với ta như vậy? Hạ Vệ Đông nói ra, ta ở chung với hắn lâu như vậy, vậy mà không nhìn ra hắn âm hiểm. Đường Thiên vừa cười vừa nói, ai, còn không phải tài sản sự tình, ngươi có tiền như vậy, ngươi thì một đứa con gái. Hắn khẳng định cảm giác hại con gái của ngươi về sau, ngươi tài sản sẽ để cho hắn kế thừa. Hạ Vệ Đông nghe về sau, nhất thời tê cả da đầu, nếu thật là dạng này, nữ nhi của mình cũng quá nguy hiểm đi. Xem ra hẳn là chuyện như vậy, quái chính ta mắt mù, dẫn sói vào nhà. Hạ Vệ Đông thở dài. Dương Minh nói, từ xưa đến nay đều là như vậy, ngươi không thấy cổ đại hoàng cung tranh quyền đoạt lợi, bọn họ đều có giết chính mình thân huynh đệ. Đúng nha, Lý Thế Dân không phải liền là đem chính mình thân huynh đệ hại, huống chi hắn cùng các ngươi không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ. Đường Thiên nói ra, cái kia ta làm sao bây giờ? Hạ Vệ Đông nói ra, làm cái gì muốn chính ngươi quyết định, đương nhiên hiện tại chúng ta chỉ là suy đoán, người nào cũng không có chứng cứ chứng minh là hắn làm. Dương Minh nói, thực ta đi vào nhà ngươi thời điểm, thứ liếc mắt liền phát hiện hắn không bình thường. Làm sao cái không bình thường? Hạ Vệ Đông hỏi. Dương Minh nói, ta hội xem tướng, hắn tuy nhiên không tính quá xấu, nhưng là ánh mắt hắn là mắt ưng, bên trong lộ ra hung ác cùng xảo trá, đồng thời nhìn hắn ngũ quan tuyệt đối không phải là hạng người thiện lương. Dương Minh đoán một có điểm không tệ, Trúc Văn Nho Nhã vốn là ngấp nghé hạ gia sản nghiệp, hắn vì có thể kế thừa hạ gia sản nghiệp, ngay cả mình tính đều đổi. Hắn vốn là họ Đinh, vì cùng hạ gia lôi kéo làm quen liền tổ tông tính đều ném, sửa họ Trúc về sau, hắn nhận Hạ Vệ Đông tiền ba. Sau đó gia hỏa này đánh Trúc Chân Châu chủ ý, hắn cho rằng Trúc Chân Châu nếu như nguyện ý, chính mình thì ở rể. Hắn nghĩ là mỹ hảo, nhưng là Trúc Chân Châu không nguyện ý, đối với hắn không có một điểm hảo cảm, đã Trúc Chân Châu không đồng ý. Trúc Văn Nho Nhã muốn kế thừa hạ gia tài sản kế hoạch thất bại. Kế hoạch thất bại về sau, hắn chỉ có thể áp dụng kế hoạch mới, hắn biết Trúc Văn Nho Nhã trừ nữ nhi của mình, không còn thân cận người. Nếu để cho nữ nhi của hắn theo cái thế giới này biến mất, vậy mình hy vọng lại tới. Sau đó hắn bỏ ra nhiều tiền đến Miêu Cương tìm một cái dưỡng cổ cao thủ, cứ như vậy xuất hiện Trúc Chân Châu chúng cổ độc sự tình. Hạ Vệ Đông khẳng định tin tưởng Dương Minh lời nói, huống chi Dương Minh cứu nữ nhi của mình, nghĩ tới đây, Hạ Vệ Đông nói ra, Dương lão đệ, cái kia nữ nhi của ta hiện tại thế nào, cổ độc trừ không có. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cứ yên tâm đi, con gái của ngươi bệnh không có việc gì, bất quá cổ độc không có trừ, ta chỉ là để cho nàng tỉnh lại, cổ độc không phải dễ dàng như vậy trừ. Không phải dễ dàng như vậy trừ, vậy ngươi ý là? Hạ Vệ Đông có chút lo lắng hỏi. Ta ngày mai có thể giúp con gái của ngươi khu trừ cổ độc, bất quá. Có cái gì bất quá? Ngươi nói thẳng tốt. Đúng rồi. Đường Thiên vừa cười vừa nói, đều là người một nhà có cái gì khó mà nói. Có phải hay không tiền sự tình, ngươi yên tâm, tiền sự tình hạ đại ca sẽ không bạc đãi ngươi. Chẳng, ngươi làm sao nhìn như vậy ta là tham tài người sao? Dương Minh nói, ta muốn nói là ngày mai trừ độc thời điểm, đại tiểu thư không thể mặc y hề phục, bởi vì cổ độc muốn từ hạ thể bài xuất, đương nhiên, các ngươi có thể an bài một cái bảo mẫu đi vào. Dương Minh chỗ lấy để bọn hắn an xếp một cái bảo mẫu đi vào, chính là sợ bọn họ hoài nghi mình có cái gì làm loạn. Ta coi là chuyện gì đâu, đã cho hài tử trị liệu, cởi quần áo sợ cái gì? Nữ nhân sinh con không phải đều muốn cởi quần áo sao? Hạ Vệ Đông vừa cười vừa nói, hiện tại rất nhiều phụ khoa thầy thuốc đều là nam, cho nên ngươi đừng có bất kỳ băn khoăn nào, nên làm sao chữa làm sao chữa. Nói, Hạ Vệ Đông xuất ra thẻ ngân hàng, vừa cười vừa nói, Dương Minh, đây là ngươi thắng Lý Thái Dương tiền, kém chút quên cho ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, không quan trọng, số tiền này ngươi giữ đi, ta chỉ là cùng hắn đùa giỡn một chút. Đúng, đây là đô la Hồng Kông, ngươi cầm lấy cũng phiền phức, cho ngươi cái này đi. Hạ Vệ Đông nói móc ra một thẻ ngân hàng, vừa cười vừa nói, đây là ta tại Hoài Hải xử lý một trường các ngươi cái kia chạm gác biên giới, chính là vì ngươi chuẩn bị, bên trong lưu giữ 3 triệu, cái này ngươi cầm lấy đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tính toán, vốn là thầy thuốc cũng là trị bệnh cứu người, ta huống chi chúng ta đều là bằng hữu, không muốn lấy tiền, sớm có chút xấu hổ. Hạ Vệ Đông đem tiền nhét mạnh vào Dương Minh trong tay, nói ra, bằng hữu thì bằng hữu, số tiền này chính là vì ngươi chuẩn bị, ngươi thụ chi không thẹn, đừng nói ngươi cứu nữ nhi của ta, coi như ngươi không cứu được nữ nhi của ta, tiền này cũng chuẩn bị cho ngươi, ta không thể để cho ngươi đi không được gì. Đường Thiên nói ra, Dương lão đệ, ngươi thì thu cất đi, nếu như ngươi không thu, ta hội băn khoăn. Dương Minh nhìn đến chối từ không rơi, đành phải nhận lấy thẻ, vừa cười vừa nói, vậy được rồi, ta nhận lấy. Dương Minh nhận lấy thẻ, Hạ Vệ Đông lại ngồi một hồi, sau đó rời đi, để Dương Minh cùng Đường Thiên cùng một chỗ nghỉ ngơi. Hạ Vệ Đông rời đi về sau, Đường Thiên cũng đến sát vách gian phòng của mình, thì Dương Minh một người, Dương Minh tắm xong, hắn nhìn một hồi truyền hình, đột nhiên môn tiếng chuông vang lên tới. Hiện ở thời điểm này, nhấn chuông cửa khẳng định là Đường Thiên, Dương Minh thầm nghĩ nói, ngươi trực tiếp gõ cửa hoặc là gọi môn liền có thể, còn làm đến thần bí như vậy làm gì? Sau đó mở cửa, hắn vừa mở cửa một bóng người liền vọt vào đến, Dương Minh thầm nghĩ nói, như thế nào là cái người xa lạ? Người xa lạ sau khi đi vào, trực tiếp đóng cửa lại, nói ra, huynh đệ, đừng sợ. Dương Minh thầm nghĩ nói, thì tiểu tử ngươi ta mới không sợ đâu, thì dạng như ngươi, đến cái 10 cái 8 cái, ta cũng sẽ không đặt tại trong mắt. Dương Minh đứng tại người xa lạ trước mặt, ngăn cách hơn 1 mét khoảng cách, lạnh lùng mà nhìn xem đối phương, phát hiện tiểu tử này so với chính mình cũng không lớn mấy tuổi. Huynh đệ, ta hôm nay tới là tìm ngươi làm một việc, hy vọng ngươi có thể giúp đỡ. Nam nhân xa lạ hỏi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi trước tiên nói là chuyện gì a? Đối phương không nói gì thêm sự tình, mà chính là theo trong túi quần xuất ra một cái mặt dây chuyền. Dương Minh nhìn một chút, vừa cười vừa nói, không tệ, đây là pha lê loại đế vương lục. Ánh mắt không tệ, cái này cũng là pha lê loại đế vương lục, giá trị tuyệt đối là 21 triệu trở lên. Người xa lạ nói ra, cái này mặt dây chuyền xác thực có thể đạt tới 2 triệu giá cả, cần phải tại 2,2 triệu đến 2,5 triệu ở giữa. Không nghĩ tới gặp phải người trong nghề, nếu như ngươi có thể đáp ứng ta một việc, cái này mặt dây chuyền cũng là ngươi. Người xa lạ vừa cười vừa nói. Chương 468, giả đáp ứng. Dương Minh vừa cười vừa nói, chống kêu không dùng trọng chú ý, ngươi liền trực tiếp nói cái gì sự tình đi, ta xem một chút ta có năng lực xử lý không. Huynh đệ là người sảng khoái, vậy ta cũng liền không lại đi vòng mèo. Người xa lạ nói ra, không muốn cho Trúc Trân Châu giải cổ độc, cái này cũng là ngươi. Dương Minh do dự một chút, vừa cười vừa nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Nói, hắn đem mặt dây chuyền nhét trong tay Dương Minh, nói ra, hy vọng ngươi nói lời giữ lời, gặp lại. Nói người xa lạ rời đi Dương Minh gian phòng, khi đi còn đóng cửa lại, Dương Minh thầm nghĩ nói, ta là thầy thuốc, trị bệnh cứu người là ta thiên chức, ta tuy nhiên đáp ứng ngươi, nhưng là ta vẫn là như cũ giúp Trúc Trân Châu chữa bệnh, nhìn ngươi có thể làm gì ta. Dương Minh trở lại trên giường mình, thầm nghĩ nói, dù sao nhàn rỗi nhàm chán, dứt khoát đem tây thi chỉnh đến ngủ đi. Sau đó Dương Minh cầm lấy trên cổ mình cổ ngọc mặt dây chuyền nói ra, ta là tây thi lão công, ta muốn đi vào. Đến cổ ngọc không gian, Dương Minh đem tây thi đưa đến nhà khách gian phòng. Tây Thi đến nhà khách gian phòng, vừa cười vừa nói, lão công, đây là nơi nào nha? Dương Minh vừa cười vừa nói, Hương Cảng nhà khách, ta đến giúp người khác chữa bệnh, nhàn rỗi nhàm chán, muốn cùng ngươi ngủ chung. Hương Cảng là địa phương nào nha, ta trước kia còn thật không biết. Hương Cảng đương nhiên là Trung Quốc chúng ta, ngươi khi đó giao thông không phát đạt, đi ra ngoài có thể ngồi xe ngựa cũng không tệ, tự nhiên chưa từng tới nơi này. Tây Thi ngẫm lại cũng thế, nằm ở Dương Minh trong ngực, vừa cười vừa nói, lão công, vài ngày không gặp a. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, cho nên muốn ngươi, để ngươi qua đây bồi ta. Dương Minh đem Tây Thi ôm vào trong ngực, hai người hôn cùng một chỗ, Dương Minh đem Tây Thi y phục thoát ném qua một bên. Chính mình cũng đem y phục thoát, sau đó hai người lăn cùng một chỗ, không bao lâu, xì mòn, giường cao cấp, thì có tiết tấu đung đưa. Sáng ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Tây Thi thì mặc quần áo tử tế rời đi, Dương Minh cũng không dám giữ lại nàng, sợ buổi sáng bị Đường Thiên phát hiện. Tây Thi trở lại cổ ngọc không gian, Dương Minh tiếp tục ngủ tiếp, lại ngủ 2 đến 3 giờ thời gian. Đường Thiên mới tới gõ cửa. Dương Minh mở cửa, Đường Thiên nói ra, ngươi thật là biết ngủ nha, Hạ đại ca lập tức liền tới đây. Hạ đại ca gọi điện thoại cho ngươi sao? Dương Minh cười hỏi. Đúng nha, nắm chặt đánh răng rửa mặt đi, Hạ đại ca lập tức tới ngay. Đường Thiên nói ra. Dương Minh gật gật đầu, đến phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, Đường Thiên đột nhiên vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, ngươi hôm qua là không phải tìm tiểu thư kia. Khác chuyện thiếm, ta là như thế người sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta nghĩ ngươi cũng không phải như thế người. Nếu như tìm cũng cần phải mang ta lên nha, bất quá ngươi nơi này giấy vệ sinh chuyện gì xảy ra nha? Đường Thiên nói chỉ trong sọt rác giấy vệ sinh. Dương Minh đột nhiên nhớ tới, cái này giấy vệ sinh là mình cùng Tây Thi dùng nha, sau đó vừa cười vừa nói, huynh đệ ta dùng điểm giấy vệ sinh sợ cái gì, ngươi chẳng lẽ không có lột qua, hiếm thấy vô cùng. Đường Thiên vừa cười vừa nói, ta chính là hỏi một chút không được nha, muốn không buổi tối để hạ đại ca cho chúng ta một người chuẩn bị một cái, ngươi nhìn thấy thế nào? Cho chính ngươi chuẩn bị liền có thể, ta cũng không muốn. Dương Minh vừa cười vừa nói. Lúc này, hạ vệ đông tới, Dương Minh cũng đã rửa mặt hoàn tất, vừa cười vừa nói, hạ đại ca nói với ngươi chuyện này. Đường Thiên vừa cười vừa nói, có phải hay không để hạ đại ca cho chúng ta mỗi người chuẩn bị một cái? Khác chuyện phiếm, ta cùng hạ đại ca nói chính sự đâu. Dương Minh vừa cười vừa nói, hạ đại ca, hôm qua một người xa lạ đi vào phòng ta, hắn để ta không muốn cho con gái của ngươi chữa bệnh. Người nào nha, người nào sao mà to gan như vậy? Hạ vệ đông tức giận hỏi, có phải hay không Trúc Văn Nho Nhã phái tới người? Ta muốn hẳn là. Dương Minh nói lấy đem cái kia mặt dây chuyền lấy ra vừa cười vừa nói, hạ đại ca, đây là hắn cho ta mặt dây chuyền. Trúc Văn Nho Nhã nhìn xem Dương Minh trong tay mặt dây chuyền, nói ra, quả nhiên là tiểu tử kia, cái này mặt dây chuyền ta trước kia gặp qua. Ngươi gặp qua? Dương Minh nói, vậy liền dễ làm, cái này cũng là chứng cứ. Đúng nha, năm trước đi Myanmar thời điểm, Trúc Văn Nho Nhã mua cái này mặt dây chuyền, lúc đó ta nhớ được rất rõ ràng, cũng là cùng cái này một dạng một dạng. Vậy ta thì không hiểu, đã ngươi gặp qua, hắn làm sao còn dám phái người cầm cái này mặt dây chuyền hối lộ ta? Đây là Đường Thiên ở một bên nói chuyện. Cái này đường rất đơn giản, có lẽ hắn coi là hạ đại ca đã quên cái này mặt dây chuyền sự tình, có lẽ hắn cho rằng ngươi nếu như thu cái này mặt dây chuyền, có lẽ vĩnh viễn sẽ không để cho hạ đại ca biết. Hạ vệ đông nói ra, ta muốn cũng thế, hắn khẳng định cho là ngươi chỉ cần thu mặt dây chuyền, vậy khẳng định sẽ không cho ta nữ nhi chữa bệnh, đến lúc đó ngươi cũng không thể để ta biết ngươi cầm hắn đổ, vật. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, chỉ là hắn nghĩ không ra, ta đón hắn mặt dây chuyền như cũ không giúp hắn, ta nhất định sẽ giúp hạ đại ca. Hiện tại đã xác định là tiểu tử này dở cho quỷ, chúng ta đi trước ăn điểm tâm đi. Hạ vệ đông nói ra, cái này vẫn là giao cho ngươi đi, tối thiểu nhất ngươi về sau hương sư vấn tội, cái này cũng có thể coi như chứng cứ. Dương Minh nói lấy đem mặt dây chuyền đưa cho hạ vệ đông. Hạ vệ đông vừa cười vừa nói, không dùng, cái này đã hắn tặng cho ngươi, ngươi liền cầm lấy tốt, nếu như ta muốn chỉnh hắn, không muốn bất cứ chứng cứ gì. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, hạ vệ đông đối tiểu tử kia hương sư vấn tội, cái kia còn thật không cần lý do gì. Ba người cùng một chỗ theo nhà khách đi ra, cùng một chỗ ăn điểm tâm, ăn xong điểm tâm về sau, hạ vệ đông cười nói với Dương Minh, Dương lão đệ, hôm nay chữa bệnh còn muốn hay không mua thứ gì? Không cần, ta chữa bệnh không cần dược vật, có trong tay của ta cái này kim châm đủ cũng. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta bây giờ đến ngươi chỗ ở, sáng hôm nay liền tốt. Vậy quá tốt, về sau ngươi chính là ta hạ gia ân nhân cứu mạng, về sau ngươi có gì cần ngươi cứ việc nói, ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Hạ vệ đông cao hứng nói ra, nữ nhi của ta bệnh nếu như tốt, ngươi dù là muốn ta một nửa tài sản ta đều cho ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nói như vậy thì khách sáo, chúng ta nếu là bằng hữu, ta cho con gái của ngươi chữa bệnh cũng là cần phải, ta lấy ngươi tấm thẻ kia đều có chút xấu hổ. Đúng đấy, bằng hữu cũng không cần nói lời khách khí. Đường Thiên ở một bên nói ra, nếu như ngươi băn khoăn, buổi tối cho chúng ta an bài cái cô gái xinh đẹp đi. Tốt, khẳng định. Hạ vệ đông vừa cười vừa nói. Đừng nghe hắn nói mỏ, ta cho ta đại ca nói chính sự. Dương Minh nghiêm túc nói ra, hạ đại ca, ngươi về sau không thể để cho cái kia Trúc Văn Nho Nhã lại đến nhà ngươi, càng không thể để hắn tiếp cận con gái của ngươi, hắn có lần thứ nhất, vậy khẳng định còn sẽ có lần thứ hai. Ta cũng nghĩ như vậy, ta chắc chắn sẽ không để hắn tiến nhà ta. Hạ vệ đông nói ra, ta muốn để hắn ở cái thế giới này biến mất. Chương 469, đi cổ độc. Hạ vệ đông nếu như muốn để Trúc Văn Nho Nhã biến mất, hắn có 1000 loại phương pháp để hắn biến mất, Trúc Văn Nho Nhã đều đối nữ nhi của hắn hạ độc thủ, hắn còn có thể tha cho tiểu tử này sao? Bất quá hạ vệ đông cũng không muốn để Trúc Văn Nho Nhã tại Hương Cảng ra chuyện, dù sao đối với mình ảnh hưởng không tốt, hắn dự định an bài Trúc Văn Nho Nhã ra ngoại quốc, đến nước ngoài ra chuyện thì không có quan hệ gì với chính mình. Trúc Văn Nho Nhã ngay tại trong phòng làm việc mình, hắn trước mặt đứng đấy một người, người này chính là cho Dương Minh đưa mặt dây chuyền tên kia. Hắn cung cung kính kính nói ra, hạ thiếu, Dương Minh tiếp thu chúng ta mặt dây chuyền, hắn nên giúp chúng ta làm việc. Đúng nha, lấy người tiền tài cùng người tiêu thai, đây là thiên cổ không dễ đạo lý. Trúc Văn Nho Nhã nói ra. Nếu như hắn dám tiếp tục cho tiểu nhi tử kia trị liệu, chúng ta chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Cũng không nhất định nha, nói không chừng ra hỏa này hai đầu ăn sạch, vẫn là như cũ cho Hạ Chân Châu xem bệnh đâu, huống chi Hạ vệ đông khẳng định sẽ cho hắn không ít tiền. Bất quá ta vẫn là hoài nghi hắn không nhất định có thể chữa cho tốt cổ độc, chúng ta thì yên lặng nhìn biến đi. Vừa dứt lời, Trúc Văn Nho Nhã điện thoại di động kêu lên, hắn mở ra xem, là Hạ vệ đông đánh tới đại điện thoại. Trúc Văn Nho Nhã tiếp điện thoại, vừa cười vừa nói, "Cha, gọi điện thoại có dặn dò gì nha?" Hiện tại Malaysia có một cái sinh ý cần ngươi đi một chút, ta đã để cho thủ hạ cho ngươi đặt trước tốt vé máy bay, lập tức sẽ đưa cho ngươi, ngươi giữa trưa thì xuất phát. Tốt, khẳng định giúp Lao Ba hoàn thành nhiệm vụ. Tốt, khó được ra ngoài một lần, đến nước ngoài có thể thật tốt tiêu sái tiêu sái. Hạ Vệ Đông nói xong cũng tắt điện thoại. Tắt điện thoại về sau, Trúc Văn Nho Nhã vừa cười vừa nói, hắn hiện tại an bài ta xuất ngoại, không biết là chuyện gì xảy ra. Có thể hay không phát hiện ngươi có vấn đề. Người trẻ tuổi kia nói ra, hẳn là sẽ không, tại ta xuất ngoại những ngày này, ngươi không nên khinh cử vọng động, thành thành thật thật. Minh Bạch, Hạ Thiếu, ta chắc chắn sẽ không cho ngươi gây phiền toái. Dương Minh bên này cũng đến Hạ Vệ Đông trong nhà, mấy người trước ở phòng khách nghỉ ngơi một hồi, Hạ Vệ Đông để người hầu châm trà, sau đó cầm khói. Nam Dương Hồng song hỉ thuốc lá Dương Minh quất lấy còn thật không quá thói quen, hắn vừa cười vừa nói, ta cảm giác vẫn là chúng ta bên kia gói thuốc lá tốt quất. Đường Thiên cũng vừa cười vừa nói, đúng nha, ta cũng thói quen gói thuốc lá. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta bây giờ bắt đầu trị liệu đi, ngươi để một cái bảo mẫu cùng ta cùng một chỗ là được rồi. Hạ Vệ Đông vừa cười vừa nói, không muốn bảo mẫu đi lên, một mình ngươi là được rồi. Thực Hạ Vệ Đông tâm lý nắm chắc, nhiều người nữ nhi ngược lại không có ý tứ, liền để Dương Minh một người đi lên, dạng này Dương Minh cũng không nhận câu thúc. Thực Hạ Vệ Đông cũng tin tưởng Dương Minh không biết đối nữ nhi của mình thế nào, nếu như còn an bài người khác đi vào, ngược lại ra vẻ mình quá keo kiệt. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy chúng ta đi lên trước đi, ngươi cùng nữ nhi nói một chút. Tốt, chúng ta đi lên trước. Hạ Vệ Đông vừa cười vừa nói. Nhìn đến hai người bọn họ đi lên, Đường Thiên không có lên tiếng âm thanh, chính mình ở trên ghế salon ngồi uống trà, bởi vì hắn biết mình không thể tới. Dương Minh cùng Hạ Vệ Đông lên trên lầu, Hạ Vệ Đông nói ra, nữ nhi, đợi lát nữa Dương thầy thuốc muốn trị bệnh cho ngươi, ngươi không muốn thẹn thùng, hắn để ngươi làm gì, ngươi liền làm cái đó tốt. Tốt, ta minh bạch. Hạ Trân Châu nói ra. Hạ Vệ Đông vừa cười vừa nói, tốt ta, vậy các ngươi trị liệu, ta liền đến phòng khách chờ lấy. Hắn trước khi đi thời điểm còn đóng cửa lại, Dương Minh vừa cười vừa nói, Hạ tiểu thư, cái này chữa bệnh muốn đem y hề phục thoát, bởi vì ngươi chúng độc muốn từ phía dưới bài xuất. Chữa bệnh tự nhiên muốn nghe thầy thuốc, Hạ Trân Châu vừa cười vừa nói, là chỉ cởi mặt y hề phục, còn lúc phía trên cũng thoát. Toàn bộ thoát đi, phía trên cùng phía dưới đều muốn thoát, ta muốn nhìn cổ bây giờ đang ở thân thể ngươi vị trí nào. Dương Minh nói. Hạ Trân Châu gật gật đầu, vừa cười vừa nói, tốt, bất quá ta hiện tại không còn khí lực, ngươi giúp ta thoát đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta. Nói, Dương Minh tiên sinh giúp hắn thoát áo ngoài, sau đó lại giúp nàng thoát phía trên y hề phục, bởi vì mỗi ngày trong nhà, cho nên Hạ Trân Châu cũng không có mang áo lót. Hạ Trân Châu áo mặc thoát về sau, hai cái vũ lập tức đụng tới, hai cái thỏ trắng rất là mê người, Dương Minh thầm nghĩ nói, xinh đẹp như vậy hai vũ cũng không biết là vì người nào sinh. Tiếp lấy cởi mặt y phục thời điểm, Dương Minh trước thoát nàng phía dưới áo, sau đó đem quần lót thoát, Dương Minh thoát thời điểm ánh mắt đều không có nhìn, chỉ sợ nhìn về sau chính mình hội đại náo mất khống chế. Thoát tốt y phục về sau, Dương Minh nhìn đến một cái mê thân thể người nằm ở trên giường, Hạ Trân Châu có chút ngượng ngùng, vừa cười vừa nói, ngươi tùy tiện trị liệu, ta nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Thực Hạ Trân Châu nhắm mắt lại không phải muốn nghỉ ngơi, nàng là có chút thẹn thùng mới nhắm mắt lại, Dương Minh nhìn nàng nhắm mắt lại, cũng liền không quá thụ câu thúc. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi không cần khẩn trương, ta lập tức bắt đầu. Dương Minh vốn là dùng thấu thị nhãn, không sai về sau phát hiện cổ trùng tại Hạ Trân Châu nơi bụng, sau đó hắn ngồi tại cạnh giường, sau đó đem để tay tại Hạ Trân Châu trên bụng. Dương Minh để tay tại Hạ Trân Châu trên bụng, nhìn đến Hạ Trân Châu run rẩy một chút, hắn biết đây là nữ nhân phản ứng bình thường. Đừng nói là người, cũng là lão mẫu chứ, người gãi gãi nó cái bụng, nó cũng sẽ nằm xuống. Cho nên có một câu nói như vậy hình dung nữ nhân tùy tiện, liền nói, cô nương kia giống như lão mẫu chứ, gãi gãi thì ngủ. Hạ Trân Châu nhắm mắt lại, cảm giác Dương Minh để tay tại chính mình trên bụng, sau đó có chút khẩn trương, bất quá ngẫm lại mình đã thân thể trần truồng tại người ta trước mặt, còn có cái gì thật khẩn trương. Lúc này, nàng cảm giác một dòng nước gấm tiến vào thân thể của mình, tiên sinh nóng hầm hập, về sau Hạ Trân Châu cảm giác mình bụng dưới có một chút rất nhỏ đau đớn. Nàng nhịn không được hừ hừ lên, lúc này Dương Minh tay tại Hạ Trân Châu trên bụng nhỏ nhẹ nhàng vào động, đương nhiên là mang linh khí. Mấy phút đồng hồ sau, Hạ Trân Châu không lại cảm giác mình cái bụng không thoải mái, mà chính là cảm giác thật thoải mái, đồng thời có một loại tê tê, xốp giòn cảm giác. Dương Minh một bên xoa bóp một bên cổ quan xem xét, bên trong cổ trùng đã bị chính mình linh khí chấn vỡ. Hắn hiện tại muốn đem cái này cổ trùng toàn bộ theo thể nội bài xuất, sau đó phải dùng bàn tay của mình kéo theo cổ độc hướng xuống bài xuất. Lại qua 2 phút đồng hồ, Dương Minh nói, đem chân mở ra, muốn bài đầu. Hạ Trân Châu rất nghe lời mở ra chân, đen nhánh máu chảy ra, giống đến đại di mụ mở dạng, bất quá nhan sắc là hắc. Mãi cho đến phía dưới chảy ra máu nhan sắc là màu đỏ, Dương Minh sắc bình tĩnh cổ độc toàn bộ bài xuất đến, mới lên tiếng, tốt, chính ngươi xoa một cái thân thể liền có thể, dùng tốt nhất nước muối tẩy một chút. Hạ Trân Châu gật gật đầu. Nói ra, Dương thầy thuốc, cảm ơn ngươi. Khách khí như vậy làm gì, vậy chính ngươi thu thập một chút, ga giường cái gì ném là được rồi. Dương Minh nói, ta đến phòng khách đi. Chương 470, Lý Lao mời khách. Dương Minh đến dưới lầu, trên mặt hắn còn có mồ hôi, đồng thời sắc mặt cũng có chút tiểu tụy. Hạ Vệ Đông nhìn đến Dương Minh bộ dáng, khẳng định là tiêu hao không nội dung lực, sau đó vừa cười vừa nói, Dương Lao đệ, vất vả ngươi. Hắn nhìn đến Dương Minh tiểu tụy như vậy, đều không có ý tốt hỏi Dương Minh nữ nhi của mình sự tình, bất quá Dương Minh biết Hạ Vệ Đông cũng gấp nữ nhi của mình sự tình, không đợi Hạ Vệ Đông hỏi, chính mình đã không nhịn được nói ra, Hạ đại ca, đại tiểu thư cổ độc đã khu trừ, nàng bây giờ đang ở thu dọn đồ đạc, đoán chừng tắm rửa liền xuống tới. Vừa nghe nói nữ nhi của mình tắm rửa liền có thể xuống tới, Hạ Vệ Đông tự nhiên vui vẻ, bởi vì hắn biết, hôm qua trời mặc dù nữ nhi tỉnh, nhưng là còn không thể rời giường. Bây giờ lập tức liền có thể xuống tới, hắn có thể không cao hứng sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi nói chuyện thiếm, ta nhắm mắt dưỡng thần một hồi. Nói hắn đem đầu dựa vào ở trên ghế salon, đại khái sau mười mấy phút, Lý Sâm Lâm chạy tới. Hắn đi vào thời điểm nhìn đến Dương Minh dựa vào ở trên ghế salon, vừa cười vừa nói, xem xét Dương lão đệ chính là cho đại tiểu thư chữa cho tốt bệnh, xem ra cũng mệt mỏi đến không rõ. Dương Minh vừa cười vừa nói, không tệ, đại tiểu thư đã khôi phục, đã không có việc gì. Lúc này, Hạ Chân Châu từ trên lầu đi xuống, vừa cười vừa nói, là không có việc gì, cảm ơn Dương ca. Hạ Vệ Đông ở một bên vừa cười vừa nói, nha đầu, ta gọi hắn Dương lão đệ, ngươi cần phải hô thúc thúc, sao có thể lại hô Dương ca. Chẳng, ta nhìn hắn không nhất định có ta đại đâu, ta gọi hắn Dương ca đã cảm giác mình ăn thiệt thòi, hiện tại ngươi vậy mà để ta hô thúc thúc hắn, hắn có như vậy lao sao. Dương Minh vừa cười vừa nói, hô cái gì cũng không đáng kể, ta không lại so đo, dù là gọi ta tiểu huynh đệ đều có thể. Ai, đều là ta đem làm hư, hiện tại Ken ép pha gốt cũng không quản được á. Hạ Vệ Đông vừa cười vừa nói. Hạ Chân Châu ngồi ở trên ghế salon, nói ra, Dương ca, ngươi lợi hại như vậy, có bạn gái hay không nha? Thế nào, ngươi đối Dương lão đệ có ý tứ? Đường Thiên ở một bên vừa cười vừa nói. Thực Hạ Chân Châu còn thật đối Dương Minh có ý tứ chứ, đầu tiên Dương Minh chữa cho tốt nàng bệnh, nàng đối Dương Minh có lòng cảm kích, lần, Dương Minh nhìn qua thân thể nàng, từ khi phát dục về sau, lần thứ nhất có nam nhân nhìn thân thể nàng. Còn có một chuyện, Dương Minh lớn lên cũng khá, nàng xem thấy Dương Minh thuận mắt. Dương Minh vừa cười vừa nói thật, ta vẫn là một người cô đơn. Đúng, cái này ta có thể làm chứng. Đường Thiên vừa cười vừa nói. Hạ Vệ Đông tại đây chẳng qua là cười, cũng không nói lời nào. Nói thật ra hắn tại Hoài Hải liền biết Dương Minh lợi hại, biết khỏe mạnh trà lệnh cũng là Dương Minh sinh sản. Nếu như Dương Minh có thể làm chính mình con rể, tiếp nhận sự nghiệp của mình, tuyệt đối sẽ càng làm càng lớn. Bình thường là chân chính làm đại sự người, tuyệt đối sẽ không cân nhắc đối phương xuất thân, hắn chỉ sẽ xem xét đối phương năng lực. Lúc này, Lý Sâm Lâm nói chuyện, hắn vừa cười vừa nói, Dương Minh, ta cũng là học đông y đi, ta rất bội phục ngươi làm người, ta cảm giác ngươi là ta gặp qua lợi hại nhất người, cho nên ta có cái yêu cầu quá đáng. Dương Minh vừa cười vừa nói, có chuyện gì ngươi cứ việc nói, ngươi là y học tiền bối, cũng không cần khách khí như vậy. Ta chính là muốn mời ngươi đi nhà ta ăn cơm, thuận tiện nghiên cứu thảo luận phía dưới y học, hướng ngươi lãnh giáo một chút. Lý Sâm Lâm vừa cười vừa nói, ta nghĩ ngươi sẽ không hánh diện đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, Lý Lao Thái khách khí, ngươi mời ta ăn cơm ta sao có thể cự tuyệt, hẳn là van bối hướng ngươi lĩnh giáo mới đúng. Đi, các ngươi cũng cùng đi đi, đều đến nhà ta ngồi một chút. Lý Sâm Lâm nói ra, ta thì không đi, phương diện y học ta rốt đặc cắn mai. Hạ Vệ Đông vừa cười vừa nói, đúng a, vậy ta cũng không đi, ta rất các ngươi cũng nói không đến cùng nhau đi. Đường Thiên nói ra, huyện các ngươi đều không đi ta đi, không biết có nhường hay không ta đi nha. Hạ Chân Châu ở một bên nói ra, nàng nhìn Dương Minh đi, tự nhiên chính mình cũng muốn đi, không biết vì cái gì, nàng cũng là muốn cùng với Dương Minh. Lý Sâm Lâm vừa cười vừa nói, cho ngươi đi, sao có thể không cho ngươi đi đâu. Vậy chúng ta bây giờ lên đường đi. Nói Lý Sâm Lâm đứng lên, Dương Minh cùng Hạ Chân Châu cũng đứng lên. Hạ Vệ Đông thầm nghĩ nói, nàng muốn đi liền để nàng đi, trong khoảng thời gian này nữ nhi mỗi ngày hôn mê, cũng nên để cho nàng ra ngoài hít thở không khí. Trúc Văn Nho Nhã bị hắn an bài xuất ngoại, nữ nhi hiện tại cần phải an toàn, tuy nhiên cảm giác nữ nhi an toàn, Hạ Vệ Đông vẫn là không nhịn được đập Dương Minh một chút bả vai, vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, làm phiền ngươi giúp ta chiếu cố một chút tiểu nữ. Dương Minh vừa cười vừa nói, Hạ đại ca, ngươi cứ yên tâm đi, có ta ở đây, đây tuyệt đối là an toàn. Dương Minh nói xong, cùng Hạ Chân Châu cùng lúc xuất phát. Hai người đi ra bên ngoài, Lý Sâm Lâm đã đến buồng lái, chờ lấy Dương Minh lên xe. Dương Minh đang suy nghĩ, chính mình là ngồi phía trước vẫn là ngồi đằng sau đâu, hắn còn đang do dự, Hạ Chân Châu đã nói ra, Dương ca, chúng ta cùng một chỗ ngồi đằng sau đi. Đã Hạ Chân Châu muốn cùng hắn cùng một chỗ ngồi đằng sau, Dương Minh còn có thể nói cái gì đó, cùng nàng cùng một chỗ ngồi vào đằng sau. Hai người vừa mới lên xe, Lý Sâm Lâm thì phát động xe, lúc này, Hạ Chân Châu tay đột nhiên lôi kéo Dương Minh tay. Nữ chính động kéo Dương Minh tay, Dương Minh còn thật không tiện cự tuyệt. Dương Minh nắm Hạ Chân Châu tay, còn thật cảm giác có chút kích thích. Nam nhân chính là cái này bộ dáng, ngươi sở lấy lao bà của mình tay, có lẽ cũng là tay trái mỏ tay phải cảm giác. ngươi sở lấy lao bạn thân tay, cũng cảm giác buồn kẻ không thú vị, nhưng là nếu như ngươi mò một cái lạ lẫm nữ hài tay, đặc biệt là không cùng nữ nhân này ngủ qua, mà nữ nhân này có đẹp đặc biệt. Nếu như ngươi mò tay nàng, so chúng giải thưởng lớn còn muốn thoải mái. Dương Minh sở lấy Hạ Chân Châu tay, có một loại nói không nên lời cảm giác, kích thích, kích động, thậm chí có chút dục dịch. Xe khai không tính toán nhanh, nhưng là hơn 20 phút cũng đến Lý Sâm Lâm chỗ. Ở Lý Sâm Lâm xe đến một cái khác thự cửa chính, căn biệt thự này mặc dù không có hạ gia lớn, nhưng là cũng coi như không nhỏ. Lý Sâm Lâm theo ấn còi, một cái nữ hải tử tới mở đại môn, sau đó Lý Sâm Lâm đem chiếc xe lái đi vào. Dương Minh xem xét cô gái này, dài đến cũng rất xinh đẹp, vóc dáng cũng rất cao, vậy mà không khác mình là mấy cao. Nữ tử này hoàn toàn có thể đi làm vận động viên, Dương Minh không khỏi thầm nghĩ, cô gái xinh đẹp thật khắp nơi đều có nhà, nữ hải tử này hẳn là Lý Lao cháu gái chứ. Xe dừng lại, Dương Minh cùng Hạ Chân Châu xuống xe, lúc này nữ hải tử kia đã một lần nữa khóa lại đại môn, Lý Sâm Lâm cho Dương Minh giới thiệu nói, đây là tôn nữ của ta Lý Lộ Lộ, cũng là thầy thuốc, phụ thân nàng cũng là học đông y y, bây giờ đang ở nước ngoài truyền thụ đông y y, phụ mẫu đều tại nước Mỹ, thì ta cùng cháu gái ở nhà, trong nhà còn có một cái bảo mẫu. Hạ Chân Châu đi đến Lý Lộ Lộ trước mặt, vừa cười vừa nói, tỷ tỷ tốt. Chào ngươi, Lý Lộ Lộ vừa cười vừa nói. Chương 471, nữ ngôi sao ca nhạc bệnh. Dương Minh cũng đi đến Lý Lộ Lộ trước mặt, vừa cười vừa nói, Lộ Lộ tỷ tốt. Thế nhưng là Lý Lộ Lộ chỉ là ừ một chút, còn giống như có chút mất hứng bộ dáng. Dương Minh thầm nghĩ nói, đây cũng quá không lễ phép đi, ta đến nhà nàng, nàng vậy mà có thể đối với ta như vậy. Đúng, lại là một cái cao ngạo nữ nhân, cái này không khỏi để Dương Minh nhớ tới trước kia Chu Nhã Đình. Chu Nhã Đình trước kia cũng là cái dạng này, trang bức đựng rất lợi hại, đặc biệt là lần đầu tiên gặp Dương Minh, muốn mua Dương Minh đồng tí thảo. Cái kia cao ngạo lãnh khốc bộ dáng để Dương Minh nhìn rất khó chịu, sau cùng không phải là để Dương Minh làm. Lúc này, Lý Sâm Lâm đi đến Dương Minh trước mặt, nhỏ giọng nói ra, Dương lão đệ, cái nha đầu này chính là cái này bộ dáng. Nhìn thấy nam nhân cũng là lạnh lùng như băng, nhà chúng ta lớn lên cũng cầm nàng không có cách nào. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, không có việc gì. Mấy người đến phòng khách ngồi xuống về sau, Lý Sâm Lâm nói ra, đồ ăn đã tại làm, đồng thời đã làm tốt mấy thứ, chúng ta thì uống rượu trước nói chuyện phiếm. Ba người ngồi xuống về sau, bảo mẫu đã bưng lên 6 cái đồ ăn, đồng thời xuất ra mấy cái chai bia, mở ra bia về sau, bảo mẫu lại đi làm đồ ăn đi. Lý Sâm Lâm nhìn đến cháu gái còn ngồi ở trên ghế salon, sau đó vừa cười vừa nói, Lộ Lộ, ngươi cũng tới cùng nhau ăn cơm đi, cái này là bằng hữu ta, cũng là một cái đại thần y yề. Ra ra, các ngươi ăn trước đi, ta hiện tại không đói bụng, ta giúp các ngươi bưng thức ăn. Lý Lộ Lộ đối ra ra mình vẫn là rất tôn kính. Nhìn Lý Lộ Lộ không nguyện ý ăn, Lý Sâm Lâm cũng không có cách nào, nói ra, Lộ Lộ không nguyện ý ăn cũng coi như, chúng ta uống rượu trước. Hạ Chân Châu không uống rượu, một lần chỉ nhấp một điểm đồ uống, nàng chỉ là nhìn lấy Dương Minh cùng Lý La uống. Đồ ăn đều lên không sai biệt lắm, Lý Lộ Lộ hay là không muốn phía trên mặt bàn ăn cơm. Nàng chẳng những không nguyện ý phía trên đi ăn cơm, còn chính mình chạy lên trên lầu đi. Vừa uống vừa trò chuyện, rất nhanh liền ăn đến không sai biệt lắm. Dương Minh vừa cười vừa nói, Lý Lao, có kiện sự tình ta không biết nên nói hay là không. Chúng ta tuy nhiên nhận biết thời gian không dài, nhưng là cũng là bạn vong niên, có lời gì ngươi cứ việc nói đi. Thực tôn nữ của ngươi có một loại bệnh, nàng hẳn là trước kia thụ cái gì kích thích, để cho nàng đối nam nhân phản cảm. Dương Minh nghiêm túc nói ra, về sau nàng cũng là đối nam nhân không có cảm giác, cho nên nàng dạng này tìm đối tượng đều sầu đến hoảng. Lúc này, Lý Sâm Lâm điện thoại di động kêu lên, Lý Sâm Lâm tiếp điện thoại về sau, hỏi, Lữ viện trưởng, có làm sao sự tình sao? Lữ viện trưởng tại đầu bên kia điện thoại nói ra, Lý Lão, bệnh viện có cái bệnh nhân, chúng ta điều tra không ra ma bệnh, cho nên ta muốn mời ngươi tới xem một chút. Lý Sâm Lâm đáp ứng về sau, sau đó tắt điện thoại, nói ra, Dương Lão Đệ, bệnh viện có chút việc, ta muốn đi một chuyến, ngươi cùng ta cùng đi đi. Không đợi Dương Minh trả lời, Hạ Chân Châu thì ở một bên nói ra, ta cũng cùng các ngươi đi chơi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta, vậy chúng ta cùng đi đi. Lý Sâm Lâm nguyên lai là chung quanh đây một nhà bệnh viện lớn, hắn có thể làm viện trưởng hoàn toàn bởi vì chính mình y học mức độ cao, cho nên hiện tại tuy nhiên về hưu, bệnh viện gặp phải cái gì y học nan để có lúc vẫn là phải tìm hắn. Lý Sâm Lâm gật gật đầu, vừa cười vừa nói, chúng ta bây giờ thì đi qua nhìn một chút. Nói xong, hắn lại cảm giác mình không thể lái xe, bởi vì bất kỳ địa phương nào đều không cho phép uống rượu lái xe, huống chi Lý Sâm Lâm uống thật không ít. Dương Minh vừa cười vừa nói, Lý Lao lợi hại như vậy, lớn như vậy số tuổi, bọn họ còn muốn mời ngươi đi. Không có cách nào, Lý Sâm Lâm nói ra, ta đi hô Lộ Lộ lái xe đưa chúng ta đi qua. Hạ Chân Châu vừa cười vừa nói, Lộ Lộ tỷ còn chưa có ăn cơm đâu, không nên quấy rầy biết, dù sao ta biết lái xe, vẫn là ta mở xe đi. Dù sao Hạ Chân Châu lại không uống rượu, liền để nàng lái xe tốt, Lý Sâm Lâm để Hạ Chân Châu lái xe, hắn cùng Dương Minh lên xe. Mấy người đến bệnh viện về sau, bọn họ đem chiếc xe ngừng tốt, nơi này Lý Sâm Lâm đều là xe nhẹ đường quen. Khóa xe tốt về sau, Lý Sâm Lâm mang Dương Minh cùng Hạ Chân Châu đến phòng bệnh. Tới cửa về sau, nhìn đến bên trong vây một đám người, Dương Minh cùng Lý Sâm Lâm đi vào chung, cái này bệnh viện lãnh đạo, chính phó viện trưởng đều tới. Bọn họ nhìn đến Lý Sâm Lâm tiến đến, còn mang đến hai người trẻ tuổi, người trẻ tuổi này dáng dấp không tệ, nam đẹp trai, nữ xinh đẹp. Nhìn đến Lý Sâm Lâm đến, viện trưởng Lữ Hán Văn vừa cười vừa nói, lão viện trưởng, quấy rầy ngươi thật không có ý tứ, bất quá ta cũng chẳng còn cách nào khác. Trong phòng chẳng những có viện trưởng cùng phó viện trưởng, còn có một cái chủ trị bác sĩ tôn chủ nhiệm cũng cho Lý Sâm Lâm chào hỏi. Bọn họ đối Lý Lão đều nhiệt tình, nói thật ra, đừng nói bọn họ hiện tại là cầu Lão viện trưởng hỗ trợ, coi như không phải cầu Lý Sâm Lâm, bọn hắn cũng đều muốn khách khí với Lý Sâm Lâm. Bọn họ không thể tại Lý Sâm Lâm trước mặt trăng bức, bởi vì nơi này địa vị cao nhất đưa cũng là Lý Sâm Lâm ngồi qua, bọn họ không có tư cách được. Lý Sâm Lâm nhìn xem bệnh nhân tư liệu, nói ra, nhìn tư liệu giống như thân thể rất suy yếu, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Lúc này, Dương Minh tại nói với trước, ta biết là chuyện gì xảy ra. Ngươi là ai? Ngươi đừng khôi hài có được hay không? Cái kia chủ trị bác sĩ nói ra. Thực đừng nói cái này chủ trị bác sĩ hoài nghi, cũng là viện trưởng cùng phó viện trưởng cũng hoài nghi, bọn họ cầm lấy một đống lớn tư liệu đều phân tích không ra. Tên tiểu tử này sau khi đi vào liền nói như thế tới nói, bọn họ tự nhiên không thể tin tưởng. Lý Sâm Lâm nhìn xem chủ trị bác sĩ ngược bài, vừa cười vừa nói, tôn thầy thuốc đúng không, ngươi không nên nhìn người ta tuổi trẻ, thực hắn y học rất lợi hại, đừng nói tại nước ta, cũng là ở thế giới đều sẽ không có người vượt qua hắn. Lý Sâm Lâm cái này một trận lời nói, đem tất cả đều chấn trụ, toàn đệ nhất thế giới, dạng này cũng quá lợi hại. Nam tại trên giường bệnh là một cái hơn 20 tuổi nữ tử, dung mạo của nàng hết sức xinh đẹp, Dương Minh vừa mới đã nhìn, nữ tử này lại là một cái ngôi sao ca nhạc ca hoa. Cái này ngôi sao ca nhạc rất lợi hại, Dương Minh cũng nhận biết, có điều nàng khẳng định không biết Dương Minh, hiện tại nàng hôn mê, nhắm mắt lại nằm ở nơi đó. Trước góp chân nàng còn có một cái nữ, nữ nhân này là hầu hạ mình bạn thân, cũng chính là nàng là bạn tốt, chuyên môn đến hầu hạ A Hoa. Lúc này viện trưởng Lữ Hán Văn đột nhiên hỏi Dương Minh, tiểu hòa tử, vậy ngươi nói một chút bệnh nhân này là chuyện gì xảy ra? Dương Minh nhìn xem A Hoa bạn thân, vừa cười vừa nói, tiểu thư, ngươi có thể đi ra ngoài một chút sao? Chúng ta mấy cái thương lượng phương pháp trị liệu. A Hoa bạn thân gật gật đầu, chính mình đi ra ngoài, nhìn đến nữ hải tử này ra ngoài, Lý Sâm Lâm cũng hỏi, Dương Lão Đệ, bây giờ có thể nói đi. Dương Minh gật gật đầu nói, nàng cái bệnh này thuộc về nữ nhân hormone tràn đầy, cũng chính là dục vọng mạnh, nàng khẳng định không có kết hôn. Không có ý tứ tìm nam nhân, tại là tự mình giải quyết, thực tự mình giải quyết càng tổn thương thân thể, nàng hẳn là một ngày rất nhiều lần, thời gian giải thân thể suy yếu. Chương 472, Thanh Hoa Sứ Bình. Hạ Chân Châu nghe được Dương Minh nói như vậy, nàng cũng có chút xấu hổ, lặng lẽ chạy tới ngoài cửa, dù sao nàng vẫn chỉ là cái nữ hài tử. Viện trưởng hỏi, nữ nhân dạng này cũng sẽ quá độ nha. Đoạn thời gian trước nhìn đến tin tức một người nam tử một ngày lột mấy chục lần, sau đó hư thoát chết, không nghĩ tới nữ nhân cũng có thể dạng này nha. Nữ nhân quá độ cũng không thể, mấy năm trước tin tức không phải từng có sao. Lý Sâm Lâm nói ra, tin tức nói một cái đại học túc xá đem một học sinh muốn đi tìm mấy cái tiểu thư, vốn là dự định một người tìm một cái, về sau tìm đến một cái, tám người đem một cái tiểu thư mang về túc xá, lại đem tiểu thư bỏ qua khác, cho nên nói nữ nhân việc này làm nhiều cũng sẽ hư thoát bị sốc. Dương Minh đột nhiên nhớ tới một việc, trước kia luôn có người nói chuyện nam nữ, nói chỉ có mệnh chết châu, không có cải xấu đất. Hiện tại xem ra hình dung có sai, châu có thể mệnh chết, địa cũng có thể cải xấu. Dương Lão Đệ, vậy ngươi xem bệnh nhân này làm sao chưa khỏi đâu? Lý Sâm Lâm vừa cười vừa nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực chuyện này dễ làm, thua điểm dịch dinh dưỡng, nghỉ ngơi thật tốt liền có thể, đợi nàng để cho nàng tiết chế một chút liền tốt lý. Lữ viện trưởng hỏi, vậy bây giờ có phải hay không liền để nàng dạng này, không phải chữa thế nào liệu a? Ta vẫn là để cho nàng tỉnh dậy đi. Dương Minh nói, các ngươi có hay không ngân châm, lấy ra một cái ta dùng xuống. Thực Dương Minh kim châm đều là tùy thân mang theo. Chỉ là hắn không muốn cho loại nữ nhân này dùng chính mình kim châm, âm khí quá nặng. Lữ viện trưởng nghe xong phải dùng châm, lập tức để cho thủ hạ nhân viên cầm một hộp cương châm tới, Dương Minh cầm một cái, trừ độc về sau, trực tiếp thì đâm vào A Hoa trên tay. Đương nhiên hắn lần này ghim kim cũng là mang theo linh khí, dùng kinh thiên một châm, châm còn không có lên đi ra, A Hoa liền đã tỉnh. Dương Minh đối nói với tiền nhân, các ngươi đều ra ngoài đi, ta cùng bệnh nhân nói mấy câu. Mọi người đều biết bệnh nhân bệnh dính đến cá nhân tư ẩn, cho nên tất cả mọi người ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có Dương Minh một người, hắn đem châm lên sau khi đi ra, vừa cười vừa nói, thầy thuốc, cảm ơn ngươi. Không nên khách khí, ta không phải cái này bệnh viện thầy thuốc, chỉ là vừa khéo léo bắt kịp. Dương Minh nói, thực ngươi bệnh chính ngươi minh bạch, về sau không nên mê luyến chuyện này, nhiều chạy bộ, đoán luyện hạ thân thể, không nên nhìn phim xếp hoặc là hoàng thư. Cảm ơn thầy thuốc, thực ta vẫn là cái xử nữ, cũng không biết làm sao mỗi ngày muốn chuyện này. A Hoa nói ra, nói thật ra, nghe A Hoa lời nói, Dương Minh cũng cảm giác được rất giật mình. Dù sao A Hoa tại làng giải trí nhiều năm như vậy, lại còn có thể duy trì trong sạch chi thần, cũng thật sự là làm khó nàng. Dương Minh cũng rốt cuộc minh bạch, nàng là tiểu cô nương, không có ý tứ tìm nam nhân mới sẽ tự mình mỗi ngày mò. Dương Minh vừa cười vừa nói, về sau chú ý phía dưới, không muốn mỗi ngày chính mình làm, ngẫu nhiên một lần đối thân thể không có gì nguy hại, nếu như mỗi ngày dạng này thì phiền phức, ngươi bây giờ vẫn là muốn tại trong bệnh viện tĩnh dưỡng, lại treo điểm dịch dinh dưỡng đi. Dương Minh nói lấy liền xoay người rời đi, A Hoa Hồ, tiên sinh, có thể nói cho vì tên ngươi sao? Dương Minh dừng lại, vừa cười vừa nói, ta gọi Dương Minh, bất quá chúng ta về sau cũng không nhất định có thể gặp mặt, ta lập tức muốn về Hoài Hải. Hồi Hoài Hải, ngươi là Hoài Hải nha, vậy quá tốt, ta qua 2 tháng muốn đi Hoài Hải mở ca nhạc hội đây. A Hoa từ trên giường ngồi xuống, hỏi, ngươi tại Hoài Hải chỗ nào? Dương Minh thầm nghĩ nói, nào có cha hỏi hỏi rõ ràng như vậy, còn hỏi người ta ở chỗ nào? Bất quá Dương Minh vẫn là ma xui quỷ khiến trả lời, ta không tại trong thành phố, tại nông thôn Lữ Lương Trấn Dương và thôn. Nói, Dương Minh thì ra ngoài, hắn biết cái này A Hoa chính xác tên ngôi sao ca nhạc, tuyệt đối sẽ không đi tìm chính mình. Dương Minh càng không nghĩ đến là, chính mình hội cứu một cái đại ca sĩ. Dương Minh đi sau khi đi ra, vừa cười vừa nói, Lý Lão, chúng ta trở về đi. Tốt ta, hôm nay cũng vất vả ngươi, ta đem các ngươi đưa trở về đi. Lý Sâm Lâm vừa cười vừa nói. Hạ Chân Châu vừa cười vừa nói, ngươi tỉnh rượu sao? Đã sớm tỉnh rượu. Lý Sâm Lâm vừa cười vừa nói, thời gian dài như vậy, nếu như không tỉnh rượu phiền phức. Ba người sau khi lên xe, Hạ Vệ Đông cho Hạ Chân Châu gọi điện thoại, Hạ Chân Châu tiếp điện thoại về sau, cười hỏi, cha, có chuyện gì không? Các ngươi lúc nào về nhà nha? Ta có chuyện tìm Dương Minh hỗ trợ. Hả, hiện tại chính hướng trở về đâu, 20 phút liền đến. Vậy là tốt rồi, chờ các ngươi đến nhà rồi nói sau. Nói Hạ Vệ Đông tắt điện thoại. Dương Minh cười hỏi, làm sao? Có phải hay không lão gia tử tìm ngươi, cùng với chúng ta vẫn chưa yên tâm nha? Không phải Hạ Chân Châu nói ra, cha ta là muốn xin ngươi giúp một tay làm chuyện gì, cụ thể cũng không có nói. Nguyên lai hôm nay Hạ Vệ Đông hẹn một cái người, người này là một cái đại thiếu, hắn gọi Sông Tiểu Ba, là đại lao bản Giang Hà công tử. Sông Tiểu Ba gia hỏa này cũng không có kế thừa phụ thân làm ăn đầu não, mà chính là mỗi ngày đánh bạc, cả ngày ăn uống cá cược chơi gái, hắn phụ thân vô luận cho hắn bao nhiêu tiền đều không đủ hắn hoa. Sông Tiểu Ba gia hỏa này đổi không, cha hắn cũng không thèm quan tâm, bởi vì không còn được, dù sao mình thì cái này một cái, tùy theo hắn đi. Sông Tiểu Ba gia hỏa này thua thì trộm trong nhà đồ vật bán, đương nhiên cha hắn cũng sẽ không truy cứu. Trước kia liền bán cho Hạ Vệ Đông một bức tranh. Hôm nay hắn còn nói trộm trong nhà một kiện thanh hoa sứ, muốn bán cho Hạ Vệ Đông. Hạ Vệ Đông ưa thích cất giữ nhưng là giám định mức độ cũng không cao lắm. Đường Thiên nói cho hắn biết Dương Minh là giám bảo cao thủ, bất luận cái gì hàng nhái đều chạy không thoát Dương Minh ánh mắt, cho nên hắn mới gọi điện thoại hỏi Dương Minh. Dương Minh trở lại trước cửa nhà, Lý Sâm Lâm không có xuống xe, trực tiếp lái xe trở về. Dương Minh cùng Hạ Chân Châu đi vào. Đến phòng khách, Dương Minh cười hỏi, Hạ đại ca, nghe nói ngươi tìm ta. Đúng nha. Lập tức sẽ có một người tới, hắn muốn bán cho ta thanh hoa sứ, nghe Đường Thiên nói ngươi giám định mức độ lợi hại, cho nên muốn để ngươi xem một chút. Hạ Vệ Đông nói ra, cái này đều là chuyện nhỏ, chắc chắn sẽ không để ngươi mắc lửa. Dương Minh nói, Dương Minh cùng Hạ Chân Châu vừa chưa ngồi được bao lâu, liền nghe phía ngoài bảo tiêu nói có hai người trẻ tuổi phải vào đến, nói bên trong một cái tên người chưa gọi Sông Tiểu Ba. Hạ Vệ Đông để bảo tiêu thả bọn họ tiến đến, chờ một lát, hai người trẻ tuổi đi tới, bên trong một cái ngắn đầu đinh là Sông Tiểu Ba. Xem xét cũng là cái công tử bột, một cái khác gọi là Vương Hiểu Minh, hai tên gia hỏa là bạn bè không tốt, đều ưa thích đánh bạc, bất quá Vương Hiểu Minh so Sông Tiểu Ba mức độ cao chút. Đi vào phòng khách về sau, Hạ Vệ Đông vừa cười vừa nói, hôm nay ngươi mang đến thứ gì? Lấy ra chúng ta xem trước một chút. Tuyệt đối là để Hạ Thúc hai mắt tỏa sáng bảo vật, một đôi thanh hoa sứ cái bình. Nói Sông Tiểu Ba đem một cái cặp da nhỏ đặt ở trên bàn trà, sau đó mở ra mật mã khóa. Chương 473, một cái là hàng đái. Giang Tiểu Ba mở ra cặp da. Bên trong hai cái thanh hoa sứ cái bình lộ ra, Giang Tiểu Ba cẩn thận từng ly từng tí lấy ra, đặt ở trên bàn trà. Giang Tiểu Ba nói ra, Hạ Thúc, ngươi xem một chút đi, đối với bình hoa thế nhưng là ta sinh nhật thời điểm cha ta đấu giá đến, lúc đó hoa 2 triệu, ta hôm nay lô vốn cho ngươi, 1,8 triệu. 2 triệu mua, 1,8 triệu bán, vậy ngươi không phải thua thiệt. Hạ Vệ Đông vừa cười vừa nói. Hạ Vệ Đông cũng rất cẩn thận đem cái bình cầm ở trong tay, nhìn xem về sau đặt ở trên bàn trà, sau đó hắn lại cầm lấy một cái khác cái bình. Nhìn xem về sau, hắn một chút chắc chắn không có. Giang Tiểu Ba vừa cười vừa nói, Hạ Thúc, phẩm tướng không tệ a. Phẩm tướng là không tệ, nhưng là có phải là thật hay không phẩm ta thì không dám xác định. Hạ Vệ Đông nói ra, minh triều đồ vật, một đôi vậy mà đều tốt như vậy, xác định có chút không chắc. Để Dương Lão Đệ cho trưởng bàn tay không là được rồi. Đường Thiên vừa cười vừa nói. Đúng đấy, Dương Lão Đệ, ngươi xem một chút cái này thế nào. Hạ Vệ Đông vừa cười vừa nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực ta cũng không có gì mức độ. Thì đại khái xem một chút đi. Nói, Dương Minh dùng ánh mắt quét quét hai cái thanh hoa bình sứ, sau đó vừa cười vừa nói, hắn không phải 100 đúng không? Ngươi thì hoa 900 ngàn mua một kiện đi, mua bên phải cái kia. Tốt, ta nghe Dương lão đệ, thì mua một cái, 900.000 mua bên phải một cái. Hạ Vệ Đông vừa cười vừa nói. Giang Tiểu Ba nhìn xem Dương Minh, vừa cười vừa nói, vị huynh đệ kia, hai cái này là giống như lúc, ngươi làm sao để Hạ Thúc mua bên phải cái kia? Dương Minh vừa cười vừa nói, chính ngươi đồ vật, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao? Ngươi không phải muốn ta nói rõ ràng nha. Giang Tiểu Ba vừa cười vừa nói, ta còn thực sự không rõ ràng, ngươi nói xem nhìn. Đường Thiên ở một bên nói ra, nói mau, ngươi chẳng lẽ nhất định để Dương Lão để nói ra ngươi cái kia là hàng nhái mới dễ chịu đúng không? Cái gì? Các ngươi ý tứ đây là giả. Giang Tiểu Ba giả bộ như giật mình nói ra, không thể nào, ta lão gia tử còn có thể lừa phỉnh ta. Dương Minh xem xét Giang Tiểu Ba ánh mắt bên trong mang theo bối rối, liền biết hắn khẳng định là hiểu rõ tình hình, hiện tại cũng là diễn xuất cho mọi người nhìn. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nói là thật, nhưng là ta nói là giả, nếu như ngươi không tin, ta có thể đem cái này hàng nhái nện, đương nhiên, nện về sau ta có thể cho ngươi thừa nhận đây là giả, ngươi đồng ý không? Giang Tiểu Ba vừa nghe nói muốn cho hắn nện, tự nhiên không đồng ý, ở chỗ này hốt du không người, nói không chừng về sau tại khác địa phương có thể hốt du ở người, cho nên hắn vừa cười vừa nói, vẫn là không muốn nện, nện quái đáng tiếc. Vậy được rồi, nếu như ngươi thật nghi bán, ta thì cho ngươi mở cái 900.000 chi phiếu, mua bên phải cái này một cái. Nếu như ngươi không đồng ý, vậy ngươi có thể toàn bộ lấy đi. Hạ Vệ Đông vừa cười vừa nói, mua bán không xả thân nghĩa tại, ta không thích miễn cưỡng người. Bán, sao có thể không bán đâu? Giang Tiểu Ba nói ra. Vậy thì tốt, ta cho ngươi mở cái chi phiếu. Hạ Vệ Đông nói xuất ra tờ chi phiếu, mở một chương 900.000 chi phiếu. Hạ Vệ Đông mở tốt chi phiếu về sau, đem chi phiếu đưa cho Giang Tiểu Ba, sau đó nói, tốt, ngươi đem chi phiếu cầm lấy đi. Giang Tiểu Ba tiếp nhận chi phiếu, đem chi phiếu chứa vào. Sau đó đem cái kia hàng nhái cái bình cất vào cặp da nhỏ bên trong. Hạ Vệ Đông gọi tới bảo mẫu, vừa cười vừa nói, "Tiểu Lý, ta đây đồ vật phóng tới thư phòng trên mặt bàn, ta buổi tối lại thu thập." Bảo mẫu Tiểu Lý gật gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đem thanh hoa sứ cái bình bưng lấy đi thư phòng. Giang Tiểu Ba đem chi phiếu thu thập xong, hắn cũng không có đi, vừa cười vừa nói, "Chúng ta bây giờ không ít người, muốn hay không đánh bạc mấy cái?" Hắn hiện tại cũng là cái ma bài bạc, đi tới chỗ nào đều muốn đánh cược thu được, Vương Hiểu Minh cũng ưa thích đánh bạc, hắn cũng vừa cười vừa nói, cực thì cược, ngươi hỏi một chút Hạ Thúc bọn họ nguyện ý đánh bạc không? Hạ Vệ Đông vừa cười vừa nói, ta đánh cược thu được chưa từng có hứng thú, nếu không Dương Lão để bồi bọn họ chơi đùa. Tốt, ta cùng bọn họ chơi. Đường Thiên vừa cười vừa nói, ta cũng đã lâu không có đánh bạc, ta cùng bọn họ chơi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta ngược lại thật ra muốn cùng các ngươi chơi đùa, bất quá ta không biết chơi, các ngươi chơi cái gì nha? Đã ngươi không biết chơi, vậy chúng ta thì chơi đơn giản, bài bổ kẻ đi. Giang Tiểu Ba cười hỏi, Hạ Thúc, ngươi trong nhà có hay không bài bổ kẻ? Bài bổ kẹ tự nhiên có, vẫn là không có mở ra đây. Hạ Vệ Đông nói ra, các ngươi nếu như chơi ta lập tức đi lấy tới. Tốt, đi lấy tới đi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Hạ Vệ Đông gật gật đầu, đến trong phòng xuất ra một hộp bài bổ kẹ ném ở trên bàn trà. Giang Tiểu Ba cầm lên kiểm tra một chút, quả nhiên là không có mở ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, đây chính là phổ thông bài bổ kẹ, đều không mở ra đâu. Ai cũng không biết ngươi muốn cược tiền, không có khả năng nghĩ đến cùng ngươi chơi gian lận sự tình. Giang Tiểu Ba ngẫm lại cũng thế. Sau đó đoán mở bài bổ kẻ, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi lại cẩn thận kiểm tra nhìn xem bài bổ kẻ có cái gì mờ ám, có phải hay không mật mã bổ kẻ hoặc là ma thuật bổ kẻ. Giang Tiểu Ba cười mở ra bài bổ kẻ, hắn tuy nhiên đổ thuật không được, nhưng là dù sao cũng là chơi mấy năm bài, bài bổ kẻ nếu có vấn đề, hắn khẳng định có thể thấy được. Giang Tiểu Ba nhìn xem, vừa cười vừa nói, ta đã nhìn kỹ, cái này bài bổ kẻ không có vấn đề gì. Không có vấn đề liền tốt, chúng ta chơi như thế nào? Dương Minh hỏi. Mình trước hết đến đơn giản, người nào bài lớn, người nào thắng, chúng ta một lần quất 3 tấm bài. Giang Tiểu Ba nói ra, đến mức điểm số, cứ dựa theo lừa dối kim hoa điểm số đến, 3 cái A lớn nhất, 2, 3, 5 nhỏ nhất. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, vậy chúng ta là 4 người cùng một chỗ, vẫn là 2 người chơi. Các ngươi tới trước 2 cây đi, ta xem trước một chút. Vương Hiểu Minh vẫn còn có chút cẩn thận, vừa cười vừa nói. Đường Thiên nói ra, ta trước cùng hắn đánh cược một lần đi, chúng ta một cái bao nhiêu tiền? 100.000 đi, một lần 100.000. Giang Tiểu Ba nói ra, tốt, ta cái này có 900.000. Giang Tiểu Ba nói đem chi phiếu lấy ra đặt ở trên bàn trà. Đường Thiên không có đô la Hồng Kông nha, hắn ngẩng đầu nhìn một chút Hạ Vệ Đông, Hạ Vệ Đông tự nhiên minh bạch, hắn vừa cười vừa nói, Giang Tiểu Ba, Đường Thiên thua tiền đều tính toán trên người của ta, hắn chuyển nhiều thiếu ta cho mở bao nhiêu tiền chi phiếu, ngươi cứ yên tâm đi. Hạ Thúc, yên tâm, ngươi lời nói ta tuyệt đối yên tâm. Giang Tiểu Ba vừa cười vừa nói, vậy chúng ta bắt đầu đi, dù sao cũng là mỗi người quất 3 tấm bài. Trực tiếp điểm sáng tử đi. Đường Thiên gật gật đầu, nói ra, thật tốt đem bài tẩy một cái đi. Hai người đem bài hoàn toàn tắm một cái, sau đó lại để cho Dương Minh cho tẩy một hồi. Dương Minh cũng không thế nào biết tẩy bài, chỉ có thể mù tẩy một trận. Dương Minh sau khi tắm, Vương Hiểu Minh vừa cười vừa nói, ta giúp các ngươi tắm một cái đi. Nói, hắn đem bài cầm ở trong tay, hắn tẩy bài mức độ coi như cao, để mọi người khai nhãn giới. Chương 474, gặp phải cao thủ. Vương Hiểu Minh kỹ thuật rất cao, hắn vậy mà thật giống Đổ Vương trong phim ảnh một dạng, đem bài chơi đến giống kéo đàn phong cầm một dạng tẩy bài. Trước kia Dương Minh luôn cho là điện ảnh bên trong là giả, cái kia tẩy bài khẳng định là dây thường liền lên, không nghĩ tới vậy mà nhìn đến thật. Dương Minh vừa cười vừa nói, hôm nay là gặp phải cao thủ, nguyên lai bài có thể chơi như vậy. Đường Thiên ở một bên nói ra, đúng nha, cái này bài chơi quá chuẩn mất. Vương Hiểu Minh đem bài rửa sạch về sau, đặt ở trên bàn trà, vừa cười vừa nói, tài nghệ này cũng không cao lắm, người ta cao thủ có thể nghe bài. Chẳng, nghe bài, thật có thể nghe ra bài điểm số sao? Đường Thiên cười hỏi. Đúng nha, có thể nghe được. Vương Hiểu Minh nói ra, tỉ như hoa mai thập, cùng hoa mai chín so sánh, cũng là không giống nhau, bởi vì thập mực in thì so chín mực in dùng nhiều, đương nhiên hoa mai bảy mực in càng ít. Đường Thiên vừa cười vừa nói, dạng này cũng quá khoa trương đi, cái này đều có thể nghe được. Có lẽ thật có thể. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi không có nhìn thế giới Guinness kỷ lục, một đứa bé bị mắt, có thể nghe được ngươi theo số điện thoại con số khóa là cái gì cái, nếu để cho chúng ta nghe, cảm giác theo linh đến 9 cái này 10 cái mấy tiếng âm không sai biệt lắm nhưng là người ta chính là có thể nghe được. Đường Thiên vừa cười vừa nói, cái kia truyền hình tiết mục ta cũng nhìn, không nói, hiện tại bắt đầu đi. Tốt, vậy ngươi tới trước. Giang Tiểu Ba rất hào phóng nói. Đường Thiên gật gật đầu, cười rút một chương bài, rút tốt về sau hắn lật ra bài nhìn xem, là một cái bảy bích đen. Đường Thiên vừa cười vừa nói, bảy bích đen, cái này không lớn, cũng không phải so một chương bài. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, còn có hai tấm đâu. Phần sau là Giang Tiểu Ba rút bài, hắn rút một tấm cơ a. Đường Thiên vừa cười vừa nói, quả nhiên là cao thủ nha, tấm thứ hai để ngươi trước rút. Đường Thiên để Giang Tiểu Ba trước rút, Giang Tiểu Ba cũng liền không khách khí, hắn lại tiếp lấy rút một chương, cái này một chương là a bích đen, nói cách khác hai tấm bài Giang Tiểu Ba là hai cái a, cái này đã tính toán rất hàng hiệu mặt. Đường Thiên nếu như muốn có phần thắng, tấm thứ hai nhất định phải rút một cái bảy, tấm thứ ba còn muốn là bảy, đương nhiên đối phương nếu như là ba cái a, hắn rút cái gì đều xong đời. Nếu như Giang Tiểu Ba chỉ có hai cái a, cái kia Đường Thiên còn có hai loại phương pháp có thể thắng, một cái là rút đến máy kéo, 5 6 7, 7 8 9, 6 7 8 đều có thể. Đương nhiên còn có một loại phương pháp có thể thắng, cái kia chính là toàn bộ bích đen, bởi vì kim hoa thắng tất cả câu đối cùng máy kéo. Đường Thiên cũng rút lá bài thứ hai, Đường Thiên lá bài thứ hai là 7 rô đen, hiện tại là Đường Thiên thất nhất đúng, Giang Tiểu Ba a một đôi. Giang Tiểu Ba vừa cười vừa nói, hiện tại chúng ta đều là đúng, ngươi nói người nào trước rút bài? Đường Thiên vừa cười vừa nói, vẫn là ngươi tới trước đi, bởi vì nếu như ngươi rút đến cái thứ 3A, ta thì thua, đã không muốn rút. Giang Tiểu Ba đương nhiên hy vọng dạng này kết quả, hắn vừa cười vừa nói, vậy được rồi, ta trước rút đi, ta hy vọng ta có thể rút đến tấm thứ 3A, dạng này chúng ta có thể sớm kết thúc một vòng này. Thực hắn cũng là không rút đến A, Giang Tiểu Ba phần thắng đã rất lớn, dù sao Đường Thiên chỉ có thể 3 cái 7 mới có thể thắng đối A. Giang Tiểu Ba tay cũng có chút khẩn trương, hắn rút một chương bài, lá bài này lại là một chương hoa mai 7. Kết quả là đối A, nhưng là Đường Thiên thắng xác suất cũng rất nhỏ. Bởi vì còn lại bài lý mặt chỉ có một cái 7, Đường Thiên nếu như muốn thắng hắn, chỉ có rút đến sau cùng một chương 7, nếu không rút đến nó bất luận cái gì một chương 7, đều tính toán thua. Đường Thiên cũng có chút khẩn trương, bởi vì chính mình là không thiếu tiền, nhưng là tiền này là Hạ Vệ Đông cho cầm, cho nên hắn vẫn còn có chút khẩn trương. Đường Thiên rút một chương 7, lật ra xem xét, lại là cái hoa mai 5, dạng này Giang Tiểu Ba thắng 100.000. Hạ Vệ Đông nhìn đến Đường Thiên thua, hắn cầm bút lên liền muốn cho điền chi phiếu, Giang Tiểu Ba vừa cười vừa nói, hạ thúc, không đổi, đợi lát nữa đi, xem hắn thắng hay thua, sau cùng lại nói. Hạ Vệ Đông vừa cười vừa nói, vậy thì tốt, các ngươi tiếp tục. Đường Thiên để Dương Minh tẩy bài, Dương Minh tẩy bài cũng là mù tẩy, rửa sạch về sau đi bài hơi mở ra một chút, nói ra, các ngươi có thể lại tẩy tẩy, dù sao ta tẩy cũng là tay chân vụng về. Không dùng tẩy, cứ như vậy đi. Giang Tiểu Ba vừa cười vừa nói, Đường Minh, lần này ngươi tới trước đi. Đường Thiên vừa cười vừa nói, ta tới trước thì ta tới trước. Đường Thiên tùy tiện rút một trường, vừa cười vừa nói, ta trước không nhìn cái này một trường, các loại rút tốt tấm thứ hai cùng một chỗ nhìn. Nói hắn đem tấm kia bài rút tốt về sau, thả ở trước mặt mình, nhìn đến Đường Thiên không nhìn đệ nhất lá bài, Giang Tiểu Ba cũng muốn cùng hắn học, rút đệ nhất lá bài, thả ở trước mặt mình. Đường Thiên vừa cười vừa nói, tấm thứ hai ngươi tới trước đi. Tốt, Giang Tiểu Ba đáp ứng một tiếng, rút một chương bài, lá bài này hắn trực tiếp lật ra đến, là cái ca cơ đen. Nhìn đến Giang Tiểu Ba rút một tấm ca cơ đen, Đường Thiên cũng rút một chương bài, hắn cũng đem chính mình lá bài thứ hai lấy ra đến, lại là cái bảy bích đen. Đường Thiên vừa cười vừa nói, xem ra ta cùng bảy vẫn là có duyên phận, xem ra ta về sau là không biết thiếu lão bà. Ngươi vốn là không thiếu lão bà, nếu như tại cổ đại ngươi hoàn toàn có thể làm cái tam cung lục viện, thê thiếp thành đàn. Dương Minh nói đùa nói, cổ đại nếu như ta là người nghèo, đoán chừng một cái lão bà cũng không lấy được, vậy cũng là tưởng tượng. Đường Thiên vừa nói vừa đánh mở chính mình một cái khác lá bài, hắn lật ra xem xét, chính mình cũng nhịn không được mang câu, tê liệt, lại là một cái bảy. Đường Thiên lại là hai cái bảy, mà Giang Tiểu Ba bên kia cũng mở ra, là một cái cơ đen A, tuy nhiên Đường Thiên hai cái bảy không nhỏ, hiện tại mặt bài lớn, nhưng là hắn đồng thời không chiếm nhiều đại ưu thế. Bởi vì Giang Tiểu Ba bài quá tốt phối, Giang Tiểu Ba có thể phối ca cùng A, mặt khác có thể phối bất luận cái gì cơ đen, đương nhiên còn có quy, nếu như đến cái quy, đó cũng là máy kéo. Tấm thứ ba bài, Giang Tiểu Ba nói ra, Đường Huynh, vẫn là ngươi tới trước đi, nhìn xem ngươi có thể tới hay không cái bảy, nếu như đến cái bảy, ta thì xác định thua. Đường Thiên vừa cười vừa nói, tốt ta, vậy ta thử một chút, nhìn xem có thể làm cái con báo không. Nói, hắn rút một chương bài, hắn cũng không có nhìn kỹ, mà chính là trực tiếp đập tại trên bàn trà, vậy mà không có phối tốt, là cái khối lập phương chín. Giang Tiểu Ba nhìn xem Đường Thiên bài, vừa cười vừa nói, ta có quá nhiều bài có thể phối, vẫn là có hy vọng thắng. Đường Thiên thầm nghĩ nói, nếu như ngươi phối tốt, vậy lao tử thì liền thua hai trận. Giang Tiểu Ba miệng thảo luận nói, thiên linh linh, địa linh linh, thái thượng lao quân đến hiển linh, cấp cấp như luật lệ. Nói xong, hắn thân thủ bắt một chương bài, mở ra xem xét, lại là cái năm bích đen. Dương Minh vừa cười vừa nói, thái thượng lao quân làm sao có thể ủng hộ ngươi đánh bạc đâu? Ngươi còn không bằng không cầu thái thượng lao quân đâu. Đúng nha, hiện tại chúng ta là thế hòa không phân thắng bại, ta không cùng ngươi chơi, để Dương lão đệ chơi với ngươi. Đường Thiên nói ra. Chương 475, chơi bài. Giang Tiểu Ba thật vất vả thắng 100 ngàn, hiện tại lại bị lật về đi, hắn tự nhiên tâm tình không tốt, nhìn đến Đường Thiên không nguyện ý đến, nói ra, lại đến sẽ, ta còn không có đã nghiền đâu. Thực Đường Thiên cũng muốn đến, chỉ là mình không có nắm chắc, hắn sợ thua, chủ yếu là nếu như chính mình thua là hạ vệ đông tiền, mình coi như đem tiền trả lại cho hạ vệ đông cũng không cần. Sau đó Đường Thiên vừa cười vừa nói, để Dương lão đệ cùng ngươi chơi đi. Đường có trời mới biết Dương Minh so với chính mình lợi hại, cảm giác Dương Minh nếu như đánh bạc, khẳng định có thể thắng. Sau đó hắn để Dương Minh đánh bạc. Dương Minh vừa cười vừa nói, "Tốt, Giang thiếu, ta chơi với ngươi chơi. Có người bồi chính mình chơi liền có thể." Giang thiếu sóng nói ra, "Dương Minh, ngươi nói chơi như thế nào? Dù sao chơi đối cái đồ chơi này không hiểu nhiều, ngươi nói chơi như thế nào, vậy ta thì chơi như thế nào." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Vậy chúng ta bây giờ bắt đầu chơi đi, chúng ta cùng nhau chơi đùa." "Tốt, còn chơi cái kia rút bài đi, cùng vừa mới mở dạng, ngươi không có bất kỳ cái gì ý kiến a?" "Không ý kiến, vậy ai chưa rút?" Lúc này, Đường Thiên đã rửa sạch bài, để lên bàn, hỏi, các ngươi còn là một cái 100.000 sao? Lần này chúng ta 200.000 một lần thế nào? Giang Tiểu Ba nói ra, Dương lão đệ, chúng ta thì 200.000. Tốt, ngươi trước rút đi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Giang Tiểu Ba rút một chương bài, để lên bàn, Dương Minh nhìn xem, vừa cười vừa nói, không nhỏ nha, lại là ca chuồn đen. Dương Minh thầm nghĩ nói, ngươi có thể làm ca chuồn đen, ta liền có thể làm đến a chuồn đen, nhìn xem ngươi lá bài thứ hai lại nói. Dương Minh nắm giữ thấu thị nhãn, tự nhiên muốn cái gì đều có thể muốn tới cái gì, cho nên hắn không do dự, trực tiếp rút một chương ai chuồn đen, để sau phản lại cho vui đặt ở trên bàn trà. Đường Thiên ở một bên giật mình nói ra, trùng hợp như vậy nha, vừa vặn năm thứ nhất đại học cấp. Khéo léo, mèo mù gặp cá rán. Một ngày vừa cười vừa nói, Giang thiếu, ngươi tiếp tục. Giang Tiểu Ba thầm nghĩ nói, tiếp tục liền tiếp tục lại rút một chương nhìn xem. Sau đó hắn lại rút một chương, lần này rút là di chuồn đen, hiện tại hắn bài nếu như muốn phối tốt, chỉ có thể phối quy hoặc là tất cả chuồn đen. Thực sự không được phối cái đối di hoặc là đôi ca cũng được, nhưng là muốn nhìn Dương Minh tấm thứ hai phối cái gì. Dương Minh bắt đầu rút tấm thứ hai, hắn rút một chương bài, nhưng là không có lật qua. Giang Tiểu Ba vừa cười vừa nói, đem tấm này mở ra chúng ta nhìn xem, để ta tâm lý nắm chắc nha. Bất quá cái này tấm thứ hai Dương Minh cũng cẩn thận, hắn không thể để cho đối phương rút quy chuồn đen, chính mình muốn đem quy chuồn đen đem tới tay, thực Dương Minh hoàn toàn có thể rút ba cái a, dạng này bao thắng. Có điều hắn không muốn thắng sớm như vậy, chứ không muốn để cho hắn có bất kỳ hoài nghi, cho nên Dương Minh không muốn thắng quá lợi hại. Dương Minh đem lá bài thứ hai lật ra đến, vừa cười vừa nói, ngươi không thể có thuận kim, hiện tại ngươi rút tấm thứ ba đi. Giang Tiểu Ba nhìn xem trong tay mình hai tấm bài, có thể phối thành tốt nhất bài đương nhiên là kim hoa, đương nhiên còn có máy kéo cùng câu đối thì nhìn chính mình vật khí. Nghĩ tới đây, Giang Tiểu Ba rút một chương bài tới, lá bài này hắn có chút khẩn trương, bởi vì hiện tại Dương Minh mặt bài chiếm ưu, nếu như chính mình rút đến một cái không quan hệ tiểu bài, vậy liền biến thành ca lớn nhất. Dương Minh tùy tiện mò một chương đều thắng hắn. Cho nên Giang Tiểu Ba cũng có chút khẩn trương, hắn đem cái kia tấm thứ ba bài rút tốt về sau, chính hắn cũng không có nhìn, vừa cười vừa nói, tấm thứ ba ta không lộ ra đến, ngươi rút tốt ta lại cho ngươi nhìn. Dương Minh thầm nghĩ nói, ngươi mẹ nó không lộ ra đến ta chẳng lẽ thì không nhìn thấy sao? Nghĩ tới đây, Dương Minh dùng tấu thị nhãn nhìn qua, phát hiện tiểu tử này rút một cái khối lập phương 6, một chương không quan hệ bài. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực ngươi có thể phối rất nhiều bài, chuồn đen đều có thể. Gian tài nhược bất luận cái gì một trường cũng không nhỏ. Dương Minh sau khi nói xong, chính mình rút một trương bài đi ra, hắn trực tiếp mở ra, nói ra, ta tấm thứ 3 là 9 bích, ngươi tùy tiện đến cái câu đối hoặc là kim hoa ta thì xong đời. Ngươi không có phối tốt, cũng chính là cái A lớn, ngươi nhìn ta. Nói, Giang Tiểu Ba đem tấm thứ 3 bài nết lên một ngã, mọi người xem xét nhất thời cười. Đường Thiên vừa cười vừa nói, ngươi ngã như vậy hăng hái, cũng chính là ca lớn nhất. Giang Tiểu Ba cũng nhìn ra bản thân là ca lớn nhất, sau đó cười xấu hổ cười, nói ra, không tệ, thua. Nói, hắn đem chi phiếu lấy ra đặt ở trên bàn trà, vừa cười vừa nói, chi này phiếu bên trong có ngươi 200 ngàn, chúng ta tiếp tục, vòng tiếp theo vẫn là 200 ngàn. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, vòng thứ 2 vẫn là 200 ngàn. Lần này để Vương Thiếu gia tẩy bài, biến thành người khác tẩy bài. Giang Tiểu Ba nói ra, Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, nhiều lần đều bị hắn tẩy bài ta cũng không đáng kể, còn có thể xem hắn tẩy bài biểu diễn. Vương Hiểu Minh cười gật gật đầu, đem bài cầm lên, vừa đi vừa về tẩy mấy cái, để lên bàn. Dương Minh cười xong đời, Vương Thiếu gia, nhìn ngươi mức độ, đây tuyệt đối là đánh bạc vào cao thủ, ngươi tại quốc tế đánh bạc vào cần phải có chút danh khí đi. Vương Hiểu Minh vừa cười vừa nói, thực không có lợi hại như vậy, ta chính là hội chơi đùa trò mèo, thật đánh bạc lên không đi được. Giang Thiếu Sóng nói ra, hắn cùng các ngươi khiêm tốn đâu, Vương Thiếu gia đã từng là chúng ta Hương Cảng khu vực đổ thuật giải đấu lớn trước 10 người. Làm sao các ngươi cái này còn có đổ thuật giải đấu lớn? Có phải hay không chơi rất vui nha? Đường Thiên vừa cười vừa nói, đúng nha. Hạ Vệ Đông vừa cười vừa nói, hiện tại ngay tại tổ chức khóa mới đổ thuật giải đấu lớn đâu. Cái kia không trọng yếu, Vương Thiếu gia rửa sạch bài, hiện tại chúng ta tiến hành 2 vòng. Giang Tiểu Ba vừa cười vừa nói, ta thì không khách khí, ta tới trước tấm thứ nhất. Nói, Giang Tiểu Ba rút một trương bài bổ kẻ, hắn phản đi tới nhìn một chút, vừa cười vừa nói, lần này lợi hại, ta là A Cơ Đen. Mọi người xem xét, tiểu tử này rút quả nhiên là A Cơ Đen, Dương Minh thầm nghĩ nói, tại còn không biết đối phương tấm thứ 2 có thể quất ra lúc nào, ta vẫn là cùng hắn học đi. Sau đó Dương Minh dùng thấu thị nhãn nhìn xem trên bàn trà bài, nhìn xem về sau, hắn đem A Bích Đen rút ra, phản trên bàn, sau đó vừa cười vừa nói, không tệ à, vậy mà có thể rút đến A Bích Đen. Hai người một cái A Bích Đen, một cái A Cơ Đen, hiện tại lại là một dạng, thì nhìn đợi chút nữa làm sao phối. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta là bị động người, vẫn là Giang Thiếu bắt đầu đi. Giang Tiểu Ba vừa cười vừa nói, tốt, vậy ta thì không khách khí. Nói hắn quất ra một chương bài, lần này hắn rút là một tấm ca bích đen, lần này Giang Tiểu Ba trực tiếp đem bài lấy ra đến, Dương Minh vừa cười vừa nói, không tệ à, nói không chừng có thể làm cái đại máy kéo đâu. Nếu như các ngươi đều là đại máy kéo làm cái gì? Đường Thiên ở một bên hỏi. Cái kia coi như thế hòa không phân thắng bại, rất đơn giản. Dương Minh vừa cười vừa nói. Dương Minh nói lấy chính mình cũng rút một chương bài, Dương Minh rút một trường ca rô đen, Dương Minh đem bài sáng một chút, nói ra, chúng ta lại mở dạng. Chương 476, 900 ngàn toàn thua. Giang Tiểu Ba xem xét, cái này không lại một dạng làm gì, chính mình cùng Dương Minh đều là một cái A phối một cái ca, Giang Tiểu Ba vừa cười vừa nói, vẫn là ta tới trước đi. Nói, hắn lại quất ra một trường, đặt ở mặt bàn, vừa cười vừa nói, ta trước không nhìn, vẫn là chờ ngươi rút tốt lại nói. Dương Minh thầm nghĩ nói, chính mình không cần thiết khiêm tốn. Nếu như chính mình để hắn thắng một lần, vừa mới cái kia cục lại bạch thắng, dứt khoát để hắn một thua đến cùng đi. Nghĩ tới đây, Dương Minh trước hết dùng thấu thị nhãn nhìn một chút đối phương bài, Giang Tiểu Ba vận khí cũng thực không tồi, vậy mà rút cái A đi ra, cái này đã rất không tệ, hắn vậy mà rút cái A. Hiện tại Giang Tiểu Ba một đôi A treo một cái ca, Dương Minh nếu như muốn thắng hắn, vậy thì nhất định phải đến cái máy kéo mới có thể. Nghĩ tới đây, Dương Minh quét mắt một vòng còn lại bài, hắn nhìn đến quy tròn đen, sau đó đem tấm này bài rút ra. Dương Minh cũng không có đem tấm này bài lộ ra, hắn vừa cười vừa nói, Giang Thiếu, chúng ta đều là giống nhau bài, thì xem ai phối tốt. Giang Tiểu Ba gật gật đầu, sau đó đem chính mình bài nhấc lên, trộm nhìn một chút, sau đó vừa cười vừa nói, ngươi xong đời. Dương Minh cười hỏi, ta làm sao lại xong đời, coi như ngươi là đại máy kéo, ta cũng có thế hỏa không phân thắng bại cơ hội nha. Đúng đấy, Dương Lão để nói không sai, coi như ngươi có đại máy kéo, chúng ta cũng có thể là đại máy kéo, cho nên ngươi không thể đem như bức thổi quá lớn. Dương Minh vừa cười vừa nói, có lẽ hắn thật thắng, vẫn là xem một chút đi. Nói, Dương Minh đem chính mình bài xúc lên, vừa cười vừa nói, ta phối tốt nhất, tuyệt phối, đoán chừng ngươi cũng là máy kéo đi. Giang Tiểu Ba vốn là nhìn đến chính mình bài là một đôi A, cho là mình khẳng định thắng, nhưng là Dương Minh liền có thể làm đến máy kéo, chính mình lại thua. Giang Tiểu Ba lung tung nói ra, ai, ta mới một đôi, ta lại thua. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, ngươi ở trong đó còn có 500 ngàn đâu. Đúng nha, còn có 500 ngàn. Giang Tiểu Ba vừa cười vừa nói, nếu không chúng ta tới đem lại đi, 500 ngàn một cái, nếu như ngươi thắng, tấm chi phiếu này cũng là ngươi, nếu như ngươi thua đơn độc cho ngươi 100 ngàn. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt à, vậy ta liền đáp ứng ngươi, bất quá đây cũng là sau cùng một cái, thắng thua thì kết thúc. Lần này tẩy bài vẫn là Vương Hiểu Minh, Vương Hiểu Minh rửa sạch bài về sau, vừa cười vừa nói, các ngươi bắt đầu đi. Giang Tiểu Ba hỏi, có thể hay không để cho ta một lần rút 3 tấm, sau đó ngươi lại một lần nữa rút 3 tấm. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta, ta đáp ứng ngươi, chờ ngươi 3 tấm hút xong ta lại rút, nếu như ngươi có thể rút 3 cái à, ta cũng không cần rút. Nào có tốt như vậy mệnh, Giang Tiểu Ba nói chính mình rút tấm thứ nhất, hắn thả ở trước mặt mình. Dương Minh xem xét tấm thứ nhất hắn rút cái gì chuồn đen, lá bài này xuất hiện Dương Minh thì không có bất kỳ cái gì lo lắng, bởi vì Giang Tiểu Ba chỉ cần không rút 3 cái A, Dương Minh thì có biện pháp thắng hắn. Tiếp lấy Giang Tiểu Ba tấm thứ 2 cũng rút ra, Dương Minh vừa cười vừa nói, sẽ không làm 3 cái gì A. Giang Tiểu Ba đem bài khẽ đảo, quả nhiên là một cái gì, hiện tại đã một đôi gì, Giang Tiểu Ba vừa cười vừa nói, hiện tại đã 2 cái, có hy vọng. Nói hắn lại rút một trường, hắn đem bài hất lên, nói ra, quả nhiên là con báo, ta là con báo. Đường Thiên nhìn đến trên bàn trà 3 cái gì, nhất thời nhức đầu, đây cũng quá phiền muộn, Dương Minh cái nào trùng hợp như vậy liền có thể làm 3 cái một dạng, còn muốn là so với hắn lớn. Dương Minh lại cười, nói ra, Giang Thiếu, ngươi có thể hay không ổn trọng một chút, ngươi phải biết mặt trên còn có 3 cái lớn hơn ngươi, vô luận là quy, ca, a cái nào con báo đều thắng ngươi. Ngươi nói là có đạo lý, nhưng là cái nào dễ dàng như vậy, ngươi cho rằng có thể dễ dàng như vậy à. Vậy liền xem một chút đi, Dương Minh thầm nghĩ nói, ta thì dùng 3 cái quy đến thắng ngươi. Nhìn ngươi là cái gì cảm thụ. Nghĩ tới đây, Dương Minh thì rút một chương bài, sau đó đem nó lật qua, mọi người xem xét, quy bích đen, Dương Minh vừa cười vừa nói, thế nào? Hy vọng tới đi. Nói, hắn lại rút một chương, đương nhiên tấm này vẫn là một cái quy, lần này là quy cơ đen, mọi người xem xét, cái này thật là có chút giống oan gia bài. Dương Minh làm 2 tấm quy, Giang Tiểu Ba vừa cười vừa nói, thật là có hy vọng à, bất quá hy vọng cũng có chút xa vời. Ngươi có thể làm đến 3 cái gì, ta vì cái gì không lấy được 3 cái quy? Ngươi nhìn lấy tốt. Dương Minh nói lấy rút một chương bài, hắn đặt ở trên bàn trà, chính mình đồng thời không có mở ra. Giang Tiểu Ba vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, ngươi làm sao không dám đánh mở, có phải hay không sợ chính mình muốn truyền nha? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta không sợ thua, ta là sợ hù dọa ngươi, muốn không phải là ngươi giúp ta mở ra đi, để ngươi trước nhìn. Giang Tiểu Ba vừa cười vừa nói, tốt ta giúp ngươi nhìn xem. Nói hắn đem Dương Minh lá bài này nhấc lên hắn nhìn một chút, nhất thời mặt đều có chút biến nhan sắc. Hắn không có đem bài nhấc lên đi ra, chỉ là thở dài, nói ra, huynh đệ, vẫn là ngươi lợi hại, hôm nay cái kia thanh hoa sứ cái bình là giúp ngươi bán. Đường Thiên vừa cười vừa nói, vậy khẳng định là 3 cái trứng mới. Nói hắn đem tấm kia bài xốc lên, mọi người xem xét, quả nhiên là quy, Dương Minh vừa cười vừa nói, khéo léo, thật sự là quá khéo. Vương Hiểu Minh từ đầu đến cuối đều là đang quan sát Dương Minh, nhưng là hắn không nhìn thấy Dương Minh gian lận, cũng không có thấy Dương Minh rút ngàn, người ta cũng là bình thường thắng. Hắn phía dưới ra kết luận cũng là Dương Minh vận khí tốt. Cũng chỉ có thể giải thích như vậy, Dương Minh vừa cười vừa nói, Giang Thiếu, thừa nhận. Ngươi vận khí tốt, ta có chơi có chịu, ngươi có đảm lượng chúng ta ngày mai tiếp tục đánh bạc. Giang Tiểu Ba vừa cười vừa nói, tốt, vậy chúng ta xế chiều ngày mai tiếp tục, vẫn là đi tới nơi này, chúng ta ngày mai đánh bạc xuất sắc thế nào? Giang Tiểu Ba nói ra, đánh cược gì đều có thể, chỉ cần có tiền là được rồi. Dương Minh nói, tốt, vậy chúng ta cáo tử. Giang Tiểu Ba nói đứng lên. Dương Minh nói, chậm đã. Chuyện gì? Ngày mai các ngươi muốn đánh cược gì thuận tiện đem dụng cụ đánh bạc mang đến. Giang Tiểu Ba gật gật đầu, nói ra, xế chiều ngày mai, một lời đã định. Nhìn lấy Giang Tiểu Ba rời đi, Hạ Vệ Đông vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, buổi tối là ra ngoài ăn vẫn là tại trong nhà ăn. Không quan trọng, ở nơi nào ăn đều như thế. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng đấy, ở nơi nào đều như thế. Đường Thiên cũng ở một bên nói ra, tốt, cái kia buổi tối hôm nay thì trong nhà ăn. Hạ Vệ Đông nói ra, Dương Minh đem chi phiếu cầm lên, nói ra, Hạ đại ca, cái này vẫn là cho ngươi đi. Ngươi thắng tiền còn là mình giữ đi, ta đã có thanh hoa sứ, chi này phiếu là thuộc về ngươi. Vậy ta trước để đó đi, xế chiều ngày mai tên kia đến, thì dùng cái này cùng bọn hắn chiến. Hạ Chân Châu cười hỏi, Dương ca, ngươi vừa có hay không gian lận nhà, ngươi làm sao nhiều lần có thể thắng. Chương 477, nữ diễn viên. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có nha, ta chỉ là vận khí tốt, nào có gian lận, ngươi không nhìn bọn hắn hai cái nhìn chằm chằm, ta khác nói không có nghĩ đến muốn gian lận. Coi như muốn gian lận cũng không có cơ hội. Đúng nha, đặc biệt là họ Vương tiểu tử kia, xem xét coi như cao thủ. Đường Thiên nói ra, cái kia bài chơi lợi hại như vậy, ở trước mặt hắn rút ngàn chắc là phải bị phát hiện. Đúng nha, chủ yếu nhất là ta không biết rút ngàn. Dương Minh nói, mấy người không có đợi bao lâu thì cùng nhau ăn cơm xong về sau, Dương Minh cùng Đường Thiên ngồi một hồi, liền trở về. Hạ Vệ Đông an bài bảo tiêu đưa Dương Minh bọn họ hồi khách sạn, trở lại khách sạn về sau, Dương Minh cùng Đường Thiên mỗi người trở lại gian phòng của mình. Dương Minh đến gian phòng của mình về sau, đóng kỹ cửa lại sau đó tắm rửa, tắm xong về sau nằm chết dí xì mòn, giường cao cấp, trên giường lớn, hắn mở TV. Phát hiện tiết mục cũng không có cái gì để mắt, nhìn đến trong phòng còn có máy tính, sau đó bật máy tính lên, Dương Minh dứt khoát tìm website, nhìn người khúc tinh thấu thị tiểu thần y đi. Nhìn kỹ mấy cái chương, đột nhiên chuông cửa vang lên, Dương Minh thầm nghĩ nói, hôm nay không biết lại là đến cho mình đưa mặt dây chuyền người kia a. Dương Minh lần này có kinh nghiệm, hắn không có mở cửa, chỉ là nằm ở mắt mèo chỗ nhìn xem bên ngoài, hắn cái này xem xét không sao cả, không khỏi giật nảy cả mình. Bởi vì bên ngoài vậy mà đứng đấy một cái mỹ nữ, nếu là mỹ nữ, vậy liền mở cửa xem một chút đi, hắn vừa đem cửa mở ra, nữ tử kia thì chui vào. Dương Minh nhìn kỹ, nữ nhân này làm sao như vậy quen mặt, ngóa. Nguyên lai là nữ diễn viên. Cái này nữ diễn viên còn có chút danh khí, diễn qua mấy cái phim truyền hình đâu. Cái này nữ diễn viên gọi A Thu, A Thu đi vào thời điểm còn đóng cửa lại, Dương Minh vừa cười vừa nói, A Thu, ngươi có phải hay không diễn viên A Thu? A Thu vừa cười vừa nói, không nghĩ tới ngươi sẽ còn nhận biết ta. Xem ra cái kia mấy bộ phim truyền hình không có uổng phí diễn. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi tên khí không nhỏ đâu, không biết ngươi làm sao lại tìm đến ta nơi này. Ta chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ tới, là Hạ Lao Bản để cho ta tới. Hạ Lao Bản, hắn để ngươi tới đây làm gì? A Thu vừa cười vừa nói, xem ra rất thông minh một cái tiểu tử, làm sao đần như vậy à, ngươi giúp Hạ Lao Bản nữ nhi xem bệnh, hắn để cho ta tới cùng ngươi, để cho ta tới báo đáp ngươi. Dương Minh nhất thời minh bạch, đây là Hạ Vệ Đông cho mình an bài nữ nhân. Dương Minh nói đùa nói ra, ngươi cái này ngôi sao lớn ta cần phải không dậy nổi nha. Chẳng, ta cũng sẽ không muốn ngươi một phân tiền, Hạ Lao Bản để cho ta tới, ta còn có thể hỏi lại ngươi đòi tiền. A Thu nói ra. Dương Minh thầm nghĩ nói, nếu như không cần tiền, cái kia cũng khá, phản chính tự mình cũng là tịch mịch, có cái ngôi sao bồi bồi cũng tốt. Mỹ nữ, ta sát vách còn có một người bạn đâu. Xuân, hắn có nữ nhân hay không bồi nha? Dương Minh cười hỏi. Đương nhiên là có. A Thu nói ra, sát vách cũng có cô gái bồi, có điều nàng không phải diễn viên, cũng là cái phổ thông nữ hải, ngươi trước nghỉ một lát, ta đi đi tắm. Nói, A Thu thì tiến phòng vệ sinh đi tắm rửa đi, A Thu thực số tuổi cũng không lớn, cũng chính là 23-24 tuổi bộ dáng, dài đến cũng rất xinh đẹp. Nghe được bên trong ảo ảo tiếng nước, Dương Minh thầm nghĩ nói, đợi nàng đi ra muốn hay không đem nàng giải quyết, dù sao cũng không cần chính mình phụ trách, đưa đến miệng bên trong thịt nếu như không ăn, có phải hay không ra vẻ mình quá ngu. Nghĩ tới đây, Dương Minh đột nhiên muốn nhìn một chút Đường Thiên căn phòng kia nữ nhân là cái dạng gì, sau đó hắn vận dụng thấu thị nhãn đi xem sát vách, phát hiện sát vách còn thật có thể nhìn đến mỹ nữ. Lúc này, Đường Thiên đã cùng mỹ nữ kia chơi lên, mỹ nữ kia xem xét chính là cao thủ, dài đến rất xinh đẹp loại kia. Chẳng qua nếu như cùng gian phòng của mình mỹ nữ so, vẫn là muốn kém một chút, mỹ nữ kia rất điên cuồng, lại là cưới tại Đường Thiên trên thân, chính tại điên cuồng vận động. Nghe nói ưa thích cái tư thế này nữ nhân đều rất lợi hại, một chút giả sử ghi chép, cổ đại võ tắc thiên, Tiêu Thái Hậu cùng Từ Hy Thái Hậu đều ưa thích cái tư thế này. Dương Minh không dám nhìn nữa, bởi vì nhìn đến chính mình đều có chút dục dịch, hắn cuống quýt thu hồi thấu thị công năng. Lúc này, A Thu cũng từ trong phòng vệ sinh đi ra, hắn đi đến Simon, giường cao cấp, trước mặt, vừa cười vừa nói, ta dung mạo xinh đẹp không? Nàng hiện tại thì vây quanh một cái khăn tắm lớn, Dương Minh cảm giác người này hiện tại không có xuyên nội khố, toàn thân thì một đầu khăn quàng cổ. Xinh đẹp, coi như xinh đẹp đi. Dương Minh nói không là nói dối, cũng không phải qua loa A Thu. Dương Minh chỉ là đang nghĩ, Hạ Vệ Đông để một cái ngôi sao tới hầu hạ chính mình, cuối cùng muốn xài bao nhiêu tiền nha. Lúc này, A Thu đã ngồi ở trên giường, nói ra, ngươi gọi Dương Minh đúng không? Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, dù sao không có ngươi có tên ha ha. Cũng không thể nói như vậy, thực ngươi so với ta danh khí không kém, chúng ta giới nghệ sĩ người đều biết ngươi. Chẳng, ta cũng không có đập qua kịch, cũng không có. Viết qua kịch bản, các ngươi không có khả năng nhận biết ta nha. A Thu vừa cười vừa nói, làm sao không biết ngươi, ngươi có phải hay không cho Nhật Bản một cái nữ diễn viên đã chữa vết sẹo? Đúng nha, cái này các ngươi cũng biết nha. Dương Minh giật mình hỏi. Đương nhiên, nữ nào diễn viên bởi vì vết sẹo không thể diễn phim xếp, ngươi giúp nàng chữa cho tốt, hiện tại nàng tại Nhật Bản chẳng những diễn phim xếp, còn diễn chính quy phim truyền hình. A Thu nói ra, nàng vô luận đi đến nơi nào, đều nói mình vết sẹo là một cái gọi Dương Minh chữa lành, cho nên ta một đoán cũng là ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, không nghĩ tới ta còn là có chút danh tiếng, thật không nghĩ tới nha. Cái nào là có chút danh tiếng, ngươi chính mình cũng không biết, ngươi tên khí quá lớn. Dương Minh nói, không nói, ngủ đi. Nói, nàng đem A Thu trên thân khăn tắm kéo thẻ mở, sau đó ném qua một bên. Nhất thời, một cái mỹ lệ thân thể hiện ra ở trước mặt mình, Dương Minh nhịn không được cảm giác cổ họng phát khô, hắn đem A Thu ôm vào trong ngực, tay đè tại nàng trên ngực. A Thu ừ một tiếng, toàn thân run rẩy một chút, Dương Minh hai ba lần thoát chính mình y hề phục, hai người lăn cùng một chỗ, xỉ mòn, giường cao cấp, đung đưa. Ban đêm Dương Minh làm mộng xuân, trong mộng tại cùng một nữ tử điên cuồng, hắn không khỏi tỉnh, vừa mở mắt nhìn, chính mình vậy mà thật làm chuyện đó. Nguyên lai A Thu trước tỉnh, chủ động nằm ở Dương Minh trên thân, vậy mà mang ra Dương Minh một tràng xuân mộng. Một trận điên cuồng về sau, A Thu nói ra, Dương Minh, ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi, ta muốn trở về. Nói, nàng đứng lên lấy chính mình y hề phục, một bên mặc quần áo vừa nói nói, vạn nhất ra ngoài mượn, bị vạ vạ dạ gì đập tới thì không tốt. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, chính mình cũng không có giữ lại nàng. A Thu rời đi về sau, Dương Minh lại tiếp tục ngủ tiếp. Trong mơ mơ màng màng, Dương Minh nghe được tiếng chuông cửa vang, hắn mở mắt xem xét, hắn đã sáng rõ, lần này lại là ai tại theo chính mình chuông cửa đâu. Chương 478, đánh bạc xuất sắc. Dương Minh tới cửa mắt mèo xem xét, phát hiện cửa lại là Hạ Chân Châu, sau đó cuống quýt mở cửa. Dương Minh mở cửa mới phát hiện mình vậy mà chỉ mặc quần lót, sau đó cuống quýt chạy về đi tiến vào mình bị ổ. Hạ Chân Châu đóng kỹ cửa lại về sau, vừa cười vừa nói, có cái gì tốt thẹn thùng, thân thể ta đều bị ngươi xem qua, nhìn xem ngươi sợ cái gì, huống chi ngươi còn mặc lấy quần lót. Dương Minh thầm nghĩ nói, miệng bên trong nói dễ nghe, thật móc ra đoán chừng đem ngươi hoảng sợ chạy. Hạ Chân Châu ngồi tại xì mòn, giường cao cấp, bên cạnh, nói ra, Dương ca, thân thể ta đều bị ngươi xem qua, ngươi còn không cho ta nhìn đâu, nếu không ngươi cho ta xem một chút đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, có cái gì tốt nhìn, bên kia có máy tính, chính ngươi đến máy tính nhìn xem bất chợt tới mảnh. Ta thì muốn nhìn ngươi một chút nói hắn đi nhấc lên Dương Minh trên giường ga giường. Vốn là nam nhân đều hy vọng dạng này sự tình tiến đến, thế nhưng là không biết vì cái gì, Dương Minh ngược lại là có chút sợ hãi. Thế nhưng là Hạ Chân Châu đã sốc lên, Dương Minh hai tay bưng bít lấy chính mình, nói ra, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Hạ Chân Châu vừa cười vừa nói, ta không muốn làm gì, cũng là muốn nhìn ngươi một chút, ngươi xem qua ta, ta muốn nhìn ngươi. Nói nàng đi nắm Dương Minh nội khố, đem Dương Minh hoảng sợ hai tay dắt lấy nội khố, nói ra, đừng nói giỡn, đem bên kia vật kia gây tức giận, ngươi thì phiền phức. Dương Minh thực làm sao có thể sợ một nữ nhân đâu. Nàng chỗ lấy dạng này, là bởi vì đối phương là tiểu cô nương, chính mình không muốn xâm phạm nàng A. Nếu như giống cái kia diễn viên điện ảnh giống như, Dương Minh có lẽ sớm đem nàng ôm vào trong ngực, tuy nhiên đưa đến miệng thịt, nam nhân là có thể ăn. Chỉ là Dương Minh không thích ăn bậy, hắn vẫn là có chính mình nguyên tắc, nên ăn thịt mình có thể ăn, không nên ăn vẫn không thể ăn bậy. Ta mới không sợ đâu. Hạ Chân Châu nói ra, không muốn để cho ta nhìn cũng được, ta muốn ngươi ôm ta thích ngủ. Ngươi đây là muốn bá vương ngạnh thương cung sao? Ngươi có thể nghĩ tốt, ta lập tức muốn về Hoài Hải, cũng không có thời gian chơi với ngươi, cũng không thể đối ngươi phụ trách. Ta không biết bá vương ngạnh thương cung, ta liền để ngươi ôm ta ngủ một chút. Nói Hạ Chân Châu nằm tại Simon, giường cao cấp, phía trên, trực tiếp chui vào Dương Minh trong ngực, Dương Minh nhịn không được kích động lên, nhưng là hắn vẫn là muốn khống chế. Dương Minh thầm nghĩ nói, tỉ mỉ chính mình vẫn là không nên trêu chọc nàng đi, không muốn xính nhất thời xúc động, vì cái thế giới này chế tạo một cái oán phụ. Cho nên Dương Minh đang khống chế đầu óc mình, tuy nhiên mỹ nữ vào lòng, Dương Minh không đi nghĩ những chuyện kia. Còn Hạ Chân Châu, nàng đối Dương Minh là không có bất kỳ cái gì phòng bị, Dương Minh bất kể như thế nào, hắn đều sẽ không cự tuyệt, bởi vì nàng ưa thích Dương Minh. Chỉ là Dương Minh không có ý định thế nào, chỉ là đem nàng ôm vào trong ngực động cũng không dám động, Hạ Chân Châu đột nhiên ôm chặt Dương Minh, đem Dương Minh ôm đều có chút không thở nổi. Dương Minh thầm nghĩ nói, mẹ nha, ngươi là muốn để ta phạm tội nha. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, Dương Minh rốt cuộc tìm được cơ hội, hắn đẩy ra Hạ Chân Châu, vừa cười vừa nói, ta đi mở cửa. Hạ Chân Châu nhìn xem Dương Minh, nói ra, ngươi mặc quần áo lại mở đi. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, nếu như mình như vậy đi ra ngoài, vạn nhất đứng tại môn là Hạ Vệ Đông, đây không phải là muốn hoài nghi Dương Minh đem nữ nhi của hắn làm mới là lạ. Nghĩ tới đây, Dương Minh cuống quýt xuyên tốt chính mình y y phục, mới đi mở cửa. Mở cửa xem xét, cửa là Đường Thiên. Đường Thiên đẩy cửa ra, xông tới nhìn đến Hạ Chân Châu, Đường Thiên thầm nghĩ nói, choáng, không phải là Hạ Vệ Đông tìm cho mình cái nhỏ tỷ, đem nữ nhi của hắn trực tiếp cho Dương Minh đi, cái này Dương Minh cũng quá thoải mái. Đường Thiên nhìn xem nửa nằm tại Simon, giường cao cấp, phía trên Hạ Chân Châu, cảm giác cái này Hạ Chân Châu nhất định bị Dương Minh phía trên, sau đó vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi đi ra một chút. Nói Hạ Vệ Đông đi ra ngoài, Dương Minh cùng đi ra bên ngoài, vừa cười vừa nói, làm sao? Ngươi có phải hay không đem đại tiểu thư phía trên? Chuyện phiếm tám đạo, người ta vừa mới đi vào, đến 5 phút đồng hồ cũng chưa tới, làm sao lại để người ta làm? Dương Minh nói, không phải ban đêm đến. Ngươi nghĩ đi đâu, ban đêm nào có người tới? Đường Thiên có chút không tin mà hỏi thăm, không thể nào, ban đêm không có nữ đến phòng ngươi. Đường Thiên hôm qua cho là mình gian phòng Hạ Vệ Đông đều cho an bài nữ, cái kia Dương Minh gian phòng khẳng định cũng có. Cho nên ban đêm đến cái mỹ nữ, hắn chỉ lo chính mình đất cày, cũng quên hỏi sát vách có hay không nữ. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta biết, ngươi khẳng định gặp phải mỹ nữ, chắc không được ban đêm khoảng 11 giờ, ta nghe được phòng ngươi có nữ nhân gọi. Thực gian phòng này cách âm hiệu quả rất tốt, Dương Minh thấu thị nhãn nhìn đến bọn họ làm, cho nên trực tiếp hốt dù nói nghe được. Đường Thiên cười xấu hổ cười nói, đoán chừng ngươi nghe lầm, khẳng định không phải ta gian phòng này. Lúc này Hạ Chân Châu cũng đi tới, nói ra, ta là phụng mệnh tới đón các ngươi đã lên, vậy liền cùng đi đi. Ba người đi ra bên ngoài ăn điểm tâm, sau đó cùng một chỗ trở lại Hạ gia, giữa trưa tại Hạ gia ăn cơm. Vừa ăn cơm chưa không bao lâu, Giang Tiểu Ba cùng Vương Hiểu Minh liền đến, bọn họ hôm nay mang đến 1 triệu, hai người tiếp cận 1 triệu đô la Hồng Kông. Dương Minh vừa cười vừa nói, hôm nay ngươi muốn làm sao đánh bạc? Chúng ta hôm nay liền đến đánh bạc xuất sắc đi, các ngươi nói đánh cược như thế nào? Vương Hiểu Minh nói ra. Dương Minh cảm giác hôm nay hai người kia đến có chuẩn bị, xem bọn hắn lòng tin tràn đầy bộ dáng, cần phải có cái gì mở ám. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta, bất quá dụng cụ đánh bạc các ngươi mang đến không có. Mang đến, mang đến. Nói, Giang Tiểu Ba theo trong bọc lấy ra 3 cái xúc sắc cùng 1 bộ xúc sắc chung, để lên bàn. Đường Thiên không có chơi qua xúc sắc, vừa cười vừa nói, nghe nói có xúc sắc có mở ám đâu. Ta nhìn thấy thế nào? Đường Trời mặc dù là không có chơi qua xúc sắc, nhưng là hắn biết xúc sắc bên trong là có thể dẫn thủy lợi, bất quá xúc sắc dẫn thủy lợi là tốt phân biệt. Đơn giản nhất phương pháp cũng là đem xúc sắc trên bàn gõ một chút, sau đó đánh đi ra, nhìn xem cái này xúc sắc có phải hay không vẫn là điểm mặt hướng phía trên. Đường Thiên cũng là dùng phương pháp này kiểm chắc, có điều hắn thí nghiệm 2 lần, đạt được kết quả là cái này xúc sắc hẳn không có dẫn thủy lợi. Giang Tiểu Ba vừa cười vừa nói, thế nào? Giống như không có vấn đề. Đường Thiên nói ra. Không có vấn đề liền tốt, chúng ta bắt đầu đánh bạc đi, 1 cái 200.000, các ngươi nói đánh cược như thế nào? Giang Tiểu Ba nói ra. Không quan trọng, ngươi nói đánh cược như thế nào thì đánh cược như thế nào. Dương Minh nói. Vương Hiểu Minh vừa cười vừa nói, nếu không giao động đi, người nào giao động điểm số lớn, liền là ai thắng. Tốt, cái kia con báo đâu, có phải hay không tính toán lớn nhất? Dương Minh cười hỏi, có phải hay không 3 cái 1 điểm có thể thắng 17 điểm, vẫn là chỉ tính 3 giờ. Giang Tiểu Ba nói ra, chúng ta hôm nay tới cái đơn giản, chỉ nhìn điểm số, 3 cái 1 điểm tính toán nhỏ nhất, 3 cái 6 giờ lớn nhất, không nhìn con báo. Chương 479, điều khiển xuất sắc. Bọn họ quy tắc là không nhìn con báo, chỉ nhìn điểm số, 3 cái vừa chiếu dạng bại bởi 4 điểm. Đương nhiên bọn họ là so với ai khác lớn, nếu như so với ai khác dao động nhỏ, vậy khẳng định là một con báo nhỏ nhất. Vòng thứ nhất là xem ai dao động điểm số lớn, Giang Tiểu Ba hỏi ai trước dao động, Dương Minh vừa cười vừa nói, còn cùng giống như hôm qua, hôm nay còn là các ngươi trước dao động, cho các ngươi quyền ưu tiên. Tốt, vậy chúng ta trước dao động, ta bên này hôm nay chỉ có một mình ta dao động, cũng chính là chính ta dao động đến cùng, sẽ không lại thay người. Tốt, chúng ta bên này cũng là ta một người dao động, cũng sẽ không thay người. Dương Minh nói. Vương Hiểu Minh đem một cái cặp da lấy ra, mở ra cặp da nói ra, các ngươi có thể nhìn xem, đây là 1 triệu đô la Hồng Kông, các ngươi chỉ cần có thể thắng, đều là các ngươi. Dương Minh cười xuất ra cái kia 900.000 chi phiếu đặt ở trên bàn trà, vừa cười vừa nói, nếu như ngươi có thể thắng, ta có thể cho Hạ Đại Ca tiếp tục cho ngươi mở, hiện tại bắt đầu đi. Giang Tiểu Ba đem 3 viên xúc sắc đặt ở xúc sắc chung cái bệ phía trên, sau đó chụp lấy cái nắp, hai cánh tay ôm dao động lên. Hắn cũng không biết cái gì nhiều kiểu, cũng là ôm xúc sắc chung đùng đùng, không dứt. Địa giao động lên, sau đó để lên bàn, Dương Minh xem xét, điểm không lớn lắm, chỉ tính 2338 giờ. Đột nhiên bên trong xúc sắc tự động nhảy dựng lên, lại là bắn thành 3 cái 6, Dương Minh xem xét có vấn đề, hắn xem xét Vương Hiểu Minh, phát hiện Vương Hiểu Minh tay cắm trong túi, lập tức minh bạch, đây là điều khiển xúc sắc. Dương Minh không dám suy nghĩ nhiều, lập tức vận dụng linh khí, ngón tay án lấy bàn trà, để linh khí theo pha lê đi vào xúc sắc chung, để bên trong một khỏa xúc sắc nhảy dựng lên. Viên này xúc sắc theo 6 bắn thành 1 điểm hướng lên trên. Cũng ngay tại lúc này chỉ cần 13 điểm, Dương Minh nhìn đến Vương Hiểu Minh giả bộ như vô sự tay phải thu về. Dương Minh chú ý hắn quần mặt phải trong túi quần có một đồ vật nhỏ, dùng thấu thị nhãn có thể nhìn đến bên trong một cái giống xe hơi phương pháp chìa khóa một dạng đại tiểu đông tây. Phía trên 2 cái nút, một cái viết lớn, một cái viết nhỏ, Dương Minh trong nháy mắt minh bạch, hắn theo đại thời điểm, theo 3 lần có thể cho 3 cái xúc sắc biến 3 cái lưu, nếu như theo 3 lần nhỏ, cái kia hẳn là có thể cho 3 cái xúc sắc biến 3 cái một. Dương Minh lại dùng thấu thị nhãn quan sát 3 cái xúc sắc. Phát hiện cái này 3 cái xúc sắc bên trong đều có một cái nho nhỏ chìm, cái này chìm rất nhỏ, tự nhiên Đường Thiên chuẩn mất xúc sắc phát hiện không mở ám. Giang Tiểu Ba vừa cười vừa nói, ta đã giao động tốt, các ngươi có thể mở chung. Dương Minh rất hào phóng nói, ta tin tưởng ngươi, chính ngươi mở đi. Tốt, vậy ta thì chính mình mở ra, nhìn xem có thể giao động cái 6 con báo không. Giang Tiểu Ba nói đem xúc sắc chung mở ra. Tại hắn mở ra trong nháy mắt, Dương Minh vừa cười vừa nói, 18 điểm cái nào tốt như vậy giao động, đoán chừng ngươi giao động không ra. Giang Tiểu Ba mở ra xem, nhất thời sửng sốt, cần phải 18 điểm, làm sao có một khỏa xúc sắc là 1 điểm, hiện tại chỉ có 13 điểm. Dương Minh vừa cười vừa nói, không nhỏ, ta còn chưa nhất định có thể lắc ra khỏi đến cái điểm số này đâu. Giang Tiểu Ba nhìn xem Vương Hiểu Minh, thầm nghĩ nói, ngươi tiểu tử này là làm sao? Làm sao theo điều khiển từ xa? Hai người còn không thể dùng ngôn ngữ giao lưu, Vương Hiểu Minh cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, đó là ý nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, hắn cứ như vậy. Bất quá 13 điểm xác thực không nhỏ. Cũng coi như lớn một chút đếm, tại đoán lớn nhỏ đánh bạc trong cục, 3 đến 10 giờ thuộc về nhỏ, thập đến 18 điểm thuộc về lớn. Giang Tiểu Ba vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, vậy ngươi giao động đi, ta nhìn ngươi có thể lắc ra khỏi cái gì điểm số nha. Dương Minh trước kia đổ xúc sắc không được, cần vừa đi vừa về phủi đi, nhìn đến điểm số đại tài năng dừng lại. Hiện tại Dương Minh cũng lợi hại, hắn có thể dùng linh khí điểm khống chế đếm lớn nhỏ. Sau đó hắn đem xúc sắc bỏ vào, cũng ôm xúc sắc chung dao động lên. Dương Minh đùng đùng, không dứt, dao động lên, hắn hiện tại nếu như muốn đùa nghịch cái hoa kiểu, hoàn toàn có thể làm được. Bất quá Dương Minh không muốn làm như vậy, hắn sợ chính mình biểu hiện tốt, đối phương sẽ có phòng bị, cho nên hắn thì tay chân vụng về dao động lên, hắn cũng không cần thiết dao động cái 18 điểm, 14 điểm liền đầy đủ. Dương Minh lung lay, đem xúc sắc chung bông ra, hắn nhìn xem điểm số, 266, vừa vặn đầy đủ thắng, xem ra chính mình điểm khống chế đến cũng khá. Sau đó Dương Minh nói, ta dao động tốt, các ngươi nhìn xem ai giúp ta mở ra. Vương Tiểu Ba nói ra, ta giúp ngươi mở ra đi, nhìn xem ngươi đến tuột cùng có thể lắc ra khỏi cái gì lớn một chút tử. Nói, hắn mở ra xúc sắc chung, làm hắn nhìn đến cái ý tưởng này thời điểm, mặt lập tức biến sắc, bởi vì đây cũng quá phiền muộn, đây là chuyên trị đau răng nha. Chính mình dao động cái 13 điểm, người ta thì cho ngươi làm cái 14 điểm ra đến, cái này có thể không phiền muộn sao. Đối phương coi như thắng, làm cái 15 điểm 16 điểm cũng tốt chút. Đường Thiên vừa cười vừa nói, Dương lão đệ quá lợi hại, miểu sát hắn nha. Hạ Vệ Đông cười nhìn xem, hắn là không nói một lời, đương nhiên hắn cũng nhìn ra, Dương Minh tuyệt đối không phải đánh cược rốt đặc cán mai người, hôm nay Dương Minh tuyệt đối sẽ không thua. Hạ Chân Châu lại ngồi tại Dương Minh trước mặt, sờ lấy Dương Minh đầu, vừa cười vừa nói, Dương ca, ngươi cũng quá lợi hại. Dương Minh vừa cười vừa nói, đại tiểu thư, ngươi đừng có sờ ta đầu nha, đang đánh cược thời điểm đầu bị nữ nhân mỏ là kiêng kỵ nha. Còn có thuyết pháp này nha, ta đây chính là đại tiểu thư tay ngọc, mỏ hội mang cho ngươi đến may mắn. Hạ Chân Châu vừa cười vừa nói, thực thật có thuyết pháp này, nam nhân đầu nếu như bị người sờ vớt, đánh bạc dễ dàng thua tiền, còn có một loại thuyết pháp, nam nhân chơi gái về sau đánh bạc dễ dàng thua. Chuyện của tôi, đương nhiên cũng có may mắn, nam nhân mặc đồ đỏ quần lót đánh bạc dễ dàng thắng, đương nhiên những thứ này cũng không nhất định chuẩn bị. Ta một người bạn, một ngày tìm ba cái tiểu tỷ, sau đó đi đánh bạc, gia hỏa này vậy mà thắng rất nhiều tiền. Giang Tiểu Ba lúc này nói ra, chúng ta tiếp tục đến, lần này vẫn là 200 ngàn. Sau khi nói xong, hắn mới nhớ tới vừa mới thua 200 ngàn còn không có lấy ra, sau đó cúi đầu theo ra trong dương điều tra ra 200 ngàn, đặt ở bàn trà một góc, nói ra, cái này 200 ngàn thuộc về các ngươi, chúng ta tiếp tục đánh bạc lớn, vẫn là ta tới trước. Nói, hắn đem xúc sắc chung cầm lên, hắn tiếp tục lắc lên xúc sắc, bất quá lần này hắn dao động thời gian rất ngắn, thì đặt ở trên bàn trà, bởi vì hắn biết, chính mình vô luận như thế nào dao động, vẫn là muốn để Vương Hiểu Minh theo điều khiển từ xa. Cho nên hắn cũng liền chỉ là tùy tiện dao động mấy cái. Vương Hiểu Minh nhìn đến đồng bọn giao động tốt, chính mình nắm tay thả ở bên phải trong túi quần, vụng trộm theo lên điều khiển từ xa. Dương Minh nhìn đến xúc sắc chung bên trong cái sàng lại toàn bộ chính mình xoay người, biến thành 3 cái 6, Dương Minh vẫn là giống như lần trước, nắm tay đặt ở trên bàn trà, để bên trong một cái lục biến thành 1. Dương Minh vừa cười vừa nói, giao động tốt ngươi còn là mình mở ra đi, nhìn xem bên trong đến tuột cùng có thể hay không so với lần trước điểm số lớn. Lúc này, Hạ Chân Châu vừa cười vừa nói, ta giúp các ngươi mở ra có thể chứ? Chương 480 thua liền ba ván. Giang Tiểu Ba vừa cười vừa nói, đương nhiên có thể, ngươi giúp ta mở đi, ta tin tưởng ngươi, đằng sau dứt khoát đều bị ngươi mở tốt. Tốt lắm. Hạ Chân Châu nói mở ra xúc sắc chung, mọi người xem xét, lại là một lục lục, vẫn là cùng vừa mới điểm số một cái dạng, lại là một cái 13 điểm. Dương Minh vừa cười vừa nói, Giang Thiếu, ngươi cùng 13 hữu duyên nha. Giang Tiểu Ba không có thể hội ra đến 13 chút ý tứ, có thể là người khác đều cười, đặc biệt là Hạ Chân Châu, đều cười đến dầm chân. Bất quá Dương Minh nói là lời nói thật nha. Gia hỏa này là cùng 13 hữu duyên, hai lần lắc ra khỏi 13 điểm, còn không có thể khiến người ta nói sao. Nghĩ tới đây, hắn vừa cười vừa nói, không có việc gì, 13 không tệ, Dương lao đệ còn chưa nhất định có thể lắc ra khỏi 13 điểm đâu. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta lắc ra khỏi 13 điểm cũng chỉ có thể là thế hòa không phân thắng bại, cho nên ta không muốn lắc ra khỏi 13 điểm, ta muốn lắc ra khỏi 14 điểm trở lên mới có thể. Dương Minh nói lấy cầm lấy xúc sắc cùng xúc sắc chung, vừa cười vừa nói, vậy ta giao động nha. Nói hắn đùng đùng. Không dứt, địa giao động lên, chỉ gặp hắn giao động về sau, đặt ở trên bàn trà, nói ra, tốt, các ngươi nói để người nào mở, vậy liền để người nào mở. Giang Tiểu Ba nói ra, vậy liền để đại tiểu thư mở đi, dù sao hắn cũng không hiểu đồ thuật, chúng ta đều yên tâm. Dương Minh vừa cười vừa nói, đại tiểu thư, vậy ngươi mở đi. Tốt. Hạ Chân Châu cười gật gật đầu, mở ra xúc sắc chung. Mọi người xem xét kết quả này, không khỏi đều sửng sốt, coi là trên bàn trà điểm số quá khéo, Dương Minh lần này cũng giống như lần trước, lại là một cái 14 điểm. Trước hết nhất kịp phản ứng là Đường Thiên, Đường Thiên vô Dương Minh bả vai nói ra, Dương lão đệ, ngươi cũng quá lợi hại, lại là một lần miểu sát nha, hắn cùng 13 có quan hệ chặt chẽ, ngươi cùng 14 chơi lên. Dương Minh vừa cười vừa nói, cũng thật là kỳ quái a, đây thật là vô xảo bất thành thư, không điều không được từ nha. Lần này Vương Hiểu Minh cùng Giang Tiểu Ba vẫn là mắt trợn tròn, đặc biệt là Giang Tiểu Ba, hắn trừng trong mắt nhìn Vương Hiểu Minh, nói ra, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy. Vương Hiểu Minh nói ra, Ngươi hỏi ta, vậy ta đến hỏi ai? Vương Hiểu Minh thật sợ Giang Tiểu Ba nói lộ tẩy, nếu như hai người lộ tẩy, bị bọn họ biết mình là điều khiển xuất sắc, đoán chừng hai cái muốn bị đánh. Hạ ra nhiều như vậy bảo tiêu, tùy tiện đến hai cái cũng đem bọn hắn đánh như tử. Vương Hiểu Minh thầm nghĩ, mẹ, chẳng lẽ mình điều khiển từ xa phạm sai lầm, vì cái gì theo ba lần lớn, lại chỉ hai cái đại sáu đi ra. Nghĩ tới đây, Vương Hiểu Minh nghiêm trọng hoài nghi mình điều khiển từ xa xấu, sau đó nói ra, cái này vòng đến tiểu đi. Vương Hiểu Minh nghĩ đến vấn đề này, Giang Tiểu Ba cũng nghĩ đến, hắn điều chỉnh quyết tâm hình dáng, nói ra, Dương lão đệ, chúng ta tới tiểu đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta không có vấn đề, ngươi nói tiểu thì nhỏ, tiểu vậy khẳng định ba cái một nhỏ nhất. Dương Minh có ý lên tiếng hỏi, hắn sợ chính mình. Đợi lát nữa dao động cái 3 giờ đi ra, đối phương lại chơi xấu, nói 3 giờ là con báo, không tính 3 giờ, vậy mình thì phiền phức. Giang Tiểu Ba vừa cười vừa nói, cùng vừa mới đạo lý một dạng, không nhìn con báo, ba cái một nhỏ nhất, 4 điểm thứ 2 đếm ngược nhỏ, 18 điểm lớn nhất. Nói rõ liền tốt, Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy bắt đầu đi, vẫn là ngươi trước dao động. Giang Tiểu Ba cầm lấy xúc sắc chung bắt đầu dao động tốt về sau, đặt ở trên bàn trà, Dương Minh nhìn đến bên trong điểm số là 334, vừa vặn là 10 giờ. Trong nháy mắt bên trong xúc sắc thì biến thành 3 cái 1, Dương Minh biết Vương Hiểu Minh lại bắt đầu theo điều khiển từ xa. Dương Minh cũng là vận doanh linh khí, đem bên trong một cái biến đổi thành lục tự, dạng này cũng là 8 giờ. Thế nhưng là Vương Hiểu Minh lần này giống như cẩn thận, hắn lại theo 3 lần, bên trong xúc sắc lại biến thành 3 cái 1. Dương Minh thấu thị nhãn xem xét, bên trong lại là 3 cái 1, hắn sau đó lại vận doanh linh khí, để bên trong một cái biến đổi, lần này không để cho biến đổi thành 6. Hắn lần này là để bên trong một cái xúc sắc biến 2. Dạng này cũng là 4 điểm cũng coi như rất điểm nhỏ, để bọn hắn trước cao hứng một chút. Vương Hiểu Minh cảm giác lần này nên vấn đề không lớn, hắn vừa cười vừa nói, Hạ gia đại tiểu thư, hiện tại bắt đầu mở ra đi. Hạ Chân Châu gật gật đầu, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mở ra xúc sắc chung, mọi người xem xét, quả nhiên dao động phương pháp không lớn, chỉ có 4 điểm. Giang Tiểu Ba thầm nghĩ nói, chuyện này là sao nữa nha? Lần này tại sao lại xuất sai lầm? Không riêng hắn nghĩ như vậy, Vương Hiểu Minh cũng phiền muộn, mình đã rất cẩn thận, chính là sợ phạm sai lầm. Mới làm 2 lần, làm sao sẽ còn sai một cái xúc sắc. May mắn lần này vẫn là cái 4 điểm, đây cũng không phải là người bình thường có thể lắc ra khỏi đến, con báo rất khó ra. Coi như Đông Á Đổ Vương, nếu như muốn lắc ra khỏi cái một con báo cũng không dễ dàng, 10 lần có thể lắc ra khỏi 1-2 lần đã là cao thủ, huống chi Dương Minh, cái này tiểu hải tử. Cho nên lần này Giang Tiểu Ba cùng Vương Hiểu Minh đều không có sợ hãi, tuy nhiên bọn họ phạm sai lầm, nhưng là bọn họ vẫn là cho rằng Dương Minh thắng không. Dương lão đệ, ngươi bắt đầu đi. Giang Tiểu Ba nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại ta nếu như muốn thắng ngươi, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là lắc ra khỏi 3 cái 1. Đường Thiên ở một bên nói ra, lắc ra khỏi 4 điểm liền có thể, tối thiểu nhất sẽ không thua tiền. Vậy không được, muốn làm liền làm 3 cái 1, cổ đại không phải có câu danh ngôn sao. Muốn làm thịt hoàng thượng, muốn chơi gái nương nương, chúng ta muốn làm liền muốn tuyến đường chính tốt nhất. Nói, Dương Minh cầm lấy đánh cược, hắn bắt đầu giao động lên, một bên đong đưa vừa nói, thiên linh linh, địa linh linh, thái thượng lao quân cấp như luật lệ. Giang Tiểu Ba vừa cười vừa nói, ngươi đọc cái đồ chơi này không có dùng, ta hôm qua cũng đọc, không phải là thất bại thảm hại. Ngươi thất bại thảm hại, ta không biết, bởi vì vận khí ta tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói. Nói xong, hắn đem xúc sắc chung đặt ở trên bàn trà, vừa cười vừa nói, tốt, mở đi. Hạ Chân Châu đương nhiên hy vọng Dương Minh thắng, có thể là mình chỉ có thể ở tâm trong lặng lẽ thêm dầu, nàng cẩn thận từng ly từng tí mở ra xúc sắc chung, nhìn xem bên trong xúc sắc. Nhìn về sau, nàng cao hứng nói ra, thắng, thắng. Đúng nha. Chính là nàng không nói, mọi người thấy ba cái một cũng biết Dương Minh thắng. Dương Minh vừa cười vừa nói, thế nào? Ta cấp như luật lệnh so ngươi có tác dụng đi. Đúng nha, ngươi dùng thắng. Nói hắn lại túi đầu muốn đi tra tiền. Dương Minh nói, không dùng tra tiền, ngươi đã thua 3 ván, bên trong hết thẻ còn có ngươi 400 ngàn. Đúng, 1 triệu ta chỉ có 400 ngàn, chúng ta cái thanh này đến cái 400 ngàn, nếu như ngươi thắng, 1 triệu không có ta một phần. Giang Tiểu Ba hỏi, Dương lão đệ, thế nào? Dương Minh vừa cười vừa nói, ván này 400 ngàn. Giang Tiểu Ba thầm nghĩ nói, vừa mới ngươi có lẽ mèo mù gặp cá rán, lần này tuyệt đối sẽ không. Vậy chúng ta lần này vẫn là nhỏ, xem ai điểm số tiểu. Giang Tiểu Ba nói ra. Tốt, xem ai phương pháp tiểu. Dương Minh nói, không cần khách khí, vẫn là ngươi tới trước. Chương 481, đoán điểm số. Giang Tiểu Ba lần này là một cơ hội cuối cùng, cũng có thể nói là đập nồi dìm thuyền, hắn khẽ cắn môi, lại bắt đầu dao động lên. Lần này hắn dao động thật lâu mới dừng lại, để lên bàn sau đó. Hắn cái chán đã tràn đầy mồ hôi. Giang Tiểu Ba vừa cười vừa nói, lần này hy vọng có thể làm đến 3 cái 1. Mà Vương Hiểu Minh đã sớm đem bàn tay tiến túi quần, tại theo điều khiển từ xa, Dương Minh dùng tấu thị nhãn nhìn đến bên trong, phát hiện bên trong thật đã biến 3 cái 1. Dương Minh sau đó cùng vừa mới một dạng, để vận dụng linh khí, để bên trong một khỏa xúc sắc biến thành hai điểm, biến tốt về sau, Dương Minh lại lặng lẽ đem linh khí rót đến tay trái. Sau đó đem ngón trỏ trái đối với Vương Hiểu Minh túi quần một chút, một chỉ này Dương Minh điểm sau khi ra ngoài, Vương Hiểu Minh trong túi bên trong điều khiển từ xa liền không thể dùng. Bởi vì cái kia điều khiển từ xa bên trong chip kéo theo, Dương Minh điểm này đã sớm đem hắn chip điểm xấu. Vương Hiểu Minh chỗ đó điều khiển từ xa xấu, Dương Minh cũng sẽ không cần đi quản hắn, vừa cười vừa nói, làm sao còn không mở ra nhìn xem. Hạ Chân Châu vừa cười vừa nói, Giang Thiếu còn không có để ta mở ra đâu. Không đợi Giang Tiểu Ba nói chuyện, Vương Hiểu Minh thì ở một bên nói ra, có thể mở ra. Thực Giang Tiểu Ba chỗ lấy do dự, cũng là bởi vì sợ Vương Hiểu Minh không có khống chế tốt, liền đem xúc sắc chung mở ra. Hạ Chân Châu cẩn thận từng ly từng tí mở ra xúc sắc chung, mọi người xem xét, lại là 4 điểm. Dương Minh vừa cười vừa nói, không tệ nha, cái điểm số này coi như thành tích không tệ. Đúng nha, ta không tin ngươi có thể lắc ra khỏi 3 cái con báo đi ra. Giang Thiếu Sóng vừa cười vừa nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, vạn sự đều là có khả năng, ta lắc ra khỏi đến xem. Vương Hiểu Minh thầm nghĩ nói, ta làm sao đần như vậy à, vừa mới mấy vòng chỉ lo thao túng Giang Tiểu Ba xúc sắc, làm sao không nhớ ra được thao túng Dương Minh xúc sắc. Hiện tại Dương Minh dao động nhỏ, chính mình cho hắn điều khiển lớn, cái kia không là tốt rồi. Bởi vì hắn vừa mới cho Giang Tiểu Ba thao túng đại, có thể làm ra 2 cái 6, hiện đang làm ra 1 cái 6, Dương Minh cũng thua. Nghĩ tới đây, Vương Hiểu Minh cười, lần này khẳng định thắng. Dù sao bọn họ mang đến tiền cũng có Vương Hiểu Minh một phần, hắn cũng không muốn tay không mà về. Dương Minh dao động một hồi, đặt ở trên bàn trà, hắn hoài nghi Vương Hiểu Minh muốn theo, cho nên không có để lập tức mở. Hắn nhìn lấy Vương Hiểu Minh tay tại trong túi quần đè tới nhân tới, thầm nghĩ nói, ngươi đem ngón tay đầu theo đoạn cũng vô dụng. Dương Minh nhìn đến Vương Hiểu Minh nắm tay theo trong túi quần rút ra, vừa cười vừa nói, đại tiểu thư, hiện đang giúp ta mở ra đi. Hạ Chân Châu cho Dương Minh mở ra xúc sắc chung, cao hứng nói ra, 3 cái 1. Quả nhiên là 3 cái 1. Hạ Vệ Đông cười, hắn hiện tại có thể xác định Dương Minh cũng là đánh bạc cao thủ, mà lại không phải bình thường cao. Đường Thiên vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, ngươi quá lợi hại, ngưu bức ca. Hạ Chân Châu sờ lấy Dương Minh đầu, vừa cười vừa nói, thế nào? Ta nói ta mò ngươi đầu không có sao chứ? Giang Tiểu Ba sửng sốt, tiểu tử này thật không biết đánh bạc sao? Nếu thật là dạng này, vận khí cũng quá tốt. Buồn bực nhất là Vương Hiểu Minh, hắn phiền muộn đến, hoa giá cao mua điều khiển xúc sắc vậy mà không chỗ hữu dụng, tốt nhất đúng hạn đợi làm sao một chút tác dụng không có. Giang Tiểu Ba bất đắc dĩ nói ra, thua, 1 triệu toàn thua, cái dương cũng cho các ngươi đi. Lúc này, Giang Tiểu Ba từ hông bên trong xuất ra một cái lệnh bài, nói ra, đây là Ngọc Lục Bảo, giá trị tuyệt đối sẽ không thấp hơn 2 triệu, ta muốn lại đánh cược một lần. Làm sao cái đổ pháp? Dương Minh cười hỏi. Thực rất đơn giản, thì đến 2 triệu, xuất sắc ta giao động ngươi đoán, nếu như ta thua, cái này lệnh bài là ngươi, nếu như ngươi thua, 1 triệu cho ta, đem cái kia 900.000 chi phiếu cũng cho ta. Giang Tiểu Ba nói ra. Cái kia lệnh bài giá trị 2 triệu sao? Hạ Chân Châu hỏi. Giá trị, bất quá làm sao đoán? Dương Minh nói. Ta dao động, ngươi đoán lớn nhỏ. Giang Tiểu Ba nói ra, đương nhiên, nếu để cho ngươi điểm số chuyện đó đối với ngươi quá không công bằng, chúng ta thì đoán cười to, 10 giờ phía dưới nhỏ, 11 điểm trở lên lớn, vẫn là chỉ nhìn điểm số, không nhìn con báo. Tốt, vậy ngươi dao động đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này đánh bạc ta đón lấy. Giang Tiểu Ba nhìn Dương Minh đáp ứng, tự nhiên trong lòng hết sức cao hứng, hắn trong lòng hiểu rõ. Cái này đoán xúc sắc bình thường đều là mù mờ, một nửa nắm chắc, đều chiếm 50%. Giang Tiểu Ba cầm lấy xúc sắc chung, bắt đầu dao động lên, đùng đùng, không, rước, dao động một trận về sau, hắn đặt ở trên bàn trà, vừa cười vừa nói, đoán đi. Dương Minh nhìn xem về sau, vừa cười vừa nói, ta hôm nay thì cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục, ta trực tiếp cho ngươi báo phương pháp đi. Đường Thiên ở một bên có chút khẩn trương nói, vẫn là quên đi, ngươi chỉ báo lớn nhỏ không phải càng ổn định. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì. Ta đoán bên trong tính toán 10 giờ nhỏ, 3 cái xúc sắc theo thứ tự là 2-3 năm, mở ra xem một chút đi. Chẳng, hắn chẳng những có thể lấy báo ra điểm số, còn có thể báo ra 2-3 năm, cái này nếu như là chính xác, vậy cũng quá trâu, tuyệt đối là đổ vương mức độ. Hạ Chân Châu đều có chút khẩn trương, Giang Tiểu Ba ở một bên nói ra, đại tiểu thư do dự vậy tự ta mở ra xem một chút đi. Nói Giang Tiểu Ba cầm lấy xúc sắc chung, hắn nhìn xem quả thực không tin mình ánh mắt, vậy mà lại thật sự là 2-3 năm. Giang Tiểu Ba vừa cười vừa nói, ai? Dương lão đệ cũng quá lợi hại, hôm nay thua tâm phục khẩu phục. Đúng nha, Dương lão đệ, hiện tại chính cử hành đổ thuật giải đấu lớn, ngươi có thể đi tham gia nha. Vương Hiểu Minh ở một bên nói ra. Cái gì đổ thuật giải đấu lớn? Dương Minh hỏi. Lúc này, Hạ Vệ Đông nói ra, năm nay tổ chức đổ thuật giải đấu lớn, biết bình tuyển ra đổ vương, đi tham gia Đông Á đổ vương giải đấu lớn, ta cho ngươi báo danh trực tiếp tham gia phá quán thi đấu. Tốt lắm, để Dương ca đi trận đấu đi. Hạ Vệ Đông nói ra. Lúc này. Giang Tiểu Ba cùng Vương Hiểu Minh đã cáo từ, Đường Thiên nói ra, Dương lão đệ, ta dự định trở về, hồi Hoài Hải đi. Làm sao sớm như vậy trở về nha, ta còn muốn tham gia đổ vương phá quán thi đấu đâu, ngươi không đang đùa nha? Dương Minh hỏi. Đúng nha, ta muốn trở về tìm người khúc tinh đi, ta một cái hảo bằng hữu người khúc tinh bản sao tiểu thôn y liề, thành tích cũng rất tốt, không biết tại sao muốn mở sách mới. Đường Thiên nói ra. Hạ Vệ Đông nói ra, là cái kia tiêu giao tiểu thôn y liề sao? Cái kia viết không tệ, kéo theo một cái kia website nông thôn văn, hiện tại ùn ùn kéo đến đều là theo phong trào hắn tiểu thôn y liề, nhưng là ta vẫn chỉ là nhìn hắn cái kia một bản. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cũng mỗi ngày nhìn hắn tiểu thôn y liề, nghe nói hắn quyển sách này để cử thiếu không động lực viết, dự định mở sách mới. Là khá là đáng tiếc, cho nên ta muốn trở về tìm hắn tâm sự, xem hắn về sau dự định, tìm hắn trở về đi uống rượu. Đường Thiên nói ra, để cho các ngươi nói, ta đều muốn nhìn người khúc tinh tiểu thôn y liề, nếu như hắn có sách mới ta khẳng định đi xem đi. Hạ Chân Châu vừa cười vừa nói, tốt, vậy ta an bài bọn thủ hạ cho Đường Thiên đặt trước vé máy bay. Hạ Vệ Đông nói ra, chương 482, Đại Đổ Thuyền. Đường Thiên sau khi đi, Dương Minh cũng không có muốn số tiền này, mà chính là đem những thứ này tiền cùng Ngọc Bài giao cho Hạ Vệ Đông. Hạ Vệ Đông vừa cười vừa nói, Dương Lão Đệ, Ngọc Bài ngươi cầm lấy đi, số tiền này cùng chi phiếu ta có thể nhận lấy đến, để cho thủ hạ cho ngươi đổi thành NDT, sau đó đánh tới ngươi trong thẻ. Thì Dương Minh một người tại, buổi tối mấy người uống say hưng, Dương Minh cũng uống hơi nhiều, Hạ Chân Châu phải lái xe đưa Dương Minh hồi khách sạn. Trước khi đi thời điểm, Hạ Chân Châu còn nói cho Hạ Vệ Đông, nói đem Dương Minh đưa sau khi trở về, nàng thì ở Đường Thiên nguyên lai ở gian phòng. Hạ Vệ Đông tự nhiên nhìn ra nữ nhi của mình đối Dương Minh có ý tứ, nói thật ra, Hạ Vệ Đông cũng rất xem trọng Dương Minh. Nếu như Dương Minh nguyện ý tiếp nhận nữ nhi của mình, hắn tuyệt đối sẽ không ngăn cản, huống chi Dương Minh cũng nhìn qua nữ nhi của mình thân thể, nếu quả thật cưới Hạ Chân Châu, đó cũng là tất cả đều vui vẻ. Cho nên Hạ Vệ Đông không có yêu cầu nữ nhi về nhà, hắn cũng hy vọng cho hai người trẻ tuổi một chút không gian, để bọn hắn tự do ở chung. Hạ Chân Châu lái xe hơi đem Dương Minh đưa đến nhà khách, xe tiến vào bãi đỗ xe về sau, Dương Minh khóa xe tốt, cùng Dương Minh cùng một chỗ đến trong tân quán. Dương Minh mở ra gian phòng, sau khi đi vào nói ra, ta đem căn phòng cách vách cho ngươi mở ra đi, ngươi đến căn phòng cách vách đi ngủ đi. Nếu như lấy căn phòng cách vách, ta không bằng trong nhà mình ngủ, ta hôm nay muốn cùng đến phòng ngươi ngủ. Choáng ngươi là gan cũng quá lớn, ngươi thì không sợ ta là người xấu, ta vạn nhất đem ngươi cái kia ngươi đến lúc đó khóc đều không có chỗ để khóc. Hạ Chân Châu vừa cười vừa nói, vậy cũng không nhất định, còn không biết người nào khóc đâu, dù sao ta sẽ không khóc. Dương Minh nói, đã ngươi không phải cứ cùng ta một cái phòng, vậy hãy tới đây đi, mỹ nữ vào lòng sự tình, người nào không muốn chứ. Nói hắn đem Hạ Chân Châu tiến lên đi, sau đó đóng kỹ cửa lại, hỏi, mỹ nữ, ngươi còn muốn hay không tắm rửa? Đương nhiên tắm rửa, dù sao thân thể ta đều bị ngươi xem qua, cũng không sợ lại bị ngươi nhìn lần thứ hai tới. Hạ Chân Châu vậy mà ngay trước hắn mặt thoát lên y giải phục. Dương Minh nhìn đến Hạ Chân Châu ở trước mặt mình cởi quần áo, hoảng nói gấp, đại tiểu thư, có thể hay không rụt rè một điểm, dạng như ngươi ta dễ dàng mất khống chế. Lần trước cũng không gặp ngươi mất khống chế, liền sẽ hù dọa ta. Hạ Chân Châu miệng bên trong nói như vậy lấy, vẫn là không có thoát xong, mặc lấy nội y liền đi vào. Dương Minh nhìn đến Hạ Chân Châu đi vào tắm rửa, chính mình mở TV, thầm nghĩ nói, hôm nay Hạ Vệ Đông hội không sẽ hoài nghi mình cùng nữ nhi của hắn ở cùng một chỗ. Hắn tổng sẽ không lại tìm cho mình cái minh tinh điện ảnh đi. Hạ Vệ Đông chắc chắn sẽ không lại cho hắn tìm ngôi sao, nữ nhi của mình cùng với Dương Minh, làm sao có thể lại cho hắn tìm minh tinh điện ảnh đây. Dương Minh chính xem TV, nghe được trong phòng vệ sinh nước ào ào thanh âm, nhịn không được đem mặt chuyển đi qua. Dương Minh vốn là phải dùng thấu thị nhãn nhìn một chút bên trong, về sau ngẫm lại vẫn là quên đi, nàng thân thể kia sớm đã bị chính mình nhìn qua, không cần thiết lại nhìn. Không bao lâu, Hạ Chân Châu từ bên trong đi ra, vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi cũng đi tắm một cái à. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta tẩy như vậy sạch sẽ làm gì? Lại không ôm ngươi là ai cảm giác? Không tẩy kéo xuống, ngươi cũng không phải thay ta tẩy. Dương Minh miệng bên trong nói đùa nói không đi, thực vẫn là đi tắm rửa, có điều hắn tắm rửa so sánh nhanh, vài phút thì đi ra. Dương Minh ra đến thời điểm, chỉ mặc một cái quần lót. Đến Simon, giường cao cấp, trước mặt, Dương Minh vừa cười vừa nói, hướng bên trong đi ta ngủ ở bên ngoài. Hạ Chân Châu ngược lại là thành thật, không có chơi xấu, trực tiếp chuyển vào trong chuyển. Hạ Chân Châu không có nói qua đối tượng, nhưng là nàng cũng nhìn qua sách nhà, cũng nhìn qua truyền hình, biết cô nam quả nữ cùng một chỗ thời điểm, nam nhân đều sẽ chủ động. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngủ đi, ngày mai còn muốn tham gia trận đấu. Hạ Chân Châu vừa cười vừa nói, nếu không ngươi ôm ta ngủ đi. Mọi người ngủ cá nhân, nắm chặt ngủ đi. Dương Minh thầm nghĩ nói, nếu như ta ôm ngươi ngủ, thật sợ để ngươi từ thiếu nữ trở thành thiếu phụ. Hạ Chân Châu thầm nghĩ nói, ai, nam nhân thật chẳng lẽ có thuần khiết như thế, bất quá dạng này nam nhân cũng tốt, làm lao công phù hợp, tối thiểu nhất gặp phải khác nam nhân có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Nàng đương nhiên không biết Dương Minh là trải qua nữ nhân chiến trường, cũng là hôm qua còn ở lại chỗ này cái trên giường cùng nữ minh tinh điên loan đảo phượng đâu. Dương Minh không động vào nàng, ở bên ngoài nhắm mắt lại vờ ngủ lấy. Hạ Chân Châu cũng có chút xấu hổ chủ động chỉ là thân thể hướng Dương Minh trước mặt đến một chút. Hai người bất chi bất giác ngủ, sáng ngày thứ hai tỉnh lại, Dương Minh phát hiện Hạ Chân Châu không biết lúc nào đã chui vào trong lồng ngực của mình. Mà Hạ Chân Châu tay vừa vặn thả dưới mình mặt, Dương Minh cuống quýt cầm lấy Hạ Chân Châu tay, để ở một bên. Hạ Chân Châu tay bị Dương Minh lấy ra, đột nhiên tỉnh lại đến, nàng cũng không có ý tứ, mà chính là vừa cười vừa nói, sớm như vậy thì tỉnh nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, không còn sớm, trời đều sáng, nếu không ngươi vẫn là đến sát vách đi, nếu như cha ngươi đến, nhìn đến chúng ta dạng này, khẳng định cho là ta đem ngươi ngủ. Trước khi hắn tới khẳng định phải gọi điện thoại cho ta, ngươi cứ yên tâm tốt, tuyệt đối sẽ không có bất cứ chuyện gì. Hạ Chân Châu vừa cười vừa nói, coi như hắn phát hiện cũng không có sự tình, chúng ta là thành người a. Dương Minh thật không có cách, để tùy đi thôi, Dương Minh chính mình đứng lên, đánh răng rửa mặt. Không bao lâu, Hạ Chân Châu điện thoại di động quả nhiên nhớ tới, nàng tiếp qua điện thoại di động về sau, cũng vội vàng lấy mặc quần áo. Một bên mặc quần áo Hạ Chân Châu một bên vừa cười vừa nói, Dương ca, cha ta gọi điện thoại đến, chúng ta nắm chặt an điểm tâm đi, sau đó cùng đi tham gia đổ vương phá quán thi đấu. Không phải đổ thuật giải đấu lớn sao? Tại sao lại đổ vương giải đấu lớn? Đổ thuật giải đấu lớn vô địch dĩ nhiên chính là đổ vương, nếu như ngươi thu hoạch được vô địch, về sau còn có thể tham gia Đông Á đổ vương giải đấu lớn. Hai người ăn xong điểm tâm về sau, không bao lâu Hạ Vệ Đông cũng tới, bọn họ mở ra một cái xe xuất phát, muốn đi tham gia đổ vương giải đấu lớn. Trên xe, Hạ Vệ Đông quan sát nữ nhi của mình, sau đó lại nhìn xem Dương Minh, hắn muốn nhìn nữ nhi của mình cùng Dương Minh đến cùng có hay không ngủ qua. Thế nhưng là hắn quan sát đến quan sát đi, cũng không có nghiên cứu ra được, dứt khoát không thèm quan tâm, mặc cho người trẻ tuổi phát triển. Xe đến một cái cầu tàu, bọn họ đem chiếc xe ngừng tốt về sau, đi đến trên bến tàu một cái du thuyền. Nguyên lai bọn họ đổ vương giải đấu lớn đều là ở trên biển cử hành, hai người đến, du thuyền đem bọn hắn đưa lên một cái đại đổ trên thuyền. Bọn họ mới vừa lên thuyền, lập tức có người chào đón, đem bọn hắn mang lên tầng 2. Thuyền rất lớn, cùng sở hữu tầng 4, tầng thứ nhất là đổ thính, bên trong các loại đánh bạc đều có, tầng thứ 2 là khách quý, tầng thứ 3 là giải trí nhà hàng, tầng thứ 4 là phòng trọ. Nói cách khác chỉ cần tiến nơi này, sống phong túng đều có. Buổi tối còn có thể ở nơi này, đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý dùng tiền, tự nhiên cũng có nữ nhân cùng ngươi qua đêm. Chương 483, phá quán thi đấu. Lần này đổ thuật giải đấu lớn là đổ thuật hiệp hội bắt đầu làm, Dương Minh bọn họ lên trên lầu nhìn thấy Hương Cảng đổ thuật hiệp hội hội trưởng Ngựa Lớn Lôi, hắn là lần này tổ ủy hội người phụ trách. Chứ hắn chả có 3 cái ban giám khảo, ngoài ra còn có thượng giới giải đấu lớn 3 hạng đầu, lần này giải đấu lớn có quy định, đến phá quán nhất định phải mang 1 triệu tiền mặt. Phá quán người cùng lần trước quý quân so, nếu như thua cái này 1 triệu không, đương nhiên nếu như thắng 1 triệu còn là mình, chỉ là không có tiền thưởng. Thắng về sau, cùng mặt khác 15 tên tấn cấp tuyển thủ cùng một chỗ trận đấu, tranh đoạt lần tranh tài này vô địch. Dương Minh lên trên lầu về sau, nhìn đến bên trong có một ít người, đi qua giới thiệu Dương Minh cũng nhận biết tổ ủy hội chủ nhiệm kiêm bình ủy hội chủ tịch Ngựa Lớn Lôi. Cũng nhận biết mấy cái ban giám khảo, cùng lần trước 3 hạng đầu, lần trước vô địch là Vương Siêu không sai, hơn 20 tuổi tiểu hòa tử, Á quân là một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân tường ba. Quý quân là cái mỹ nữ lập tức tiểu thúy. Hôm nay Dương Minh giao đấu cũng là lập tức tiểu thúy, lập tức tiểu thúy vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh, hôm nay ngươi khiêu chiến ta, thắng liền có thể tiến trận chung kết. Dương Minh không nghĩ tới chính mình chỉ cần giao đấu quý quân liền có thể, hắn coi là còn muốn giao đấu vô địch đâu, không nghĩ tới pha quán thi đấu đơn giản như vậy. Tốt ta, tùy thời có thể trận đấu. Dương Minh vừa cười vừa nói. Lúc này, Mã Đại Phát đứng lên, vừa cười vừa nói, vậy bây giờ liền bắt đầu trận đấu, các ngươi trận đấu là bài bộ kẻ. Cụ thể phương pháp từ chia bài bình tĩnh. Lúc này, đi tới một cái mỹ nữ chia bài dung mạo thật là xinh đẹp, vóc dáng cũng rất cao, ngực cũng đặc biệt lớn, đặc biệt là cái kia chỗ cổ áo, lộ ra trắng nõn có thể thấy được tiểu danh mương, nhịn không được để Dương Minh nhiều nhìn một chút. Cái kia chia bài vừa hay nhìn thấy Dương Minh ánh mắt, nàng ngược lại có chút xấu hổ, bởi vì nàng cảm giác Dương Minh ánh mắt giống như rất câu người, có loại nhiếp tâm hồn người cảm giác. Nữ chia bài cầm lấy bài bổ kẹ đi đến cái bàn bên cạnh. Cái này cái đài cùng trong TV đổ vương trận đấu cái bàn không sai biệt lắm. Hình bầu dục, trên mặt bàn phủ lên lục khăn bàn, lộ ra cao đoan đại khí. Nữ chia bài sắc mặt đỏ lên, không biết chuyện gì xảy ra, nàng đứng đấy chỗ đó bất động, trong lòng đang suy nghĩ, vì cái gì chính mình có hiệu con sông loạn cảm giác, trước kia nhìn bất luận kẻ nào đều không có cảm giác này, hôm nay chính mình là làm sao. Nam nhân này cũng không tính quá tuấn tú à, trước kia cũng đã gặp so với hắn đẹp trai, làm sao chính mình không có cảm giác này. Lúc này, Mã Đại Phát nói ra, chia bài tiểu thư. Bắt đầu. Mỹ nữ chia bài hiện tại mới hồi phục tinh thần lại, vừa cười vừa nói, thật xin lỗi, lập tức bắt đầu. Nói, nữ chia bài đem bài mở ra, nói ra, mời hai vị nghiệm bài. Dương Minh cười nhìn xem nữ chia bài, nói ra, ta không nghiệm, đối với các ngươi ta không có bất luận cái gì hoài nghi. Dương Minh cứ như vậy xem xét, nữ chia bài lập tức lại xuất hiện một trận hiệu con sông loạn, nàng cuống quýt tránh đi Dương Minh ánh mắt, cười đối lập tức tiểu thúy nói ra, Mã tiểu thư, ngươi thì sao? Lập tức Tiểu Thúy càng không cần nghiệm bài, bởi vì cái này Mã Đại Phát chính là nàng thúc thúc, nàng khẳng định không lo lắng hội có cái gì gian lận. Coi như không phải nàng thúc thúc tại, loại này trận đấu cũng sẽ không có người gian lận. Huống chi nàng tham gia trận đấu chỉ là hữu tình tham gia, chuyên môn nên chiến phá quán, thắng thua đối với nàng đến nói không có ý nghĩa quá lớn. Đương nhiên nàng cũng sẽ hết sức, nếu như nàng thắng, Dương Minh 1 triệu thua, nàng có 500.000 khen thưởng. Mỹ nữ chia bài nhìn đến song phương đều không muốn nghiệm bài, sau đó đem bài bỏ vào tẩy bài khí bên trong tẩy bài. Một bên tẩy bài một bên vừa cười vừa nói, phía dưới cho mọi người giảng một chút quy tắc. Quy tắc là song phương rút bài, ván đầu tiên Dương Tiên Sinh trước rút, ván thứ 2 Mã Tiểu Thư trước rút, ván thứ 3 vẫn là phá quán người Dương Tiên Sinh trước rút. Đây cũng là đối phá quán người chiếu cố, ba bánh có hai bánh để hắn trước rút. Mỹ nữ chia bài cười tiếp tục nói, chúng ta dựa theo kim hoa mặt bài, 3A lớn nhất, 2-3-5 nhỏ nhất, phía dưới bắt đầu trận đấu. Nữ chia bài đem bài để lên bàn, mặt sau hướng lên trên, nói ra, Dương Tiên Sinh, người trước rút bài. Nói xong nữ chia bài đem ánh mắt thu hồi lại, sau đó túi đầu không dám nhìn nữa Dương Minh, nữ chia bài đem túi đầu đi. Dương Minh nói, người giúp hết từ phía trên tra tấm thứ 3 cho ta, cũng chính là bên phải chương thứ 3. Mỹ nữ chia bài gật gật đầu, quất ra chương thứ 3, sau đó phóng tới Dương Minh trước mặt, mọi người xem xét lại là mặt bài lớn nhất một chương bài Abit đen. Hạ Chân Châu nhìn đến về sau, cao hứng vỗ tay nói ra, Dương ca quá lợi hại. Dương Minh vừa cười vừa nói, Mỹ nữ chia bài, ta hiện tại muốn hút thuốc, có thể hay không hút thuốc nha? Mỹ nữ chia bài vừa cười vừa nói, đến nơi đây đều là nghị thoáng tâm, đã ngươi đi tới nơi này, muốn làm gì liền có thể làm gì. Dương Minh móc ra thuốc lá, đốt lên đến rút hai cái, thầm nghĩ nói, còn muốn làm cái gì làm cái gì. May mắn ta là người thành thật, nếu có người hỏi nói ta liền muốn làm ngươi, nhìn ngươi làm cái gì. Mỹ nữ chia bài vừa cười vừa nói, Mã tiểu thư, hiện tại ngươi bắt đầu rút bài. Lập tức Tiểu Thúy gật gật đầu, thiếu khởi thân thể rút một chương bài, lá bài này là A cơ đen. Dương Minh trong lòng buồn bực, ta có thể rút đến đánh bài là bởi vì ta hội thấu thị, nàng là làm sao làm được? Chẳng lẽ nàng hội nhận bài, hoặc là nói nàng hội nghe bài? Dương Minh bây giờ đang ở do dự, lá bài thứ 2 chính mình là rút A vẫn là rút cái gì, nếu như mình rút A, như vậy thì là một đôi A. Đương nhiên, nếu như đối phương cũng là một đôi A, vậy liền hội thế hòa không phân thắng bại. Hiện tại Dương Minh chuẩn bị mạo hiểm, hắn tấm này trước không rút A, hắn dự định rút ca bít đen. Dạng này hắn thì nhìn lập tức Tiểu Thúy chương 2, bài. Nếu như lập tức Tiểu Thúy tấm thứ 2 rút hắn phế bài, chính mình thì rút quy bích đen, tạo thành thuận kim. Đương nhiên, nếu như lập tức Tiểu Thúy rút đôi A, chính mình suy nghĩ thêm là rút A cùng hắn thế hòa không phân thắng bại, vẫn là rút thuận kim thu được lập tức Tiểu Thúy tấm thứ 3 thu được thắng. Dương Minh dùng thấu thị nhãn nhìn xem, nhìn đến ca bích đen tại thứ 2 đếm ngược trường, sau đó vừa cười vừa nói, mỹ nữ, bài đếm ngược thứ 5 trường lấy tới cho ta. Mỹ nữ chia bài gật gật đầu, đem tấm kia bài đưa cho Dương Minh. Dương Minh mở ra bài, vừa cười vừa nói, không tệ, mặt bài không nhỏ. Mặt bài là không nhỏ, có thể là kim hoa, cũng có thể là thuận kim, còn có thể máy kéo, cũng có thể phối hai cái đại đúng. Phía dưới tiếp theo là lập tức Tiểu Thúy, lập tức Tiểu Thúy lần này không do dự, trực tiếp rút cái A tròn đen, mọi người không khỏi vỗ tay, bởi vì hai cái này A, xem như bài lớn. Bên ngoài còn có một cái A, hiện tại thì nhìn Dương Minh, Dương hiểu rõ chân tướng có thể hay không cầm tới A tròn đen, nếu như Dương Minh cầm A tròn đen, cái kia chính là thế hỏa không phân thắng bại. Bởi vì chính quy trận đấu chỉ nhìn đúng, không nhìn treo cái kia cái to nhỏ. Nói cách khác, đôi A treo chương ca, cùng đôi A treo cái 2 một dạng lớn. Dương Minh do dự phía dưới, hắn vẫn là quyết định đánh cược một keo, hắn ván đầu tiên tình nguyện thu được thua cũng không nguyện ý thế hỏa không phân thắng bại. Vạn nhất thua, nếu không phía dưới hai ván chú ý một chút. Dương Minh sắc bình tĩnh, rút quy bích đen, nghĩ tới đây, hắn vừa cười vừa nói, tấm thứ 3 vẫn là ta tự mình rút đi. Chương 484, tiếp nhận khiêu chiến. Dương Minh quyết định tấm thứ 3 rút quy bích đen. Cho nên hắn thì dùng thấu thị nhãn quan sát quy bích đen, Dương Minh rốt cuộc tìm được quy bích đen, đem tấm này bài rút ra, lật ở trên bàn, vừa cười vừa nói, quá lợi hại, ta vậy mà rút cái thuật kim, xem ra Mã tiểu thư nếu như muốn thắng ta, chỉ có thể cầm A tròn đen. Hiện tại Dương Minh là 3 tấm bài A bích đen cờ cờ, lớn nhất một lốc kim hoa, Mã tiểu thúy mặt bài là 2 cái A, nói cách khác Mã tiểu thúy chỉ thắng một lá bài, cũng là sau cùng tấm kia A tròn đen. Chứ A tròn đen, Mã tiểu thúy hiện tại rút tờ nào bài đều thua, Mã tiểu thúy vừa cười vừa nói, ta có thể không có nắm chắc phối cái con báo đi ra, nào có số may như vậy. Nói, Mã Tiểu Thúy rút một chương bài đi ra, nàng quất ra lá bài này là một cái không có bất cứ tác dụng gì bảy cơ đen. Cũng chính là cái này ván đầu tiên Dương Minh thu được đúng, hắn thu được Mã Tiểu Thúy rút không đến con báo, Mã Tiểu Thúy quả nhiên rút không đến con báo. Phía dưới bắt đầu vòng thứ 2, nếu như vòng thứ 2 Dương Minh thắng, đây cũng là không nên tiến vào đến vòng thứ 3, bởi vì 3 ván 2 thắng thì tính qua quan. Bài một lần nữa sau khi tắm, mỹ nữ chia bài vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh, một vòng này vẫn là ngươi trước rút đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, không phải nói vòng thứ 2 Mã tiểu thư trước rút đi, vậy liền nhuộm để cho nàng trước rút đi. Mỹ nữ chia bài đột nhiên nhớ tới, vòng thứ hai hẳn là Mã Tiểu Thúy trước rút, làm sao chính mình vậy mà nói để Dương Minh trước rút, chính mình cái này là làm sao? Nghĩ tới đây, mỹ nữ chia bài mặt nhất thời đỏ, nàng chưa từng có sai lầm qua, hôm nay không biết chuyện gì xảy ra, vậy mà lại liên tiếp sai lầm. Mỹ nữ chia bài vừa cười vừa nói, không có ý tứ, cái kia mời Mã Tiểu Thư rút đệ nhất lá bài. Mã Tiểu Thúy vừa cười vừa nói, người nào trước rút cũng không đáng kể, đã để ta quất ta thì rút. Nói Mã Tiểu Thúy ngẩng đầu lên, đem cái mông rời đi cái ghế, sau đó thân thủ lấy ra một tấm phiếu, lá bài này xốc lên về sau, thả ở trước mặt mình. Mã Tiểu Thúy ngồi xuống về sau, vừa cười vừa nói, cũng không tệ lắm, ca cơ đen. Dương Minh nói, lá bài này quả thật không tệ, nếu như ta có thể rút đến thập trở lên cũng không tệ, mỹ nữ chia bài, đem lá bài thứ tư cho ta lấy ra. Mỹ nữ chia bài gật gật đầu, vừa cười vừa nói, được. Nàng đem lá bài thứ tư lấy ra, đặt ở Dương Minh trước mặt, không biết vì cái gì, nàng cũng là không dám cùng Dương Minh ánh mắt va nhau, đụng một cái thì thất thần. Dương Minh đem trước mặt mình lá bài này lật lên, vừa cười vừa nói, không tệ, ta tấm này là Azo đen, cũng không nhỏ. Dương Minh lần này rút trước đó cũng muốn tốt, nếu như lại tấm thứ nhất rút Abit đen, người khác có thể hay không hoài nghi, mặt khác cũng là cũng không thể rút Acker đen, bởi vì đối phương là Kaker đen, nếu như mình rút Acker đen, vậy liền không tốt phối thuật kim. Hiện tại là nên Mã Tiểu Thúy rút bài, Dương Minh muốn nhìn Mã Tiểu Thúy tấm thứ hai là bài gì, Mã Tiểu Thúy bắt đầu rút tấm thứ hai, nàng rút một tấm Kaker đen. Hiện tại đến phiên Dương Minh rút bài, tình huống bây giờ liền dễ làm, Dương Minh trực tiếp rút một tấm Abit. Dương Minh 2 tấm A, Mã Tiểu Thúy 2 tấm K, hiện tại xem ra Dương Minh thế nhưng là chiếm ưu thế rất lớn. Dương Minh vừa cười vừa nói, Mã Tiểu Thư, ngươi có thể tuyệt đối không nên rút đến 3 cái K nha. Ta rút đến 3 cái K ngươi cũng không nhất định sẽ thua, ngươi có thể rút đến 3 cái A nha. Mã Tiểu Thúy nói đứng lên, rút một chương bài. Tất cả mọi người tại không chớp mắt nhìn lấy Dương Minh, bởi vì mọi người biết, Mã Tiểu Thúy chỉ có rút đến 3 cái K mới có cơ hội thắng. Chỉ cần không rút đến K, vô luận rút đến cái gì đều không tốt, cho nên tất cả mọi người đang ngó chừng Mã Tiểu Thúy nhìn. Rốt cục Mã Tiểu Thúy đem bài xốc lên, cà chuồn đen. Quả nhiên là 3 cái ca, trên sân lập tức có người vỗ tay, có người reo hò. 3 cái ca, đây là bao nhiêu lợi hại bài nha, bình thường người ai có thể rút đến con báo, vẫn là đại con báo, có ít người thay Dương Minh lo lắng. Đặc biệt là Hạ Chân Châu, nàng thay Dương Minh lo lắng, sợ Dương Minh thắng không, không chỉ là Hạ Chân Châu thay Dương Minh lo lắng, còn có mỹ nữ chia bài, nàng cũng thay Dương Minh lo lắng. Mỹ nữ chia bài thường xuyên chủ trì đánh cược, nàng cho tới bây giờ đều là lạnh lùng, mặc kệ trên sân ai thua vẫn là người nào thắng. Nhưng là hôm nay không biết vì cái gì, nàng cũng là lo lắng Dương Minh, cũng là hy vọng Dương Minh có thể thắng. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi sau cùng một chương rút đến một cái chuồn đen láo khải, ta hy vọng ta có thể rút cái chuồn đen đại nhọn. Dương Minh thậm chí ngay cả hoài hải thổ ngữ đều dùng tới, bất quá quê mùa như vậy nói lời tạm biệt người cũng có thể nghe hiểu. Mỹ nữ chia bài ngược lại là hy vọng Dương Minh có thể rút đến chuồn đen đại nhọn, nàng vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh, ngươi có thể rút bài. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt lắm, ngươi đem cái kia tấm thứ 7, theo ngươi tay phải tra tấm thứ 7 lấy tới cho ta. Mỹ nữ chia bài thầm nghĩ nói, hy vọng ta lá bài này có thể rút đến Dương Minh muốn đại nhọn, nhất định muốn giúp hắn rút đến. Nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, trước kia chưa từng có vì người khác lo lắng qua, hôm nay tâm tư đều tại Dương Minh trên thân.